Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện mang tên Mộ chôn đầu người của tác giả Hoàng Nam. Và như thường lệ, rất mong quý vị đón nghe xong, hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé. Chúc tất cả quý vị có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Đây là một câu chuyện dựa trên những dữ liệu có thật mà tôi được một người bạn kể lại. Câu chuyện nói về những bí ẩn của một vùng sông nước miền Tây, nơi gắn liền với chiến tích Rạch Cầm - Xoài Mút. Tại nơi đây, bao năm qua giai thoại về bảy phong quỷ không đầu vẫn được những người lớn tuổi kể cho con cháu. Nhưng giai thoại đó không phải để dọa nạt hay mang đến nỗi khiếp sợ, mà là để con cháu đời sau biết đến công ơn của bảy con người, cho dù đã chết nhưng vẫn một lòng bảo vệ quê cha đất tổ. Đến muộn vậy, lầu lét nhé. Vừa bước vào trong quán cà phê quen thuộc, tôi đã nghe tiếng của Nhật vang lên. Đưa mắt nhìn qua, tôi thấy nó đang tựa đầu vào sofa dáng vẻ hưởng thụ. Mày đến lâu chưa? Sao hôm nay gọi tao ra đây có chuyện gì thế? Tôi tiến lại, đặt ba lô xuống sofa một cách nhẹ nhàng nhất, có thể cười nói. Nhật thấy vậy thì bĩu môi. Lâu không gặp thì gọi ra uống ly cà phê thôi. Mà mày quý cái laptop đó còn hơn vợ ấy nhỉ? Ừ, bao nhiêu tâm huyết tao để trong đó cả. Tôi cười đáp. Nghe tôi nói vậy, Nhật lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. Có lẽ nó biết cái mà tôi gọi là tâm huyết kia chính xác là thứ gì. Công việc của mày cũng ổn, còn vẽ vời viết lách làm gì cho mệt. Thời gian rảnh sao không thể dục thể thao cho khỏe người. Bụng dạo này to lắm rồi đấy. Đặt ly cà phê xuống, Nhật chỉ bụng tôi trêu chọc nói. Tao mê viết mày cũng biết được còn gì. Tao muốn chia sẻ những câu chuyện về thế giới tâm linh mà tao đã trải qua cho mọi người biết tới. Mày viết tâm linh? Nhật có chút bất ngờ khi nghe tôi nói. Ơ, cái thằng này. Vậy mà tao cứ nghĩ mày sẽ là người ủng hộ những tác phẩm của tao cơ đấy. Chưa đọc qua à? Tao có lai dạo mấy bài. Biết mày viết lách thôi, chứ có đọc nội dung bao giờ. Nhật cười trừ. Nếu nói về thế giới tâm linh, thì tao cũng đã từng được nghe, được trải nghiệm. Nó thực sự huyền ảo và có những thứ đến bây giờ tao vẫn còn đang rất mơ hồ về sự hiện hữu của nó. Nhìn ánh mắt Nhật đăm chiêu, tôi biết nó đang nghiêm túc. Vì tò mò nên tôi lên tiếng. Nếu mày tin tưởng vào cây viết triển vọng này thì kể đi, tao thích những câu chuyện có thật. Có lẽ Nhật cũng nhận ra sự háo hức trong mắt tôi. Nó híp mắt nhìn tôi nói. Rồi rồi, nhưng mà tao nói trước câu chuyện tao sắp kể cho mày nghe. Có những chuyện tao trực tiếp trải qua, nhưng cũng có những chuyện tao được nội tao và những cụ già ở quê kể lại. Độ xác thực qua lời kể thì mày biết rồi đấy. Thêm mắm rặm muối như thế nào là việc của mày. Cơ mà nhớ ghi nguồn, ha ha. Tôi hí hửng gật đầu lia lịa. Nhật rít thêm một hơi thuốc, sau đó bắt đầu kể. Ánh đỏ tỏ ra từ đầu điếu thuốc, cộng với không gian yên tĩnh đến lạ thường của góc quán cà phê, càng làm cho câu chuyện quá khứ của nó tăng thêm phần thú vị. Tôi cứ như vậy chăm chú lắng nghe. Tất cả mọi thứ lúc đó như không tồn tại. Những hình ảnh tôi mường tượng ra qua lời kể của Nhật dần xuất hiện. Sự thần bí của thế giới tâm linh ngày một xâm chiếm sự tò mò khám phá của tôi. Vào những năm 2001, đất nước bắt đầu có những sự chuyển mình mạnh mẽ. Thế nhưng miền quê Ngũ Hiệp, Trà Tân của Nhật lại đang chật vật thu dọn những tàn tích do trận lũ năm 2000 để lại. Cũng trong thời điểm này, tại nơi đây xảy ra rất nhiều chuyện thần bí khó lý giải. Chính điều đó đã khiến thế giới quan về tâm linh, huyền ảo của đại bộ phận người dân miền sông nước Ngũ Hiệp, Trà Tân cũ càng được củng cố. Có thể nói, thế lực tâm linh nơi đây đã thấm dần vào trong tư tưởng mỗi người, khiến họ dần quen và chấp nhận sống chung với nó. Nội ơi nội, con về thăm nội nè nội ơi. Tiếng của Nhật từ ngoài cổng vọng vào khiến bà cụ Tử có chút giật mình. Bà nhận ra tiếng của đứa cháu yêu quý nên vui lắm, vội vã ghé tạm ấm nước sang một bên, dụi bếp cho tắt hẳn. Bà Tử chân bước ra ngoài, cái miệng móm mém nở một nụ cười thật tươi. Mèng ơi, thằng Nhật về thăm nội đấy à? Nào, để nội xem có lớn thêm được chút nào không? Bà Tử vừa nói, vừa xoa nắn khắp mặt mũi đứa cháu nội. Kế đó lại nói tiếp. Thế bố mẹ đâu? Sao có mình mày về thế này hả con? Bố mẹ con có việc bận nên không về được nội ạ. Tiện có chú Mạnh về quê nên bố mẹ nhờ chú ấy đem con về chơi hè. Nhật nhanh nhảu đáp. Bà từng nghe vậy cũng không hỏi thêm. Bà biết con gái trên thành phố bận bịu. Thôi được rồi, vào nhà rửa mặt mũi tay chân cho mát đi con. Nội mà biết mày về sớm thì nội đã thịt con gà rồi. Trưa nay ăn tạm cá kho tương vậy ha. Nhìn thấy nội nói luôn mồm, Nhật biết nội vui lắm. Nó vâng dạ rồi chạy ra sau nhà rửa mặt. Dòng nước mát lạnh chảy trên da thịt khiến Nhật khoan khoái hơn nhiều. Khi trở vào nhà trong, Nhật nhìn thấy trên bàn đã bày biện bát đũa. Ở giữa còn có một bát cá kho thơm lừng đang bốc khói. Cả một buổi sáng xong ruồi trên xe, bụng của Nhật đã sớm đánh trống. Lúc này bà Từ cũng đem nồi cơm từ dưới bếp lên. Nhìn thấy Nhật nhìn đăm đăm vào bát cá, bà Từ cười nói. Đói lắm rồi phải không? Nhật gật đầu lia lịa. Bà Từ lấy bát cơm đưa sang cho nó. Ánh mắt của bà hiền từ nhìn đứa cháu đang vả từng miếng lớn. Chốc chốc lại khen cơm bà nấu ngon. Trong lòng bà không khỏi vui vẻ. Đúng lúc hai bà cháu đang ăn cơm trưa, thì từ ngoài bến sông cạnh nhà vang lên tiếng người kêu thét. Bà Từ để bát cơm xuống chạy ra xem có chuyện gì, thì bắt gặp bà Liên hàng xóm, bộ dạng hớt hải chạy từ hướng về bến sông. Vừa chạy bà Liên vừa kêu lên. Ôi dồi ôi, lại có đứa nó chết trưa ngoài kia rồi bà con ơi, ra mà xem. Nghe thấy có người chết trôi, bà Từ nét mặt co rúm lại. Cứ mỗi lần làng có người phát hiện ra xác trôi sông, hay có người nào đó trong làng chảy mai sảy chân chết đuối, là bà Từ lại nhớ tới trận lũ năm ngoái tại dòng sông này, nơi đã cuốn đi ông Hải, chồng bà và rất nhiều người khác nữa. Thế lại phát hiện xác trôi sông hả cô Liên? Thấy bà Liên chạy gần tới, bà Từ với tay gọi. Bác Từ đấy à, nãy em với nhà cô Loan ra sông giặt quần áo thì phát hiện cái xác vẫn như các lần trước bác ạ, chết trắng toàn thây. Thôi, em đến nhà bác trưởng ấp báo cáo cái đã nha. Bà Liên nói đoạn lại tất tuổi chạy đi. Lúc này cũng có nhiều người bị tiếng la choe choé của bà Liên làm chú ý, kéo đến rất đông. Nhật đợi mãi không thấy bà Từ vào ăn cơm, lại thấy tiếng huyên náo bên ngoài ngày một nhiều, nên cũng chạy ra xem. Nội ơi, có chuyện gì vậy nội? Nhật đến bên cạnh bà Từ hỏi nhỏ. Bà Từ thở dài đáp. Ấp lại có người phát hiện xác trôi sông con ạ. Nhật nghe bà Từ nói như vậy thì không khỏi giật mình, thầm nghĩ. Nội nói là lại có sao? Không lẽ đã có nhiều trường hợp khác tương tự? Bản tính thanh niên hơi mới lớn khiến Nhật không khỏi tò mò. Nó bám tay bà Từ nũng nịu. Nội cho con ra xem vớt xác nha nội. Từ bé tới giờ con chưa có xem qua á nội. Không được, người chết có gì mà xem con. Con ở nhà cho nội, để nội ra đó xem tình hình như thế nào. Bà Từ kiên quyết không cho Nhật đi theo. Có lẽ bà sợ Nhật đang ở độ tuổi phát triển cả về thể xác lẫn tâm hồn. Để nó nhìn thấy những sự việc kinh hãi là điều không nên. Bà Từ nói đoạn, liền cùng mấy người dân ấp kéo nhau ra phía bến sông. Nhật tò mò lắm, nhưng bà Từ không cho đi nên nó đành chịu. Lúc mà Nhật đang còn tiếc nuối, thì phía bên kia hàng rào có tiếng gọi khe khẽ. Ê Nhật, mày về hồi nào thế? Sao không sang tao chơi? Nhật giật mình quay đầu nhìn lại, thì ra người vừa gọi nó chính là thằng Cu Chính. Đứa bạn cởi chuồng tắm mưa ngày nào. Nhận ra Chính, thằng Nhật vui lắm, nó vội chạy lại hỏi han. Tao mới về hồi nãy thôi, đang tính cơm trưa xong là qua mày. Mà dạo này đói ăn hay sao? Mà mày chẳng lớn thêm được tẹo nào thế? Lũ lụt cả làng đói chứ mình nhà tao đâu. Thằng Chính thấy bạn buồn thì an ủi. Nội mày nói đúng đấy, mày con nít ra đó làm gì? Ái chà, mới có một năm không gặp mà người lớn quá ta. Có tin chiều ta gọi thằng Tùng, thằng Tuân lột quần búng ấy của mày không hả? Nhật nói xong, lại đưa tay lên búng búng ra ý trêu ghẹo. Ấy thế nhưng thằng Chính chỉ khẽ cười, kế đó nói. Mày thật sự muốn ra đó xem à? Nhật thấy thằng bạn xuôi ý, liền gật đầu quả quyết. Chính nhíu mày như đắn đo điều gì, một lát sau mới lên tiếng. Vậy tao đưa mày đi, cơ mà mày phải hứa không được ra quá gần mép nước. Được rồi mà, tao cũng đâu muốn bị tét mông, mà thôi, nhanh lên, không người ta quấn chiếu là hết xem bây giờ. Nhận thấy Chính đồng ý thì vui lắm, miệng thúc giục. Chính ở một tiếng, rồi xoay người đi trước. Nhật thấy vậy thì mau chóng chạy theo. Hai thằng lẹn ra vườn sau nhà Chính, chui qua mấy bờ rào dâm bụt, tiến dần ra phía bờ sông. Khi cả hai ra gần tới nơi, thì đã nghe tiếng bàn luận của mấy người lớn trong ấp. Nhật nghe loáng thoáng được người chết là một người đàn ông, thân thể bị thứ gì đó cắn rách nhiều chỗ. Càng nghe, Nhật càng tò mò muốn tiến lại gần hơn xem cho rõ. Thế nhưng lúc Nhật định tiến lại gần, thì bị thằng Chính kéo lại quát khẽ. Tao đã bảo mày không được ra gần mép nước cơ mà. Nhật bị thằng Chính làm giật mình thì khó chịu mắng. Mẹ cái thằng này, mày bé cái mồm thôi. Người ta mà nghe được thì thâm đít bây giờ. Mà mày nghe thấy gì không? Họ nói cái xác bị thứ gì đó cắn rách đấy. Liệu có phải cá sấu không mày? Nghe Nhật nói như vậy, Chính lắc đầu đáp. Không phải sấu đâu, thuồng luồng đấy. Cái gì? Mày đùa tao đấy à? Thuồng luồng chỉ có trong chuyện cổ tích thôi ông tướng ạ. Nhật bị câu trả lời của Chính làm cho bật cười thành tiếng. Chút xíu nữa là bị lộ. Chính thấy Nhật không tin lời mình nói thì nhíu mày giải thích. Tao không đùa đâu, tao thấy nó rồi. Thật ra nó không giống trong chuyện cổ tích đâu. Ý mày là sao? Nhìn thấy nét mặt Chính nghiêm túc, Nhật nổi máu tò mò hỏi. Chính hướng mắt ra phía dòng nước chảy xiết của sông Tiền nói. Nó không giống rồng như người ta hay nói. Tao thấy nó giống cá chê khổng lồ hơn. Nhưng điểm khác nhau của hai loại ấy là thuồng luồng có chân, còn cá chê thì không có. Mày tào lao quá mày ơi. Nếu mày mà gặp thuồng luồng thật, thì mày lại còn ở đây nói chuyện được với tao đấy. Tiền sư mày, đọc chuyện cổ tích ít thôi. Nhật nói đoạn lại nhăn răng rác cười. Chính biết có nói nữa Nhật cũng chẳng tin, nên đành thở dài im lặng. Cả hai kết thúc câu chuyện cũng là lúc ngoài bến nước cái xác chết trôi được dân ấp gói ghẹm cẩn thận vào trong một manh chiếu. Tiếng ông Tịnh trưởng ấp ồm ồm vang lên. Kể từ sau đợt lũ vừa rồi, đây đã là cái xác thứ 10 trôi vào bến này rồi. Ấy mà cái nào cũng giống cái nào, đều bị cắn đứt thành từng đoạn. Tôi xem cái việc này nó không bình thường đâu. Bà con hạn chế ra sông tắm giặt để đảm bảo an toàn. Ông Tịnh vừa dứt lời, mọi người cũng nhao nhao đồng ý. Kế đó cả đoàn đem xác chết kia đem vào bãi tha ma chôn cất, xem như làm chút công đức giúp cho họ được yên nghỉ. Thấy mọi người rời đi, lúc này Nhật và Chính cũng lặng lẽ trở lại nhà. Này, ở lại chơi với tao tí đã. Vừa về đến nhà, Nhật đã thấy Chính định đi, nó vội gọi với theo. Chính không quay lại chỉ đáp. Lúc nào cần thì tao qua, đừng có tìm tao, không thấy đâu. Mà nhớ đừng có ra mép sông. Chính nói đoạn lại nâng tay búng búng y như Nhật làm khi nãy. Nhật hiểu ra ý nó thì cười hề hề. Bộ dạng lạnh lùng khi nãy của Chính nó không quen. Đây mới đúng là thằng bạn thân của nó. Sau khi Chính đi, Nhật nhanh chóng đi vào trong nhà. Ngồi xuống mâm cơm đang ăn dở, cầm bát tiếp tục đánh chén. Một lát sau thì bà Tư về. Thấy Nhật vẫn ở nhà thì xoa đầu khen. Lớn rồi mà vẫn nghe lời bà. Thế là ngoan. Nào, ăn thêm đi cho no, rồi lên giường ngủ một giấc. Chiều cô ba với sượng ba mày lên chơi, nội thịt gà cho mà ăn. Nhật vâng dạ rồi cúi đầu ăn như thằng chết đói. Nãy giờ băng rào, rình mò ngoài bến sông nó cũng khá mệt. Ánh nắng oi ả của trưa hè đưa Nhật vào giấc ngủ rất nhanh. Trong cơn mê man, Nhật thấy mình đang đứng bên một dòng nước chảy xiết. Chốc chốc dưới dòng nước lại xuất hiện những bóng người mờ ảo đang chới với. Trong số đó, nó nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Nhật nhận ra bóng người đó là ông nội của nó. Nhật sợ hãi lớn tiếng gọi, nhưng ông nội nó không đáp lời, chỉ cố xua tay, cứ như muốn đuổi nó đi. Kế đó, tất cả bóng người từ từ chìm xuống rất nhanh, cứ như có ai đó nắm chân mà kéo xuống vậy. Nhật! Nhật! Sao thế con? Tiếng bà Từ gọi dồn kéo Nhật ra khỏi giấc mơ đáng sợ. Mồ hôi trên trán nó nhễ nhại. Nhật mếu máo nói. Nội ơi, con mơ thấy ông nội. Con mơ thấy ông bị nước lũ cuốn đi. Bà Từ nghe Nhật nói vậy thì cũng rưng rưng nước mắt. Bà biết thằng Nhật từ bé đã rất quấn ông Hải chồng bà. Giờ ông nó mất, nó thương nhớ nên mê man cũng là điều dễ hiểu. Bà Từ ngồi sát lại, ôm lấy đứa cháu yêu quý mà an ủi. Ông nội con luôn ở bên chúng ta. Chắc ông biết con về chơi nên về thăm con thôi. Nhưng mà ông xua tay đuổi con. Nhật vẫn mếu máo. Trông bộ dạng nó lúc này giống như đứa bé 5 tuổi hơn là 10 năm tuổi. Không sao đâu con. Chắc đi đường mệt nên mê sảng thôi. Ra sau nhà rửa mặt cho tỉnh ngủ. Giờ này chắc cô chú của con cũng sắp lên rồi đấy. Nhật ngồi thử ra một hồi rồi mới đi ra sau nhà rửa mặt. Đúng lúc này thì phía ngoài cổng tiếng nói cười, chào hỏi vang lên. Là tiếng của cô Mai. Nhật nhận ra giọng nói ngoài kia. Những suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi bay biến. Nó ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói. Nội ơi cô Mai, chú Kiên về rồi nội ơi. Bà Tử đang loay hoay trong bếp nghe vậy cũng tiến ra. Hôm nay có lẽ là ngày mà bà Tử vui nhất kể từ ngày ông Hải mất. Hai vợ chồng về rồi đấy hả? Đi đường có mệt lắm không con? Dạ chúng con chào mẹ. Mẹ làm gì dưới bếp mà mặt mũi tèm lem vậy nè? Cô Mai thấy bà Tử mặt mũi dính nhọn nổi, liền bước lại vừa lau vừa hỏi. Bà Tử cười cười đáp. Thì biết vợ chồng con xuống thăm mẹ. Hôm nay thằng Nhật nó cũng mới về chơi nên mẹ thịt con gà. Thôi, vào nhà nghỉ mệt đi. Mẹ làm ù cái là xong ấy mà. Thôi mẹ cứ để cho con làm. Cô Mai nói đoạn liền tranh việc với bà Tử. Lúc này chú Kiên cũng nói chen vào. Mẹ lên nhà nghỉ ngơi đi. Chúng con lâu rồi mới về thăm mẹ mà. Mẹ cứ để cho vợ con làm. Chú Kiên nói đoạn liền cùng Nhật kéo tay đưa bà Tử lên nhà. Vừa vào đến nhà, chú Kiên đã nhìn Nhật từ trên xuống dưới rồi cười nói. Ái chà, cụ Nhật mới có một năm chú không gặp mà đã lớn phồng phao lên rồi. Sao? Có người yêu chưa nào? Chú cứ trêu cháu, cháu còn đang đi học mà. Nhật có chút ngại ngùng nói. Đúng thật từ bé đến giờ nó chưa có yêu qua ai. Dù hiện tại nhiều đứa trẻ thành phố 14-15 tuổi đã biết yêu đương rồi. Câu chuyện cứ như vậy trở nên rôm rả hơn. Chú Kiên không ngừng hỏi han sức khỏe của bà Tử, cũng không quên nhắc tới chuyện mời bà lên huyện ở cùng vợ chồng cô chú. Bà Tử thì vẫn vậy, luôn từ chối, dù là bố mẹ Nhật nói hay vợ chồng cô Mai chú Kiên. Mọi người đang nói chuyện gì mà rôm rả thế? Đang lúc mọi người nói chuyện, thì cô Mai từ dưới bếp đi lên, trên tay còn bê thêm một mâm đầy thức ăn. Chú Kiên phụ vợ đỡ mâm cơm xuống, miệng nói. Anh đang thuyết phục mẹ, một là lên huyện ở với vợ chồng mình, hai là lên thành phố ở với nhà cô Nhật, mà mẹ không có nghe. Cô Mai hiểu ra vấn đề, cũng mở miệng thuyết phục. Chồng con nói phải đấy mẹ, giờ bố mất rồi, còn có mình mẹ ở đây, chúng con chẳng yên tâm chút nào. Mà nãy về tới đầu ấp con nghe người ta kháo nhau rằng, gần đây ấp mình hay xảy ra việc lạ à mẹ. Bà Từ nghe con gái hỏi tới việc này, thì thở dài thườn thượt đáp. Đúng con ạ, đúng là gần đây ấp mình hay xuất hiện các xác chết trôi dạt vào. Mọi người cho là sự lạ, bởi mấy cái xác đó đều trôi vào phía bụi tre, nơi có cái miếu nhỏ thờ thất quỷ vô diện. Cô Mai nghe bà Tử nhắc tới thất quỷ vô diện, thì có chút giật mình. Như nhớ lại chuyện gì, cô quay sang chồng nói. Eo ơi, cái miếu đó thiêng lắm mà anh. Ngày nhỏ em với bố thằng Nhật có lần ra đó chơi cùng đám bạn, có đứa nghịch dại tiểu vào miếu. Đến tối bị thất quỷ tìm đến tận nhà quả trách đấy. 7 ngày xưa nay chẳng hại ai, nên chỉ dọa đứa kia một chút rồi đi. Chú Kiên nghe vợ nói thì chỉ cười cười. Chú vốn là bộ đội cụ Hồ, ăn ngủ bên xác chết bao năm, mà chẳng bao giờ thấy sự lạ, nên không tin vào mấy chuyện quỷ thần. Bà Từ cũng biết tính chú Kiên, nên xua xua tay bảo mọi người ăn cơm, không nói đến vấn đề đó nữa. Nhật nãy giờ ngồi một bên, nghe cô Mai nhắc đến miếu thất quỷ, thì tò mò lắm. Nó sinh ra ở đây nên cũng biết đến ngôi miếu nhỏ kia. Nhưng khu miếu được dân ấp phân cho nhà ông Dũng trông nom hương khói, lại cấm đám trẻ con không được tiến vào, nên Nhật dù biết đến nhưng vẫn chưa một lần được đến miếu. Nhật định bụng chiều nay phải tìm đám bạn thuở nhỏ, rủ bọn nó lẻn vào xem thử, xem ngôi miếu thờ thất quỷ kia rốt cuộc ra làm sao. Nghĩ là làm. Chiều ngày hôm đó sau khi xin phép nội đi chơi, Nhật chạy ngang sang nhà thằng Chính, định rủ nó đi cùng. Thế nhưng vừa chạy tới cổng, đập vào mắt Nhật là cánh cửa sắt phía trên còn có một ổ khóa đã hoen gì. Nó lớn tiếng gọi vào trong mấy lần, nhưng không thấy ai đáp lời. Nhật nhớ lại câu nói của Chính hồi trưa, nó tặc lưỡi, chạy qua nhà hai thằng Tùng và Tuân. Lâu ngày mới gặp lại, nên cả ba đứa vui lắm, luôn mồm hỏi han nhau. Cả năm không gặp rồi nhỉ, càng ngày càng giống trai thành phố rồi đấy. Sau một hồi tay bắt mặt mừng, thằng Tùng lên tiếng. Thằng Tuân cả Lâm cũng nói thêm vào. Thế đã có người yêu chưa? Nhật bĩu môi mắng. Đã cả Lâm còn nhiều chuyện, tí tí tuổi mày đặt yêu với Trà Đương. Thằng Tuân cãi, mười lăm tuổi đầu rồi, nhỏ nhắn cái mẹ gì nữa. Thôi, nói chuyện với mày tao nhức đầu ghê á. Tao hỏi này, hai đứa mày đã đứa nào được vào miếu thất quỷ chưa? Cái miếu ở gần bến sông, chỗ mà ấp mình hay phát hiện xác chết trôi ấy. Hai thằng Tùng Tuân nghe Nhật nhắc tới miếu thất quỷ thì có chút giật mình. Thằng Tùng nói, mày mới về hỏi chuyện ấy làm gì? Bố mẹ tao bảo chỗ đó không phải chỗ chơi đâu, mà dạo gần đây chuyện lạ cứ xảy ra liên tục, tốt nhất là không nên ra đó. Nghe Tùng nói, Nhật càng thêm tò mò. Sao mày nói giống thằng Chính thế? Nó thì bảo tao không được ra mép nước, còn mày thì... Nhật còn chưa nói hết lời thì nhận ra trong mắt hai thằng bạn toát lên sự sợ hãi. Nó nghi hoặc lại hỏi, hai thằng mày làm sao đấy, bị trúng gió à? Thằng Tuân lắp bắp, mày nghe thằng Chính nó nói á? Ừ, thì hồi trưa tao gặp nó còn dẫn tao đi xem lén người ta vớt xác mà. Làm sao chúng mày ngạc nhiên thế? Mà nghĩ cũng lạ, nãy tao qua nhà thì thấy cửa nhà nó khóa, cái ổ khóa hoen rỉ cứ như lâu rồi chẳng ai mở ra ấy. Nhật cứ thế nói liên hồi mà không để ý đến hai thằng bạn tay chân đã sớm run lẩy bẩy. Sau một thoáng im lặng, thằng Tùng lên tiếng, Nhật, mày chắc chắn là thằng Chính chứ? Mặc dù cảm thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của thằng Tùng có gì đó khác với tính cách của nó mọi ngày, nhưng Nhật vội gật đầu quả quyết. Tùng thấy vậy thì nhíu mày. Kế đó nó cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất nói, tao nói mày đừng sợ, nhưng mà cái thằng Chính nó chết trong trận lũ năm ngoái rồi. Cả nhà nó 3 người chết cả. Ngôi nhà đó bỏ hoang từ độ đó đến giờ. Nội mày không nói mày nghe sao? Nhật nghe tới đây thì lớn tiếng mắng Tùng, mẹ cái thằng này, bạn bè chơi thân với nhau thật đấy, nhưng không được đem chuyện sống chết ra nói đùa. Rõ ràng hồi trưa tao còn nói chuyện với nó mà. Những lời nói cuối cùng vừa dứt, Nhật bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Tuy nó không tin những lời thằng Tùng vừa nói, nhưng trong đầu vẫn lục lại những chuyện diễn ra hồi trưa. Nó nhớ lại những lời thằng Chính nói lúc ra về. Chính bảo Nhật đừng tìm nó, rồi cảm giác lạnh lẽo chuyển tới cánh tay Nhật khi Chính kéo nó lại, cùng với câu chuyện về thuồng luồng mà Chính kể cho Nhật nghe. Lúc đó trong đầu Nhật còn cho rằng thằng Chính nói điêu. Nhưng đến hiện tại khi xâu chuỗi tất cả sự việc đó lại, Nhật không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy. Không lẽ những lời hai thằng Tùng và Tuân nói đều là sự thật? Thằng Chính thực sự đã chết, và thằng Chính mà nó gặp hồi trưa vốn dĩ chỉ là một hồn ma. Chúng mày nói, tất cả đều là sự thật. Thằng Chính thật sự đã chết ư? Nhật đun giọng hỏi lại như muốn chắc chắn những gì mình vừa nghe. Chuyện này đâu phải để đùa. Mày không tin tao đưa mày ra thăm mộ nó. Thằng Tùng nói đoạn liền tiến bước đi trước. Thằng Tuân kéo tay Nhật bước theo, sau đi ra bãi tha ma của ấp. Cả ba đi một lúc thì bãi tha ma dần hiện ra trước mặt. Cho dù vẫn là ban ngày, nhưng không khí lạnh lẽo tỏa ra từ bãi tha ma vẫn khiến Nhật cảm thấy ớn lạnh. Nó không hiểu vì sao cứ mỗi lần đi qua nơi vắng vẻ hay những nơi có người mới chết, nó đều có cảm giác này. Đây là mộ nó. Ba thằng dừng lại trước một cỏ đất đã mọc đầy cỏ dại. Thằng Tùng ngồi xổm trước cỏ đất, dùng tay phủi bụi trên tấm bia đá nói. Nhật chăm chú quan sát, phía trên bia đá ghi rất rõ ràng. Họ tên người mất, Nguyễn Văn Chính. Ngày mất, 14 tháng 7 năm 2000, hưởng dương 14 tuổi. Đến bây giờ thì Nhật đã tin những lời hai thằng Tuân Tùng nói. Nó thất thần ngồi phịch xuống trước ngôi mộ. Hai tay xoa xoa tấm bia đá, nước mắt nó rơi xuống vì xót thương cho số phận thằng bạn nối khố. Nó nằm đây, thế hai bên là bố mẹ nó có phải không? Sau hồi lâu im lặng, Nhật lên tiếng hỏi. Tùng lắc đầu đáp. Năm đó lũ lớn, người ở ấp chết rất là nhiều, hầu như là mất xác. Chỉ có xác thằng Chính là dạt vào bờ, ngay cái chỗ mà ấp mình hay phát hiện xác chết trôi ấy. Chỗ rặng tre... Sau miếu thất quỷ kia kìa. Như sợ Nhật không hiểu, thằng Tuân nói thêm, tay chỉ về lũy tre rậm rạp phía bến sông. Nhật hướng mắt theo tay thằng Tuân, bất giác thân thể nó run lên từng chập. như có một khối băng lớn đang đè ép tâm can nó. Chính là mày phải không chính? Nhật lắp bắp khi nhìn thấy một thân ảnh lúc ẩn lúc hiện phía sâu trong bụi tre. Tùng Tuân nghe Nhật lảm nhảm thì có chút sợ sệt. Cả hai thằng nheo mắt chăm chú nhìn, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy điều gì. Nghĩ là Nhật vì thương thằng chính quá nên sinh ra ảo giác. Tùng thở dài tiến lại gần an ủi. Chắc nó biết mày về nên đến thăm mày thôi. Cũng chiều muộn rồi, về thôi mày. Mai mua ít bánh kẹo bọn mình lại ra thăm nó nhé. Nhật gật đầu buồn bã. Kế đó cả ba thằng đứng dậy ra về. Hiện tại Nhật cũng chẳng còn tâm trí mà tò mò về miếu thất quỷ nữa. Tối ngày hôm đó, khi màn đêm dần nuốt trọn mọi sự vật hiện hữu nơi miền quê của Nhật, cũng là lúc những chuyện quái dị bắt đầu diễn ra. Nơi cuối ấp, tiếng chó chu inh ỏi hơn mọi ngày. Từ trong ngôi nhà ngói ba gian, tiếng ông Dũng chửi đồng ra ngoài. Mẹ cha chúng mày, hôm nay ăn phải cái giống gì mà sủa lắm thế? Vừa nói, ông Dũng vừa xách cái đèn pin đã cũ bước ra ngoài. Ánh đèn pin rọi khắp bốn phía, chỉ thấy mấy con chó nhà nuôi cứ nhảy chồm lên mà sủa liên hồi. Bà Vân vợ ông Dũng ở trong nhà thấy chó sủa mãi không dứt cũng đi ra. Thấy ông Dũng đang xoay đèn ra bốn phía thì hỏi: "Thế có chuyện gì đấy ông? Sao mà chó nó sủa lâu thế? Hay là có trộm?" Ông Dũng nghe vợ hỏi thì đáp: "Tôi đợi đèn nãy giờ có thấy cái mẹ gì đâu. Mà cái ấp này từ trước tới giờ làm gì có trộm cắp. Nếu có chúng nó cũng tìm nhà có của, chứ nhà mình có cái đếch gì mà trộm." Bà Vân nghe chồng nói thấy cũng phải nên tặc lưỡi: "Thôi, ông vào nhà ăn cơm kẻo nguội." Ông Dũng ở một tiếng rồi xách người đi vào nhà. Thế nhưng còn chưa đi được mấy bước thì một cơn gió lạnh thổi thốc vào hiên nhà khiến ông Dũng rùng mình. Cái mùi tanh tưởi hôi thối này ở đâu ra nhỉ? Ông Dũng ngửi thấy trong không khí có mùi lạ, liền quay đầu nhìn lại. Trước mắt ông vẫn là một màn đêm đen đặc. Ông Dũng nghĩ thầm: chắc là có con gì nó chết gần đây. Đám chó ngửi thấy mùi nên nãy giờ mới sủa inh ỏi như vậy. Nghĩ là vậy nên ông Dũng tiếp tục bước vào nhà. Định bụng cơm nước xong phải soi đèn kiểm tra một vòng quanh khu đất nhà ông đang ở và khu miếu xem có gì hay không. Trời mùa hè, không khí trong ấp oi bức, nhưng phía mép sông Tiền lại lộng gió. Từng cơn gió mang theo hơi nước mát lạnh thổi vào mặt, khiến ông Dũng cảm thấy khoan khoái. Sau bữa cơm tối, ông Dũng tay trái cầm đèn pin, tay phải cầm con rựa sáng loáng đi dọc mép nước quanh miếu, kiểm tra xem mùi hôi thối nãy giờ bắt nguồn từ đâu. Nhưng lạ thay, đi gần hết một vòng mà ông Dũng chẳng phát hiện điều gì, mặc cho mùi hôi thối vẫn thoang thoảng đâu đó. Sau một thoáng suy nghĩ, ông Dũng quyết định đi ra phía ngoài khu đất quanh miếu thất quỷ một chút, xem có phát hiện gì không. Bất chợt một cơn gió lạnh lẽo thổi tới. Ông Dũng nhíu mày khi dường như trong gió, ông nghe thấy tiếng nói của một ai đó: "Quay lại." Ông Dũng cảm nhận vành tay lạnh buốt, như sợ mình nghe lầm. Ông đưa tay lên xoa xoa hai tay. Tiếng gió vẫn rền rít, câu nói cứ lặp đi lặp lại, có điều mỗi lần lại là một giọng nói khác nhau. Chính điều đó làm ông Dũng như nghĩ tới chuyện gì. Cơ thể ông run run bất giác bước lùi lại phía sau, lùi ra xa khỏi hàng rào xâm bụt mấy bước. Bên tai ông Dũng tiếng gió vẫn thì thào, cứ như ai đó đang trò chuyện. Ông Dũng nín thở như muốn nghe hết từng câu từng chữ. Con thủy quái kia cuối cùng cũng trở lại. Nhị diện nói không sai, 12 xác chết kia có lẽ cũng là nó sai đám vong quỷ xâm đẩy vào, cố tình chấn áp chúng ta. Nhất diện, giờ phải làm sao? Hiện tại âm khí ngập trời, hài cốt của chúng ta bị oán khí cùng máu thịt của 12 xác chết kia chấn áp, tu vi giảm mạnh, hồn phách cũng bị trói buộc, không thể rời khỏi nơi đây ngăn cản đám thủy quỷ lên bờ hại người. Ta cũng hết cách rồi, chỉ đành chờ có thầy cao tay ấn đem giải thoát hài cốt. Chỉ có vậy chúng ta mới có thể sống mái cùng thủy quái kia một lần nữa. Những âm thanh vang vọng chẳng thấy điểm bắt nguồn, khiến ông Dũng há mồm trợn mắt. Thế nhưng, ngay khi ông Dũng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì toàn thân ông như đông cứng lại khi trước mặt ông lúc này, những bóng dáng mờ ảo dần xuất hiện. Bộ dạng của những kẻ đó kỳ quái vô cùng. Tất cả cứ vật vờ men theo lối nhỏ ở bến nước bước vào trong ấp. Ông Dũng cắn chặt hai hàm răng lại với nhau, như muốn ngăn lại tiếng ú ớ đang trực trở phát ra. Đôi mắt ông trừng lớn, nhìn chân chối vào những điểm sáng đỏ rực đang lập lòe trong đêm. Những điểm đó chính là những đôi mắt của những kẻ kia, dường như bọn chúng đang muốn kiếm tìm thứ gì đó. Mùi hôi thối ngày một nồng nặc cùng sự sợ hãi đang dần dâng lên đến đỉnh điểm, khiến ông Dũng cảm giác như lồng ngực bị ai đè ép. Mắt ông Dũng dần mở đi, đôi môi mấp máy chỉ kịp ú ớ lên vài tiếng rồi ngã xuống. Trước khi thần trí trôi vào vô thức, bên tai ông Dũng vẫn quẩn quanh những thanh âm tà mị khi nãy. Khúc sông nguy hiểm, đừng để ai đến gần. Một mạng mất đi thì một quỷ xuất hiện, nhớ kỹ. Thanh âm vừa dứt thì cũng là lúc thần trí của ông Dũng đóng lại. Tiếng chó cắn ma cứ nhấm nha nhấm nhặng từ đầu ấp đến cuối ấp. Thế nhưng tiếng chó sủa dù có to cũng chẳng bằng dàn loa của đoàn văn nghệ mới về ấp biểu diễn hồi đầu tối. Tiếng đàn tiếng hát hòa chung với tiếng cười nói của bà con rộn rã cả khu vực đầu ấp. Bà Liên hồi trưa mới sợ tái cả mặt vì cái xác chết trôi ấy vậy, mà giờ đây cũng đang vỗ tay đôm đốp, miệng không ngừng khen ngợi ca sĩ trên sân khấu. Buổi biểu diễn cứ như vậy diễn ra suôn sẻ đến tận 11 giờ khuya mới kết thúc. Bấy giờ mọi người mới kéo nhau ra về. Trên khắp nẻo đường trong ấp, tiếng bàn tán về buổi biểu diễn vang lên không ngớt. Trên mặt ai nấy đều hiện lên sự vui vẻ, mà không biết rằng sâu trong bóng đêm đang có những đôi mắt đỏ vằn nhìn hao háo về phía họ. Quay trở lại nhà ông Dũng, bà Vân thấy chồng đi lâu như vậy mà không thấy về thì lo lắng không yên. Lúc đầu bà còn tưởng ông Dũng sau khi xem xét xung quanh thì cùng hàng xóm đi xem văn nghệ ở đầu ấp, nhưng tiếng đàn tiếng nhạc đã tắt mà bà vẫn không thấy chồng về thì đâm lo. Xách theo đèn pin, bà Vân quyết định đi tìm. Vừa ra đến ngoài sân, bà Vân đã ngửi thấy mùi tanh tưởi. Tò mò, bà Vân bấm đèn pin rọi khắp bốn phía quan sát. Vừa tìm kiếm, bà Vân vừa lẩm bẩm: quái lạ, mấy cái con chó vừa nãy còn sủa ầm ĩ, thế mà giờ cấm có thấy con nào. Mà cái mùi tanh nồng này ở đâu ra nhỉ? Ánh sáng vàng vọt phát ra từ cái đèn pin cũ rọi lên từng chỗ tối trong vườn. Bất chợt, bà Vân nhìn thấy một vết chất dịch màu đỏ loang nổ trên nền đất. Trong lòng bà Vân có chút hồi hộp, thế nhưng sự tò mò lại thúc giục bà tiến lại xem thứ dịch màu đỏ kia rốt cuộc là cái gì. Bà Vân rón rén bước từng bước tiến lại phía hàng rào sâm bụt. Chẳng hiểu vì tâm lý sợ hãi hay không khí đêm nay thay đổi lạ thường mà bà Vân cảm thấy toàn thân lạnh toát. Vừa tiến bước, bà Vân vừa đưa đèn pin quét qua lại, cứ như sợ có thứ gì đó từ sau bờ rào nhảy ra. Bất chợt bà Vân nghe thấy tiếng rên ư ử phát ra bên kia bờ rào. Lấy làm lạ, bà Vân đưa đèn chiếu qua hướng phát ra tiếng động. Ánh đèn pin vừa quét tới, bà Vân đã kinh hãi hét lên. Trong ánh sáng yếu ớt của cái đèn pin, bà Vân nhìn thấy 5 con chó nhà mình đang nằm la liệt trên mặt đất. 4 con trong số đó, thân thể héo quắt như bị thứ gì đó hút sạch đi máu thịt. Tiếng rên ư ử vừa nãy là của con chó mực. Nó là con duy nhất còn sống, nhưng có lẽ cũng chẳng được bao lâu, bởi trên thân thể nó giờ đây có rất nhiều vết rách. Cảnh tượng kinh hãi trước mắt làm bà Vân vô cùng sợ. Trong đêm tối, tiếng bà Vân hét lên khiếp đảm đã đánh động đến mấy hộ gần đó. Vì mọi người cũng mới đi xem văn nghệ về nên còn thức cả. Nghe thấy tiếng bà Vân hét lên thất thanh, tất cả mọi người đều cuống cuồng chạy qua xem có chuyện gì. Nhà chị Vân có việc gì mà hét toáng lên thế? Phía ngoài cổng, tiếng bà Hương nhà ở gần nhà bà Vân nhất vang lên. Kế đó, người ở mấy nhà xa hơn một chút cũng chạy tới, vừa hỏi han vừa đẩy cửa chạy vào trong sân. Lúc này bà Vân đã sớm bị dọa sợ ngồi bệt dưới đất, miệng ú ớ chẳng nói nên lời. Mấy người vừa tới nghe tiếng bà Vân ú ớ ở mảnh vườn bên hông nhà thì đồng loạt chạy qua. Trên tay ai nấy đều cầm theo đèn pin nên quang cảnh mảnh vườn phút chốc được chiếu rọi sáng trưng. Tất cả mọi người chẳng cần hỏi han cũng biết lý do vì sao bà Vân hét thất thanh như vậy. Bà Hương lên tiếng: ôi giời ơi, cái thứ ác nhân ác đức nào mà lại làm ra cái việc này hả giời ơi? Khiếp quá, mà sao mấy cái xác chó này lại lạ thế nhỉ? Sao khô đét hết cả thế này? Tiếng một người khác chen vào: chết thật hay là có trộm? Mà ông Dũng nhà bà đâu? Bà Hương lo lắng hướng bà Vân hỏi. Bà Vân nghe vậy thì giật mình, như nhớ ra điều gì vội lắp bắp. Các bác ơi, ông Dũng nhà tôi đi đâu từ đầu tối mà chưa thấy về. Bà Vân nói đoạn liền khóc giống lên. Mấy người hàng xóm cũng hoang mang không kém. Tất cả bảo nhau chia ra đi tìm. Sự việc trước mắt càng khiến tất cả bọn họ lo lắng hơn. Tiếng gọi tên ông Dũng bắt đầu vang lên phía cuối ấp. Hơn chục ánh đèn pin lập lòe trong đêm. Bà Vân nhiên nghĩ tới điều gì, vội vã cùng một người nữa đi thẳng ra phía miếu thất quỷ. Những sự việc mới xảy ra hết sức quỷ dị khiến bà Vân không thể khỏi nghĩ tới những thứ đáng sợ mà bao năm qua vẫn được người già trong thôn nhắc đi nhắc lại. Trong lúc mấy hộ cuối ấp đang nhao nhao tìm kiếm ông Dũng, thì phía đầu ấp, Nhật vẫn đang mè nheo đòi nội nó kể về giai thoại thất quỷ vô diện. Nội ơi, thất quỷ thực sự có tồn tại sao nội? Nội kể con nghe đi. Bà Từ vốn định không kể mấy chuyện đáng sợ cho Nhật nghe, nhưng ánh mắt đáng thương của nó làm bà mủi lòng. Cuối cùng cũng đành đem giai thoại về thất quỷ kể lại. Được rồi, nội kể cho nghe. Cơ mà cấm có được tò mò, rồi ra đó nghịch ngợm, làm các ngài giận là các ngài trách tội biết chưa? Nhật vâng dạ luôn mồm, kế đó chăm chú lắng nghe câu chuyện mà tưởng chừng chỉ là một giai thoại của trí tưởng tượng. Bà Từ xoa xoa đầu Nhật, ánh mắt đăm chiêu như nhớ lại. Giai thoại về thất quỷ thì đã có từ rất lâu rồi. Người ta nói thất quỷ là tướng dưới thời nhà Tây Sơn. Bảy ngài đi theo quân Tây Sơn chống lại triều đình nhà Nguyễn, lập lên nhiều công trạng. Vua nhà Nguyễn lúc đó đem bắt người thân của bảy ngài làm mồi nhử. Bảy ngài mắc mưu, tất cả đều bị bắt, rồi bị chém đầu ném xác xuống sông. Cũng kể từ đó những chuyện quái dị bắt đầu xảy ra, mà đỉnh điểm chính là trận đại chiến Rạch Cẩm Xoài Mút giữa quân Tây Sơn và nhà Nguyễn cộng với quân Xiêm. Các cụ có nói năm xưa nơi đây chính là chỗ đóng quân của liên quân Nguyễn Xiêm. Vào đêm diễn ra trận đại chiến, từ dưới lòng sông có 7 người không đầu đi lên xông vào đồn canh của quân Nguyễn Xiêm, giết hết tất cả lính canh. Đêm đầu chúng đều chặt bỏ, đợi khi Nguyễn Huệ đi qua thì đồng loạt dâng lên. Đó cũng là khởi đầu cho cuộc chiến. Sau khi dâng đầu giặc, cả 7 người đều bước xuống sông rồi biến mất. Vì không bị phát hiện nên quân Tây Sơn thuận lợi tiến vào chiếm được tiên cơ. Đến rạng sáng ngày hôm sau thì giành chiến thắng. Giai thoại về thất quỷ cũng từ đó được người dân nơi đây lưu truyền như tưởng nhớ chiến công của họ, tưởng nhớ những con người dù đã chết nhưng vẫn một lòng vì quê cha đất tổ. Nếu chỉ có vậy thì đó cũng chỉ là truyền thuyết thôi mà nội. Nghe bà Từ nói tới đây, Nhật không khỏi thắc mắc. Bà Từ thấy vậy thì cười cười đáp. Trước đây thì nội cũng chỉ xem đó là một truyền thuyết, cho đến khi nội được diện kiến các ngài. Nội nói sao? Nhật há hốc mồm khi nghe bà Từ nói đã được diện kiến thất quỷ. Bà Từ thấy vậy thì nói tiếp. Sự việc xảy ra trước khi cơn lũ tàn ác kia cuốn trôi đi tất cả mọi thứ, trong đó có cả ông nội của con. Nội nhớ đêm đó là đêm 14, trăng tròn đẹp lắm. Nội chèo ghe chở lúa lên củ lao Tam Hiệp bán. Đến khi về thì trời đã khuya. Lúc đi gần đến bến nước ấp mình thì bắt gặp một con sóng lớn, làm ghe chồng chành, chút xíu nữa thì lật úp. Lúc ấy nội sợ lắm, tưởng đâu có sấu to vùng vẫy săn mồi. Nào ngờ dưới ánh trăng thứ nội thấy không phải cá sấu, mà là một khối đen đang oằn mình vùng vẫy. Cái thứ đó nó to lớn lắm. Toàn thân nó đen nhánh, bóng lưỡng. Cái đầu nó to như thúng cái. Phía trên đỉnh đầu có ụ lớn như sừng. Bên mép nó có râu, nhìn qua giống cá chê khổng lồ lắm. Lúc ấy vì hoảng quá, nên nội ngất đi. Trong cơn mê man, nội nghe như có ai đó nói phải đi khỏi đây ngay. Còn nói là cả ấp này phải di tản. Nếu không lũ về là chết hết. Mãi đến sáng hôm sau nội mới tỉnh lại. Thấy ghe trôi cách xa bến nước phải đến mấy cây số. Khi về ấp nội nói lại chuyện xảy ra với ông nội con, cùng với cả dân trong ấp, thì chẳng có ai tin cả. Mấy ngày hôm sau thì trời đổ mưa lớn liên tục, rồi lũ ùa về, cuốn đi tất cả. Cá chê sao nội? Không lẽ lời thằng Chính nói là thật, khúc sông quê mình thực sự có thuồng luống? Nhật đang nằm thì bật dậy hỏi dồn, bởi lẽ những miêu tả của bà Từ và thằng Chính giống nhau đến lạ. Bà Từ nghe Nhật nhắc tới Chính, thì cũng có chút hoảng, vội hỏi lại. Thằng Chính nhà Lâm Linh sao? Cả nhà nó mất trong trận lũ ấy, làm sao mà... Nhật nghe bà Tử nói vậy, thì vội đem chuyện mình gặp thằng Chính cũng như câu chuyện về thuồng luồng lẩn khuất ở khúc sông này cho bà Tử nghe. Càng nghe, bà Tử càng cảm thấy sợ hãi. Không lẽ thứ bà nhìn thấy năm đó lại chính là thuồng luồng, quái thú cứ nghĩ chỉ có trong truyền thuyết. Cuộc trò chuyện của hai bà cháu cứ như vậy kéo dài cho tới tận 1 giờ đêm, thì Nhật buồn ngủ rồi ngủ quên lúc nào không hay. Bà Tử nhìn đứa cháu nội ngủ ngon lành thì không khỏi thở dài. Kể từ độ tận mắt nhìn thấy thứ sinh vật được gọi là thuồng luồng kia, trong tâm trí bà Tử luôn cảm thấy không yên. Những giai thoại về khúc sông chảy qua Cù Lao Ngũ Hiệp này bà đã nghe qua không ít. Nơi đây không chỉ tồn tại giai thoại thất quỷ, mà còn có những chuyện ly kỳ về những vong quỷ quân Xiêm chết trận năm đó. Có lẽ bọn chúng vẫn lẩn khuất đâu đó dưới làn nước lạnh lẽo của khúc sông, chờ đợi cơ hội ngoi lên một lần nữa. Sột soạt, sột soạt. Sự yên tĩnh của làng quê bị những thanh âm không mấy đứng đắn phá nát. Phía sâu trong bụi chuối cách vị trí nghỉ ngơi của đoàn văn nghệ không xa, có hai con vật đang chật như nhộng quấn lấy nhau, làm ra những chuyện không mấy sạch sẽ. Kìa Tiến, anh nhỏ tiếng thôi, không nhỡ có ai nghe thấy thì chết. Tiếng nói xen lẫn với tiếng thở gấp của một cô gái vang lên, kế đó là tiếng đáp ngắt quãng của một gã đàn ông. Cả đêm diễn mệt, ai còn sức mà ra ngoài tầm này nữa. Nào, ngoan chiều anh thêm chút nữa, anh thèm em quá Hoa ơi. Gớm, anh cũng diễn mà sao còn khỏe thế, cứ như trâu ấy. Sự ấm ở trong lời nói của cô gái tên Hoa khiến gã đàn ông tên Tín càng hăng máu. Hắn chồm lên người Hoa mà hôn hít, giống như con thú hoang đang giằng xé con mồi. Thế nhưng ngay lúc cả hai sắp bước lên đỉnh của Vu Sơn thì một tiếng động lạ phát ra khiến cả hai thót tim, nín thở nghe ngóng. Tín nhỏ giọng thì thào: chết mẹ rồi, là thằng Trung. Tiền sư nó, đêm rồi không ngủ mò ra đây làm thế gì không biết nữa. Hoa nhìn theo ánh mắt của Tín thì cũng sợ hãi vô cùng. Trung là em chồng của ả, cũng là tay chơi guitar của đoàn. Nếu để Trung phát hiện ra chuyện hai người Hoa và Tín lén lút sau lưng ông Thành, trưởng đoàn văn nghệ, thì coi như xong. Giờ làm sao đây anh? Chú Trung, chú ấy đang đi qua bên này. Tiếng của Hoa gấp gáp còn hơn hồi nãy, khi mắt thấy Trung đang từng bước tiến lại gần. Tiến thấy Trung ngày càng lại gần, trên tay còn cầm theo đèn pin, thì cũng lo lắng không yên. Gã vơ vội quần áo, định dắt Hoa len lén lùi sâu vào bụi chuối. Thế nhưng dường như sự hồi hộp đã khiến tay chân Tiến luống cuống. Trong lúc không cẩn thận, hắn đã dẫm phải một nhánh cây khô. Nhánh cây bị gãy, vang lên tiếng động. Chính tiếng động ấy đã khiến Trung chú ý. Ai đấy? Ai trong đó đấy? Lại nói về Trung, hắn vốn là một kẻ nhát gan, lại ham mê rượu chè. Hồi tối khi đoàn diễn xong, Trung tranh thủ làm vài chén. Hiện tại hơi men trong người bốc lên tận đầu, khiến hắn can đảm hơn nhiều. Vừa nghe tiếng động, Trung đã cúi xuống, nhặt một hòn gạch phăng phăng đi tới. Đèn pin trên tay chiếu rọi vào bụi chuối, như muốn xem cái đứa mà mẹ nào mới hù mình xón đái cả sắc quần. Thấy Trung hùng hổ bước lại gần, Tiến và Hoa sợ đến cứng cả người, chẳng còn nhúc nhích được nữa. Ánh đèn pin trên tay Trung soi mói mọi ngóc ngách phía sâu trong bụi chuối. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Ánh sáng vàng vọt của cái đèn pin cuối cùng cũng dừng lại trên thân thể hai kẻ vụng trộm. Ngay khi nhìn thấy Tiến và Hoa trong tình trạng quần áo sộc sạch, Trung chừng mắt nghiến răng ken két. Hoa biết hiện tại có giải thích cũng chẳng được, liền vội chắp hai tay vào nhau, vừa xoa suýt vừa nhỏ giọng van lơn. Chú Trung, tôi chót dại, chú. Tiếng Hoa lắp bắp chẳng nói được hết câu thì ôm mặt khóc thút thít. Tiến vốn là kẻ giả trái nhưng non hột, nhìn thấy hai mắt Trung trợn trừng, trên tay lại đang lăm lăm hòn gạch thì sợ hãi chẳng dám mở lời. Tiếng khóc thút thít của Hoa cùng tiếng thở đứt quãng vì hồi hộp của Tiến cứ như vậy vang lên. Cả hai người cứ như vậy cúi gằm mặt như chờ đợi phán quyết của Trung. Ấy thế nhưng bầu không khí căng thẳng ấy cứ nặng nề trôi qua. Hồi lâu mà vẫn không thấy Trung có động thái gì. Tiến đánh bạo hơi ngẩng đầu nhìn lại. Gã có chút giật mình khi thấy Trung vẫn đứng đó, đôi mắt trừng lớn nhìn hai người. khóe miệng còn nở một nụ cười quỷ dị. Đang lúc Tiến còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Trung mở miệng lên tiếng. Theo tao. Trung nói vỏn vẹn chỉ hai chữ đó, rồi xoay người khật khưỡng bước đi. Tiến và Hoa đưa mắt nhìn nhau, mặc dù cả hai đều cảm thấy Trung hôm nay rất lạ. Lạ từ cách hành xử cho đến giọng nói. Thế nhưng tình cảnh hiện tại đâu cho phép hai người suy nghĩ nhiều. Cả hai vội mặc quần áo, rồi rón rén bước theo sau Trung. Trên con đường giữa ấp, tiếng dép của Trung kéo lê trên đất cứ vang lên đều đều. Giữa không gian yên tĩnh của đêm tối, tiếng động đó nghe có phần ghê rợn. Anh Tiến, giờ phải làm sao? Nó muốn đưa mình đi đâu? Liệu... Hoa ôm lấy cánh tay của Tiến, lo lắng nói. Tiến cau mày nhìn vào bóng dáng khật khưỡng của Trung phía trước đáp. Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai? Cơ mà cái thằng khỉ gió này, sao đêm hôm rồi nó còn mò ra đây làm gì không biết? Em không biết đâu, anh làm sao bịt miệng nó đi. Để nó về đoàn kể lại chuyện hôm này, thì Lão Thành chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta. Được rồi, để anh lựa lời. Nó là cái thằng nát rượu, mình dùng tiền bịt miệng nó có khi được đấy. Bây giờ cứ đi theo, xem nó định đưa chúng ta đi đâu. Tiến trấn an Hoa, sau đó lại bước tiếp. Hoa nghe Tiến nói thì cũng gật đầu. À đưa hai tay lên, nắm chặt miếng ngọc gia truyền trên cổ, thầm cầu khẩn chuyện này êm xuôi. Bởi tuy à yêu Tiến, hàm mê sự mới mẻ mà Tiến mang lại, nhưng à cũng yêu tiền cùng cuộc sống dư giả mà ông Thành chồng của à mang lại. Trong đầu Hoa nghĩ, nếu dùng tiền không được, có khi à cũng chả tiếc thân mà mê hoặc Chung, miễn sao gạ hắn chịu im miệng. Gió thổi ngày một mạnh, từng con sóng trên mặt sông Tiền mỗi ngày một lớn, cứ như chúng đang hào hứng đón nhận một thứ gì đó. Phía trong khu đất miếu thất quỷ, rất nhiều đốm sáng vàng đang lập lòe, kèm với đó là tiếng người gọi ý ới. Quái lạ, sao tìm nãy giờ mà chẳng thấy nhỉ? Cô có chắc là ông ấy ra miếu thất quỷ không cô Vân? Bà Hương hàng xóm, một tay dọi đèn, một tay đỡ lấy bà Vân nói. Em có nhớ là đầu tối ông ấy nói phải đi kiểm tra quanh nhà với quanh miếu xem có con gì chết mà mùi thối bay tận vào nhà bác ạ. Bà Vân nói đoạn thì quỳ sụp xuống trước miếu thất quỷ, vừa khóc lóc vừa bái nạy. Miệng lẩm bẩm khấn xin các ngài mở đường chỉ lối, phù hộ cho ông Dĩnh bình an vô sự. Gió thổi ngày một mạnh, từng con sóng trên mặt sông Tiền mỗi ngày một lớn, cứ như chúng đang hào hứng đón nhận một thứ gì đó. Phía trong khu đất miếu thất quỷ, rất nhiều đốm sáng vàng đang lập lòe, kèm với đó là tiếng người gọi ý ới. Quái lạ, sao tìm nãy giờ mà chẳng thấy nhỉ? Cô có chắc là ông ấy ra miếu thất quỷ không cô Vân? Bà Hương hàng xóm một tay dọi đèn, một tay đỡ lấy bà Vân nói. Em có nhớ là đầu tối ông ấy nói phải đi kiểm tra quanh nhà, với là quanh miếu, xem có cái con gì chết mà mùi thối nó bay tận vào nhà bác ạ. Bà Vân nói đoạn thì quỳ sụp xuống trước miếu thất quỷ, vừa khóc lóc vừa bái lạy, miệng lẩm bẩm khấn xin các ngài mở đường chỉ lối, phù hộ cho ông Dũng bình an vô sự. Ngay lúc bà Vân dập đầu bái lạy đến cái thứ ba, thì phía hàng rào sâm bụt vang lên tiếng hô. Ôi giời ơi, ông Dũng, ông ấy trúng gió đang nằm ở đây này các bác ơi. Bà Vân nghe thấy có người nói tìm thấy ông Dũng thì òa khóc, bái lạy thêm mấy cái thì cùng bà Hương chạy nhanh qua. Lúc này mấy người hàng xóm cũng từ bốn phía kéo tới, đèn đuốc sáng trưng soi rõ cả một khu. Trước mắt mọi người, ông Dũng đang nằm ngửa trên mặt đất, toàn thân lấm lem. Bà Vân thấy chồng nằm im bất động thì lao tới ôm lấy mà gào khóc, tay chân luống cuống xoa nắn khắp thân thể như muốn kiểm tra xem ông Dũng còn sống hay đã chết. Nào, nhà chị Vân này tránh ra đi để tôi xem. Cô thì biết cái gì mà nắn với chả bóp. Trong đám người có một mặt tại đó vang lên tiếng nói giả nua. Kế đó một ông cụ tuổi độ 80 ngồi xuống, đưa tay nắm lấy hai cổ tay của ông Dũng kiểm tra. Bà Vân biết ông cụ kia là ai, nên cũng ngừng khóc lóc, ngồi sang một bên, lo lắng hỏi. Cụ Phong ơi, nhà cháu có sao không cụ? Sao lại lạnh toát thế này cụ ơi? Ông cụ Phong hai mắt vẫn nhắm nghiền như đang tập trung lắm. Một lát sau cụ Phong mới mở mắt nói. Chưa chết được đâu mà nhà chị sợ. Mau đem anh ấy vào trong nhà. Tôi tự có cách cho chồng chị tỉnh lại. Nhanh lên, chậm nữa là chết thật đấy. Cụ Phong nói đoạn, liền đứng lên chắp tay sau lưng, đi thẳng về nhà bà Vân. Mấy người hàng xóm thấy cụ Phong nói vậy, thì nhìn nhau ra điều khó hiểu, nhưng cũng không dám chậm trễ. Cả đám vội mang theo ông Dũng tiến vào nhà. Vừa vào tới nhà, ông cụ Phong đã hắng giọng. Đàn bà con gái xuống bếp đun nước pha chè. Lúc nhà anh Dũng đây chưa tỉnh lại, cấm có ai được bén mảng lại gần. Nước chè nhớ là phải nấu thật đặc đấy. Còn mấy anh đàn ông thì ở lại phụ tôi một tay. Cụ Phong nãy giờ đưa tất cả mọi người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mọi người ai cũng ôm một bụng nghi hoặc. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai mở miệng thắc mắc một câu. Bà Vân mặc dù lo cho chồng, nhưng thấy cụ Phong nghiêm nghị nên cũng đành nghe theo. Cả cái ấp này ai mà chẳng biết đến cái tay nghề bốc thuốc trị bệnh của cụ Phong. Hiện tại có cụ Phong ở đây, bà Vân cũng bớt lo lắng đi phần nào. Ngay khi mấy người phụ nữ vừa đi xuống bếp lo nấu nước nhặt chè xanh, thì phía trên nhà ông cụ Phong bắt đầu vào việc. Ông cụ sai mấy người đàn ông đem quần áo ông Dũng cởi hết ra. Tất cả được tẩm dầu hỏa đem ra sân đốt sạch. Tất cả vừa xong xuôi, thì dưới bếp tiếng bà Hương chòe chóe vọng lên. Nước chè xong rồi cụ Phong ơi! Cụ Phong nghe vậy thì ừ hử. Kế đó sai một thanh niên đi xuống đem nồi nước chè, còn đang nóng hổi lên nhà chính. Anh thanh niên nọ vâng dạ rồi đi ngay. Một lát sau, anh ta đem lên một nồi nước chè đang còn nghi ngút khói. Cụ Phong nhìn nồi nước chè đặc quánh, thì gật gật đầu. Kế đó cụ lấy từ trong tay nải đem theo ra bốn cái bình sứ. Lần lượt mở nút từng bình. Chẳng biết trong bình sứ chứa đựng thứ gì. Nhưng ngay khi cụ Phong mở tất cả ra, thì sát nhà bà Vân bỗng thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt. Sau khi đem bốn bình nước đổ vào nồi nước chè đặc, cụ Phong lại lấy ra một cây bút. Nhìn qua giống như cây cọ vẽ của họa sĩ. Đem bút chấm vào nồi nước chè, sau đó nhanh thoăn thoắt hướng ngực ông Dũng vẽ lên những ký tự ngoằn ngoèo. Vừa viết cụ Phong vừa lẩm nhẩm những câu kỳ quái, chốc chốc lại co duỗi ngón tay điểm lên ngực, bụng và chấn ông Dữ, giống như thủ pháp điểm huyệt trong phim kiếm hiệp vậy. Mấy người đàn ông có mặt tại đó nhìn từ đầu đến đuôi sự việc, thì không khỏi há mồm trợn mắt. Những biến đổi trên khuôn mặt vốn trắng bệch của ông Dũng càng khiến mấy người vừa kinh hãi vừa nể phục cụ Phong. Ngay khi cụ Phong ngừng tay vẽ, miệng cũng thôi lẩm nhẩm, thì từ dưới đất ông Dũng vốn đang bất tỉnh nhân sự, bỗng nghiêng đầu ho lên vài tiếng. Từ trong miệng ông Dũng trào ra rất nhiều dịch thể màu đỏ như máu, bốc lên mùi tanh hôi. Cụ Phong nhìn thấy thì nhíu mày, vội đem mấy tờ giấy màu vàng thấm sạch dịch thể màu đen kia, sau đó bỏ vào trong túi. Cụ ơi, bác Dũng sao rồi cụ? Sao lại nôn cả ra máu thế này? Trong đám có một người lên tiếng. Cụ Phong đưa ống áo lau đi mồ hôi trên trán, thở ra một hơi rồi đáp lời. Hiện tại xem như giữ được mạng, các anh dùng nước chè này lau toàn bộ thân thể canh Dũng đây. Đợi nguội nguội một chút rồi lau không bỏng. Cụ Phong nói xong thì tiến bước ra ngoài, ngồi lên cái chõng tre ngoài sân nghỉ mệt. Tất cả thủ pháp vừa rồi dường như rút cạn đi sức lực của ông cụ. Một lát sau phía trong nhà vang lên tiếng hổ hởi. Bác Dũng, bác tỉnh lại rồi. Tốt quá. Các bà ơi, cụ Phong ơi, bác Dũng tỉnh lại rồi. Phía dưới bếp bà Vân nhấp nhổm không yên. Hiện tại nghe thấy tiếng hô phía trên nhà thì vui lắm. Chắp tay vái lại trời đất rồi mau chóng chạy lên nhà. Phần cụ Phong thì vẫn ngồi ngoài sân. Dường như việc ông Dũng tỉnh lại đã được cụ dự liệu từ trước. Quỷ, có quỷ. Chúng lên bờ rồi. Vừa mới tỉnh lại, ông Dũng đã la hét điên loạn. Bà Vân thấy vậy thì lo lắng. Bà nắm lấy tay chồng không ngừng nói chuyện trấn an. Sau một hồi hoảng loạn, cuối cùng ông Dũng cũng bình tĩnh. Thấy trước mặt mình có rất nhiều bà con chòm xóm, thì mếu máo nói. Mọi người mau chạy đi, bỏ xứ mà đi thôi. Chúng đông lắm. Mấy người hàng xóm càng nghe càng mơ hồ. Bấy giờ cụ Phong mới rẽ đám người ra, tiến lại gần. Ngồi xuống trước mặt ông Dũng quan sát. Một lát sau cụ Phong mở lời. Nhà anh nhìn thấy mấy kẻ? Dạ cháu không đếm rõ cụ ơi, cơ mà đông lắm. Ông Dũng lắp bắp. Mấy người hàng xóm đứng đó tuy không hiểu ông Dũng và cụ Phong đang nói chuyện gì, nhưng vẫn im lặng, không ai dám chen vào. Nhớ cho kỹ càng là mấy kẻ. Cụ Phong nét mặt nghiêm túc hỏi lại lần nữa. Ông Dũng tuy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nhớ lại. Những hình ảnh kinh khủng ùa về, ông Dũng đáp. Dạ, thực sự là đêm tối con không thể thấy hết. Nhưng lúc mê man con nghe có người nói chuyện. Mấy người đó nhắc tới 12 cái xác chết trôi. Còn nói cái gì mà một mạng người đổi một quỷ. Nghe tới đây, cụ Phong khẽ nhíu mày thở dài, khẽ lẩm bẩm. Vậy là đúng rồi. Đúng gì hả cụ? Cụ với nhà con nói gì mà chúng con không hiểu? Bà Vân nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của cụ Phong, liền mở lời. Cụ Phong lại thở dài một tiếng, kế đó nói. Mấy người vẫn cho là anh Dũng đây bị trúng gió sao? Mấy người có mặt ở đó đều nhẹ gật đầu. Cụ Phong thấy vậy liền nói tiếp. Các người nhầm rồi. Thực chất nhà anh Dũng đây bị như vậy là do quỷ khí nhập thể. Cũng may chưa bước chân ra khỏi khu đất miếu, vẫn được sức mạnh của thất quỷ che chở. Nếu không hiện tại nhà anh Dũng đây đã chẳng còn mạng rồi. Cụ Phong nói đoạn, liền lấy từ trong túi áo ra mấy tờ giấy màu vàng hồi nãy đưa cho mọi người xem. Thứ xịt màu đỏ khi nãy nhà anh Dũng đây nôn ra, tôi đã dùng bùa lau đi. Các người nhìn vào liền biết. Mấy người đàn ông khi nãy có mặt ở đó liền chụm đầu vào quan sát. Khi vừa nhìn vào mấy tờ giấy, tất cả đã kinh hãi lùi lại phía sau mấy bước. Bởi dính trên lá bùa không phải chất dịch màu đỏ hồi nãy, mà thay vào đó là một khối đen đặc nhầy nhụa đang bốc lên mùi hôi thối đến lợm họng. Chuyện này là sao hả cụ? Rõ ràng hồi nãy mà cụ nói đây là bùa. Không lẽ cụ là thầy Pháp? Một người trong đám lắp bắp nói, dường như sự việc trước mắt đã khiến người đó thực sự sợ hãi. Cụ Phong nghe vậy thì lắc lắc, kế đó nói. Hai chữ thầy Pháp, ta thật hổ thẹn không dám nhận. Bởi ngày trẻ ta bôn ba khắp nơi, may mắn gặp được cao nhân, người chỉ dạy rất nhiều. Thế nhưng ngày đó ta một lòng chỉ muốn học y thuật, đạo Pháp chỉ biết chút ít sơ qua. Chuyện đang xảy ra nơi đây ta e là không tầm thường đâu. Từ ngày có xác chết trôi giạt vào bến nước ấp này, ta đã cảm nhận thấy có chuyện chẳng lành. Chỉ là ta sức lực có hạn, lại cũng không biết đoán được nguyên do, nên đành chịu. Mãi cho đến khi cái xác thứ 12 trôi giạt vào đây, ta mới nghĩ tới một điều. Nói tới đây, cụ Phong lại thở dài, hướng ánh mắt về phía bến nước. Ánh mắt của cụ mang theo sự lo lắng. Mấy người còn lại thấy vậy thì ai cũng sốt ruột. Những sự việc xảy ra tối nay họ tận mắt được trông thấy. Nên những lời cụ Phong nói vừa rồi, hầu như ai cũng đều tin tưởng. Có người không nhịn được thúc giục. Cụ nghĩ tới chuyện gì? Cụ nói chúng cháu nghe với. Ấp mình không lẽ sắp gặp nạn sao hả cụ? Không những là nạn, mà là đại nạn. Thập nhị đại sát một khi xuất hiện, thì sinh linh đổ thán. Thập nhị đại sát? Phải chăng ám chỉ 12 xác chết trôi phải không cụ? Ông Dũng sau một hồi nghỉ ngơi, hiện tại hơi thở cũng ổn định, liền nói ra nghi vấn của mình. Bởi trong lúc mê man, ông cũng nghe có người nói đến chuyện 12 cái xác là nguồn cơn của mọi việc. Ông cụ Phong nghe ông Dũng nói thì gật đầu đáp. Phải, thập nhị đại sát ám chỉ 12 người mang âm mệnh lại sinh vào giờ chí âm ngày rằm tháng 7. Thầy ta từng nói đại sát này không thể khiển cũng không thể cầu, không một ai có thể chi phối nó. Nói dễ hiểu hơn, đại sát này không phải do con người sắp đặt, mà dựa vào nhiều yếu tố để tự hình thành. Ví dụ như những nơi âm khí nặng nề, phát sinh chém giết oán khí tích tụ, dễ dẫn dụ sát tinh quy nhất. Tuy ta không phải dân bản xứ, nhưng cũng sống tại đây mấy chục năm nên biết rõ. Nơi đây gắn liền với chiến tích Rạch Cẩm Xoài Mút. Năm xưa tại đây đã chôn thay hàng ngàn quân Xiêm. Có lẽ đám giặc cướp đó chết đi vì lý do gì đó không siêu thoát được, nên lâu ngày oán khí tích tụ dẫn dụ sát tinh. Chỉ tiếc ta đạo hạnh thấp kém, không phát hiện ra sớm. Để đến tận lúc thập nhị đại sát quy tụ mới nhận ra thì đã muộn. Nhưng mọi người yên tâm, chuyện này ta không xử lý được, nhưng sư đệ của ta nhất định có thể. Ngay khi nhận ra đại sát quy tụ, ta đã liên lạc với ông ấy, liệu chừng 1-2 ngày nữa sẽ tới đây. Tất cả mọi người có mặt tại đó nghe vậy, thì nét mặt cũng giãn ra đôi chút. Mặc dù vẫn còn mơ hồ về cái gọi là thập nhị đại sát, nhưng trong thâm tâm ai nấy đều hiểu, chuyện sắp xảy ra nơi miền quê vốn yên bình này khẳng định là rất đáng sợ. Tiếng sét của Trung vẫn vang lên đều đều trên con đường đất. Dáng đi siêu vẹo, chậm rãi của hắn khiến Tiến và Hoa đi ở phía sau càng thêm sốt ruột. Dường như không nhịn được nữa, Tiến lên tiếng. Cậu định đưa chúng tôi đi đâu? Trung khựng lại một nhịp, hơi liếc về phía sau, đáp với cái giọng lẻ nhẹ. Im mồm, đi đi rồi biết. Dứt lời, gã cười lên ghê rợn, khiến Hoa có chút sợ hãi, càng nép sát vào người Tiến hơn. Gió đêm ngày một lạnh lẽo, bóng dáng ba người cũng ngày một gần bến sông. Quang cảnh hoang vắng của bến sông khiến Tiến nhíu mày. Hắn lờ mờ đoán ra ý định của Trung. Trong thầm tâm Tiến dấy lên một suy nghĩ ác độc. Gã ghé tai Hoa nói nhỏ. Hoa nghe xong thì bụng miệng khẽ thì thào. Không, không được đâu anh. Giết người là đi tù đấy. Em còn không nhận ra ý định của nó sao? Mình không giết nó giết mình. Chuyện đã đến nước này, chỉ còn cách đó thôi. Nói đoạn Tiến hướng ánh mắt oán độc nhìn vào tấm lưng to lớn của Trung khẽ lẩm bẩm. Người chết thì không biết nói chuyện. Tiến dứt lời, liền nhẹ nhàng tiếp cận phía sau Trung. Trên tay gã không biết đã cầm theo một viên gạch lớn từ lúc nào. Hòa đứng phía sau, nhìn thấy toàn bộ. Nỗi sợ hãi khiến ả đưa cả hai tay lên miệng, cố gắng che đậy để không phát ra tiếng hét. Bóng dáng của Tiến sát lại phía Trung ngày một gần. Tiếng từng đợt sóng sông tiền khỏa lấp đi tiếng bước chân rón rén của Tiến trên nền đất thô cứng, cứ như chúng đang đồng lõa với sự man rợ sắp xảy đến. Thình thịch, thình thịch. Hòa nghe rõ tiếng trái tim của mình đập loạn nhịp. À sợ hãi, nhắm chặt đôi mắt. Hình ảnh lưu lại trong đầu Hoa lúc này chính là Tiến đang nâng cao viên gạch, chuẩn bị giáng một đòn chí mạng vào gáy của Trung. 1, 2, 3. Hoa lẩm nhẩm đếm từng giây trôi qua, như muốn thúc ép bản thân tập trung vào một thứ gì đó để không phải nghe từng tiếng đập chát chúa sắp vang lên. Thế nhưng tiếng thứ 10 vang lên mà Hoa vẫn không nghe thấy động tĩnh gì phát ra phía mép nước. Sự tò mò thôi thúc mí mắt ả mở ra. Bóng tối, máu và sự chết chóc là những thứ đang đập vào mắt Hoa lúc này. Hai mắt ả trợn trừng, đôi môi mấp máy. Chú Trung, tôi... Trước mắt Hoa, toàn thân Tiến đang co giật. Cái cổ to béo cùng cánh tay nắm viên gạch của Tiến đang nằm gọn trong đôi tay mạnh khảnh của Trung. Đôi mắt Trung chẳng biết đã đỏ rực từ lúc nào, đang hào háo nhìn về phía Hoa. Cái miệng còn dính chút máu thịt gặn lên. Mày làm sao? Hả? Mày làm sao? Tôi xin... Toàn thân Hoa run rẩy, ngồi phịch xuống đất. Trung thấy vậy thì cười lên khoái trá. Gã liếc ánh mắt đỏ rực lên bộ mặt đang nhăn nhó của Tiến, thì thào. Mày muốn giết tao? Quỷ! Quỷ! Tiếng của Tiến đứt quãng vì máu tươi đang tràn vào khí quản qua vết rách ngay cổ. Vừa nãy khi gã định ra tay với Trung thì bất chợt đầu Trung xoay ngược lại phía sau. Hai cánh tay cũng giống như cái cổ, phá bỏ mọi cơ chế cấu tạo của cơ thể, còn mà gập về phía sau, nâng lên, nắm gọn cổ tay của Tiến. Tất cả mọi miệng phát sinh quá đỗi quỷ dị. Tiếng của Tiến đứt quãng vì máu tươi đang tràn vào khí quản qua vết rách ngay cổ. Vừa nãy khi gã định ra tay với Trung thì bất chợt đầu Trung xoay ngược lại phía sau. Hai cánh tay cũng giống như cái cổ, phá bỏ mọi cơ chế cấu tạo của cơ thể con người, mà gập về phía sau, nâng lên, nắm gọn cổ tay của Tiến. Tất cả mọi thứ phát sinh quá đỗi quỷ dị, khiến Tiến chỉ biết há mồm trợn mắt, cho tới khi Trung há miệng cắn mạnh vào cổ Tiến, hút lấy hút để dòng máu ấm nóng, thì gã mới hồi tỉnh. Sự đau đớn xen lẫn sự sợ hãi khiến Tiến như điên dại. Hòa chứng kiến tất cả, giờ phút này ả cũng như hóa điên, ngồi thất thần bên mép nước mà lảm nhảm, mặc cho phía bên kia tiếng khớp xương của Tiến đang vang lên răng rắc dưới bàn tay của Trung. Dân nước Nam thật vô dụng, một lũ yếu đuối và hèn hạ. Tất cả chúng mày đáng chết. Tao đợi ngày này lâu lắm rồi. Tiếng của Trung khè khà vang lên, dứt lời, gã cười lên sằng sặc như khoái chí lắm. Dưới sông Tiền, sóng cũng một ngày một lớn. Thấp thoáng trong làn nước, có một hình thù to lớn uốn lượn tiến lại gần. Trung híp mắt cười cười, gã biết thứ gì đang đến. Trung nắm cổ cái xác đã ngừng co giật của Tiến, kéo ra mép nước, dùng sức ném mạnh xuống. Cái xác còn chưa kịp rơi xuống mặt nước thì đã nằm gọn trong miệng của một con thủy quái to lớn. Trung nhoẻn miệng cười, từng bước tiến xuống sông, thân thể gã từ từ chìm vào trong mặt nước lạnh lẽo. Bọt nước ngay vị trí Trung vừa chìm xuống văng lên tung tóe, máu đỏ loang rộng cả một mạng. Cùng lúc đó, hai mắt Hoa trợn trừng ánh lên sắc đỏ. Sợi dây chuyền có mặt tượng Quan Âm lóe lên ánh sáng xanh lục mấy lần rồi tắt lịm. À đứng bật dậy hướng ấp chạy tới, vừa chạy vừa la hét, gào khóc như một kẻ tâm thần. Alo, alo, tôi xin phép phiền bà con trong ấp một chút. Hiện tại Đoàn Văn Nghệ đang có người mất tích, vậy nhờ bà con nếu thấy người lạ thì báo lại. Alo, alo. Trong đêm vắng, tiếng loa cầm tay của ông Tịnh trưởng ấp văng vẳng trong đêm, khiến bà Từ giật mình tỉnh giấc. Vì tuổi già tai lành tai điếc, nên bà Từ dù cố nhưng chẳng nghe rõ đầu đuôi. Mang theo nghi hoặc, bà Từ lật đật tiến ra sân xem là trong ấp xảy ra chuyện gì. Có chuyện gì thế nhỉ? Nhật và vợ chồng cô Mai, chú Kiên cũng bị tiếng la ó làm cho tỉnh giấc. Cả ba người cũng từ trong nhà bước ra. Chú Kiên dụi mắt hỏi. Tiếng gì loa gì thế mẹ? Hay là ấp mình có trộm? Mẹ với nhà con cứ ở nhà để con ra đường xem sao. Chú Kiên nói đoạn liền bước ra ngay. Chú vốn là quân nhân nên bạo gan lắm, chẳng biết sợ là gì cả. Nhận thấy chú Kiên đi ra cổng thì cũng chạy theo. Hai chú cháu vừa ra đến cổng thì bắt gặp ông Tịnh trưởng ấp trên tay cầm theo cái loa nhỏ, đang cùng với mấy người lạ mặt tất tuổi tiến về hướng này. Bác Tịnh, bác đi đâu mà vội vã thế? Chú Kiên thấy ông Tịnh đi tới gần thì hỏi ngay. Ông Tịnh nhận ra chú Kiên liền đáp. Kiên về chơi đấy phóng. Chả là trong Đoàn Văn Nghệ có người mất tích, nên trưởng đoàn nhờ bác dùng loa thông báo để tìm kiếm. Thế hai chú cháu có thấy ai lạ mặt không? Chú Kiên lắc đầu lại hỏi. Có cần cháu đi tìm cùng không bác? Đang đêm mà mất tích thì không phải chuyện thường rồi. Ông Tịnh thấy chú Kiên ngỏ ý muốn giúp thì vui vẻ đồng ý. Nhận cũng hăng hái xung phong, nhưng tất nhiên nó bị từ chối. Lúc này mấy nhà quanh đó cũng có người đi ra xem xét. Sau một hồi nói chuyện, ông Tịnh dẫn theo tất cả mọi người đi hết các ngã đường trong ấp tìm kiếm, cầu mong sớm gặp được những người kia. Cứu! Cứu tôi! Cứu tôi với! Tiếng hét vọng lại từ phía bến nước khiến mấy người trong nhà ông Dũng giật mình. Cụ Phong tuy già yếu nhưng là người nhanh nhất tiến ra ngoài cổng. Mấy người còn lại cũng vội chạy theo sau. Kia là... Giọng bà Hưng run rẩy. Cụ Phong nhíu mày không nói, dẫn đầu mọi người đi lại phía bóng người đang gấp rút chạy qua đây. Ô kìa, không phải là cô Hoa ca sĩ của Đoàn Văn Nghệ đây sao? Ngay khi bóng dáng người kia dần hiện rõ trước những ánh đèn pin, có một người lên tiếng. Kế đó mấy người còn lại cũng nhào nhào. Vừa hồi đầu tối họ còn thấy Hoa đứng hát trên sân khấu, nên hiện tại chỉ nhìn lướt qua liền nhận ra ngay. Các cô, các bác ơi, cứu cháu với! Quỷ nó giết người! Cái gì? Tất cả mọi người nghe thấy những lời vừa rồi của Hoa thì sửng sốt. Duy chỉ có cụ Phong là vẫn đứng yên bất động, nhíu mày như đang suy tư điều gì. Cô bình tĩnh, kể lại đầu đuôi xem nào. Bà Hương vừa sợ, vừa tò mò lên tiếng nói. Hoa nghe vậy thì mếu máo, trên khuôn mặt còn hiện rõ sự sợ hãi, lắp bắp kể lại tất cả mọi việc, kể cả cái chuyện cô lén lút ngoại tình, cũng nói ra không sót một chữ. Cả mấy người nghe đến đây thì vừa thương vừa giận. Nếu Hoa và Tiến không ngoại tình, thì Trung đã không bắt gặp rồi, dẫn đến cái sự việc đau lòng này. Ôi dào, thế là giết nhau chứ quỷ nào giết. Bà Hương nói đoạn, liền ném ánh mắt khinh bỉ về phía Hoa. Mặc dù hồi nãy mấy người bọn họ vừa được cụ Phong nói qua về thế lực tà ác đang dần hiện hữu nơi đây. Thế nhưng những gì Hoa kể lại quả thực giống với một vụ ẩu đả rồi dẫn đến chết người hơn là ma quỷ hoành hành. Thôi được rồi, để tôi báo trưởng ấp, chuyện chết người là không có đùa được đâu. Một người đàn ông lên tiếng. Kế đó định bước đi thì từ phía xa đã xuất hiện rất nhiều ánh đèn pin chiếu qua bên này. Hoa! Hoa! Từ phía những ánh đèn pin vang lên tiếng gọi lớn. Kế đó là tiếng bước chân chạy thình thịch qua bên này. Kìa bác Tịnh, bác đi đâu đêm hôm mà còn dẫn theo nhiều người thế này hả bác? Bà Hương thấy người dẫn đầu là ông Tịnh. Bản tính vốn sồn sồn nên hỏi ngay. Ông Tịnh cũng không dài dòng, vội nói lại đầu đuôi sự việc. Mọi người nghe xong thì đều hướng mắt về nhau, bởi họ biết hai người còn lại hiện tại đang ở đâu. Ra bến nước, nhanh, không xác nó trôi mất. Một người trong đám lên tiếng, ông Thành cùng mấy người trong đoàn văn nghệ nghe vậy thì sợ hãi. Nhưng lúc này cũng không phải là lúc để hỏi rõ ngọn ngành. Cả mấy người đang định theo chân người kia chạy ra bến sông, thì cụ Phong ngăn lại nói. Xác chẳng còn đâu mà tìm, đừng có phí công vô ích. Ý cụ là sao ạ? Chú Kiên nãy giờ im lặng, bấy giờ mới lên tiếng hỏi. Cụ Phong thở dài đáp. Kẻ bị thủy quỷ, ma ra kéo xuống sông, thì 9 phần 10 là mất xác. Ma với chặt quỷ, cháu không tin đâu ạ. Chú Kiên cau mày đáp. Kế đó thúc giục mấy người trong đoàn văn nghệ mang theo đèn pin chạy thẳng ra bến nước. Cụ Phong biết không cản được bọn họ nên cũng lật đật đi theo, đề phòng lại có người bị thủy quỷ hại. Hầu hết đàn ông đều chạy ra bến sông, hiện tại chỉ còn lại đám đàn bà con gái đang an ủi Hoa. Nhìn thần sắc hoảng loạn của Hoa, sự khinh bỉ hồi nãy của họ dần tan biến, thay vào đó là sự chia sẻ cùng an ủi. Ông cụ Phong dẫn đầu đoàn người đi dần ra mép nước. Trước mắt họ dần hiện ra những dấu vết lộn xộn. Đúng hơn là dấu vết quằn quại của một ai đó. Cụ Phong khịt khịt mũi như muốn cảm nhận thứ gì đó trong không khí. Bất chợt đôi mày bạc của cụ Phong nhíu lại. Đôi chân bất giác bước lùi về sau 3 bước, miệng lẩm bẩm. Lại có cả yêu khí. Không lẽ dưới lòng sông có yêu quái? Chú Kiên đứng cạnh cụ Phong nên nghe thấy những lời đó. Chú lắc đầu ngán ngẩm sự mê tín của cụ Phong. Vốn là người trong ngành công an, nên đối với những vụ án giết người nghiêm trọng như thế này, Trúc Kiên rất có kinh nghiệm điều tra. Quan sát những dấu vết cùng với máu vương trên đất một hồi, Trúc Kiên suy đoán tại đây đã xảy ra một trận ẩu đả. Có lẽ hai người kia đều rơi xuống sông, chứ chẳng hề có ma quái nào như lời Hoa kể. Hai người bọn họ rơi xuống sông chưa lâu. Khu vực bến sông nước quẩn, có lẽ xác vẫn đâu đó quanh đây thôi. Các bác phụ tôi xuống, đem xác họ lên. Chú Kiên nói đoạn, liền cởi áo định xuống trước, thì bị cụ Phong nắm tay ngăn lại. Nhà anh thật sự muốn xuống nước sao? Chú Kiên gật đầu quả quyết. Cụ Phong thở dài, kế đó đưa cho chú Kiên 1 đồng tiền cổ. Ngậm vào miệng rồi xuống. Ta biết nhà anh không tin chuyện quỷ thần, nhưng nghe ta một lần. Nếu không ta nhất quyết không cho ai bước chân xuống nước. Nhìn thấy sự kiên quyết của cụ Phong, chú Kiên tặc lưỡi làm theo. Mấy người đàn ông đi cùng cũng được cụ Phong đưa cho tiền cổ. Duy chỉ có ông Thành là ở lại trên bờ vì không biết bơi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, mấy người lần lượt xuống nước ngụp lặn. Cụ Phong đứng trên bờ, nét mặt lo lắng quan sát tất cả. Đôi tay gầy guộc nắm chặt, cứ như thủ thế đề phòng chuyện xấu xảy ra. Đoàn người ngụp lặn tầm 15 phút, nhưng xác của hai người kia vẫn không thấy đâu. Làn nước lạnh lẽo thổi bay sự kiên nhẫn của bọn họ. Bất chợt, từng cơn sóng lớn từ giữa sóng xô tới. Cụ Phong nhíu mày hét lên. Lên bờ nhanh! Mấy người kia mặc dù không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thấy nét mặt tái mét của ông Thành thì cũng cảm thấy lo lắng. Chẳng ai bảo ai, tất cả vội vã hướng bờ bơi tới. Nhanh! Nhanh lên! Ông Thành ngồi phịch xuống đất, miệng lắp bắp nói trong hoảng loạn. Trước mắt ông ta, một hình thù đen sì đang quẩy nước, bơi thẳng về phía mấy người kia. Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ sợ bọn họ không kịp. Đúng lúc này, hai túi vải bay vụt ra ngoài, nhắm vùng nước trước mặt của bóng đen kia rơi xuống. Hai tiếng xùy xùy phát ra. Kế đó, vùng nước trước mặt bóng đen kia thoáng chốc, chuyển thành màu trắng đục. Bóng đen kia lao tới đó, thì khựng lại một chút. Nó quẫy nước bơi vòng sang một bên, tránh khỏi vùng nước. Nhưng chính chút ít thời gian đó đã giúp cho tất cả mọi người kịp lên bờ. Khối đen to lớn đó, cá sấu sao? Sao trong sông ở đây vẫn còn cá sấu, sống tự do như vậy được? Hồi nãy chú Kiên cũng nhìn thấy bóng đen bơi rất nhanh về phía mình, nên vừa lên đến bờ, chú Kiên đã vội hỏi ông Thành. Ông Thành nghe chú Kiên hỏi, nhưng có lẽ vì sợ hãi, ông ta chẳng nói được câu nào. Bấy giờ cụ Phong mới lên tiếng. Có nói nhà anh cũng không tin, nhưng đó không phải cá sấu. Không có con cá sấu nào to lớn như vậy. Nếu đã không tìm thấy thì về thôi. Nơi đây không tiện ở lâu. Cụ Phong nói đoạn liền quay đi. Tất cả mọi người bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho sợ đến chết khiếp, nên cũng không ai dám ở lại lâu. Cả đám bước theo chân cụ Phong trở lại trong ấp, bỏ lại phía sau một đôi mắt xanh lẻ mang theo sự oán giận đang nhấp nhô trên mặt nước. Đêm ngày hôm ấy trôi qua rất nhanh, bởi cả ấp chẳng nhà nào ngủ được nữa. Đèn nhà nào cũng sáng trưng cho tới tận khi mặt trời mọc. Ngay trong buổi sáng ngày hôm đó, ông Tịnh tất tưởi đưa theo Hoa và ông Thành trưởng đoàn văn nghệ lên huyện báo cáo tình huống án mạng xảy ra trên địa bàn ấp. Cũng không quên báo luôn việc có cá sấu sổng chuồng đang cư ngụ ở bến sông. Công an huyện nhận được tin báo thì lập tức cử người đưa cano cùng những dụng cụ cần thiết xuống ấp phục vụ quá trình tìm xác chết cũng như vây bắt con cá sấu. Đến gần trưa, ba chiếc cano lớn xuôi dòng sông Tiền tiến dần về phía ấp. Phía trên còn chở theo thợ lặn cùng mấy đồng chí công an được trang bị khí giới đầy đủ. Kể Hiệp, cậu chịu trách nhiệm vụ này sao? Cano vừa cập bến, chú Kiên đã nhận ra một người trong số mấy đồng chí công an. Người công an tên Hiệp nhận ra chú Kiên nên tiến lại tay bắt mặt mừng. Anh Kiên, sao anh lại ở đây? À, đây là quê vợ anh. Chuyện án mạng anh cũng biết tới, nhưng biết là phải làm theo trình tự nên anh không dám tự ý điều đội. Đồng chí công an tên Hiệp biết chú Kiên là đội trưởng đội hình sự tỉnh nên cười cười đáp. Có anh ở đây thì tốt quá, hay là anh giúp em một tay đi. Dù sao anh cũng biết rõ mọi việc ở đây hơn em. Chú Kiên nghe vậy thì gật đầu, kế đó đem toàn bộ sự việc mình biết nói lại một lần cho Hiệp nghe. Đồng chí Hiệp nghe xong thì cau mày như đang suy tư điều gì, mãi một lát sau mới lên tiếng. Anh xác định là có cá sấu to thật à? Nghe miêu tả của cô gái kia, em cứ nghĩ là cô ta sợ tội nên nói bậy. Đúng thật là có. Mấy người ở đây thì cứ tin vào mấy truyền thuyết xa xưa, gọi nó là thuồng luồng gì đó. Anh thì chả tin. Ok anh, thế để em bảo anh em mời thợ săn sấu về, tối nay bắt nó. Đồng chí Hiệp nói đoạn, liền tiếp tục làm nhiệm vụ. Bấy giờ Hoa, ông Thành và ông Tịnh cũng trở về bằng đường bộ. Vừa xuống xe, Hoa đã vội chạy vào lùm cây ven đường, ôm ngực nôn thốc nôn tháo, giống như người bị say xe vậy. Ông Thành thấy vậy cũng mặc kệ. Từ khi biết rõ nguồn cơn mọi việc, ông Thành vô cùng căm tức. Đoàn văn nghệ của ông đang lưu diễn ngon lành, hiện tại xảy ra chuyện cũng bị đình trệ. Nghệ sĩ ai về nhà nấy, dường như họ sợ liên lụy thì phải. Tất cả mọi chuyện ông Thành đều chụp hết lên đầu Hoa. Ông ta xem ả là thứ lăng loạn, đê tiện. Hoa dường như cũng nhận ra thái độ của ông Thành, nên luôn lẩn tránh ánh mắt oán độc của ông ta. Nhận thấy bầu không khí có chút căng thẳng, ông Tịnh lên tiếng. Công an điều tra cũng không nhanh được. Hai người từ qua đến nay cũng mệt mỏi. Đoàn thì ai nấy đều đi khỏi rồi. Hay là tạm thời về nhà tôi nghỉ ngơi, chờ kết quả điều tra của phía công an. Ông Thành nghe vậy thì đáp. Tôi ở đâu cũng được, nhưng nhất quyết tôi không muốn nhìn thấy cái thứ năng loạn hại chết em trai tôi. Qua đến giờ tôi nín nhịn quá đủ rồi. Nếu còn thấy nó, tôi sợ mình không kiềm chế được mà bóp chết nó. Chú Kiên nãy giờ đứng một bên nghe hết cuộc trò chuyện thì thở dài nói chen vào. Tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng trước khi có kết quả điều tra, thiết nghĩ anh không nên manh động. Nếu anh đã nói như vậy thì anh cứ về nhà bác Tịnh nghỉ ngơi, còn cô Hoa thì về nhà mẹ vợ tôi. Tôi là cảnh sát nên anh có thể yên tâm việc cô ta trốn chạy là không thể. Nhìn thấy sự quả quyết của Kiên, ông Thành gật đầu đồng ý. Trước khi đi, ông ta còn liếc mắt nhìn Hoa một cái cứ như muốn nhức móc à. Sau khi ông Tịnh đưa ông Thành đi, chú Kiên cũng mời Hoa về nhà. Về tới nhà, cô Mai có hỏi qua tình huống. Sau khi nghe chồng nói, cô Mai cũng đồng ý để Hoa ở lại nhà mình, mặc dù trong lòng không vui. Trưa ngày hôm đó, sau khi cơm nước xong xuôi, Nhật xin bà Từ sang nhà hai thằng Tùng Tuân chơi. Trước khi nó đi, bà Từ dặn đi dặn lại không được ra mép nước. Thằng Nhật vâng dạ luôn mồm rồi tót đi ngay. Nó vừa ra đến đầu cổng thì bắt gặp thằng Tuân và thằng Tùng đang đi tới. Nhật hớn hở đang định chạy lại khoe chuyện hôm qua thì thằng Tuân cả lăm đã chặn họng. Thôi, tao biết mày định nói cái gì rồi. Vụ ăn mạng chứ gì. Tao cũng nghe bố tao nói từ hôm qua rồi nhá. Nhật nghe vậy thì liếc mắt sang phía Tùng. Thấy nó cũng cười cười Nhật, nhận ra chuyện kinh khủng đêm qua không phải chỉ mình nó biết. Này, thế chúng mày có tò mò không? Chẳng biết xác chết biến mất đi đâu nhỉ? Còn con sấu mà mọi người nói nữa. Công an đang điều tra rồi còn gì. Hồi nãy tao còn nghe bố tao bảo công an mời ông Sáu ở huyện về để bắt cá sấu đó. Mày nghĩ đó là xấu thật á? Nhật thấy Tùng nói thì hỏi lại. Tùng gãi gãi đầu đáp. Tao không biết, nhưng mà nhiều người thấy chứ đâu phải mình bố tao với chú Kiên nhà mày đâu. Này, mày vẫn bị ám ảnh về thằng Chính. Tao nghĩ là mày mơ thôi. Chứ đời này làm mẹ gì có thùng luồng. Thằng Tuân Cả Lam hiểu ý nghĩ của Nhật nên nói trước. Nó không phải là Nhật nên không biết. Lúc Nhật gặp Chính, nó đâu có ngủ đâu mà mơ với mộng. Trong thâm tâm Nhật nhớ lại lời Chính nói. Nó tin chắc hồn ma của thằng Chính biết điều gì đó, nên mới nhắc nhở nó không được ra mép nước. Nghĩ tới đây, Nhật hướng Tùng hỏi. Này, ấp mình có ai làm thầy cúng thầy bùa gì không mày? Thằng Tuân Cả Lam đang định hóng hớt đáp, thì bị Tùng đá cho một cái. Đã Cả Lam còn thích nói nhiều. Kế đó nó hướng Nhật đáp. Vốn trước đây là không có, nhưng đêm qua mẹ tao sang nhà bác Dũng, chỗ cái miếu thất quỷ ấy. Nghe đầu đi tìm bác Dũng, khi về mẹ tao kể cụ Phong cuối ấp, thì ra là thầy Pháp ẩn danh. Còn nói cụ Phong kể cho mọi người nghe cái gì mà đại sát tiểu sát gì ấy. Mà mày hỏi chuyện đó để làm gì? Nhật nghe Tùng nói xong, thì bộ dáng có chút suy nghĩ. Một lát sau như nhớ ra điều gì, Nhật vui ra mặt. Nó không đáp, chỉ bảo hai thằng bạn cùng mình đến nhà cụ Phong. Tùng và Tuân mặc dù nghi hoặc lắm, nhưng cũng nhanh chóng bước theo Nhật. Cả ba đi một lúc thì dừng lại trước một căn nhà ngói nhỏ nhắn nằm phía cuối ấp. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy trước sân bày biện rất nhiều nong nia. Phía bên trong đựng toàn là cây cỏ. Tùng lên tiếng. Cụ Phong vốn là thầy thuốc có tiếng ở vùng này. Mày cũng biết còn gì. Bao nhiêu người nơi khác gặp bệnh khó chữa. Ấy thế mà cứ đến gặp cụ vài lần là khỏi bệnh. Nhật gật gù đang định lên tiếng, thì cái thằng Tuân Cả Lam lại tơm tớp cái miệng trước. Cụ Phong ơi, cháu thằng Tuân con nhà Thủy Vũ đây thì cụ ơi. Tiếng thằng Tuân Cả Lam, ông ổng từ cổng vào, khiến cụ Phong đang nằm nghỉ trưa trong nhà giật mình. Vừa tiến bước ra sân, cụ Phong vừa chửi. Tiền sư mày, nghe cái giọng thì biết là mày rồi. Thế có việc gì mà... Tiếng chửi của cụ Phong chợt ngưng lại khi ánh mắt của cụ quét qua mặt Nhật. Tùng thấy vậy liền nhanh nhọc giới thiệu. Cụ ơi, đây là thằng Nhật cháu nội bà Từ ở đầu ấp mình ấy cụ. Cụ còn nhớ nó không? Này nó có việc muốn hỏi cụ nên bọn cháu đưa nó tới đây. Thằng Nhật hả? Cái thằng chưa đẻ ra đã chết đi sống lại phóng. Lớn nhanh quá làm ta chẳng nhận ra. Cụ Phong đưa mắt quan sát Nhật từ trên xuống dưới rồi khề khà nói. Nhật cười cười đáp. Vâng, cũng nhờ cụ mà cháu mới sống được đến bây giờ. Cụ Phong gật cù nhớ lại chuyện xưa. Chả là năm đó nhà Nhật còn nghèo khó. Mẹ của Nhật bầu vượt mặt nhưng vẫn tham công tiếc việc lắm. Đến ngày trở dạ mà còn quăng gánh ra sông vớt bèo về nuôi lợn. Trong một lần ra mép sông vớt bèo, mẹ Nhật chẳng may trượt chân ngã xuống. Cái bụng bầu to đùng đập mạnh xuống đất. Vì đau đớn, mẹ nó dần dần bị tuột xuống sông. Rồi cứ như vậy chới với. Cũng may lúc đó cụ Phong bắt gặp cứu được mẹ của Nhật, rồi tiện tay đỡ đẻ cho bà ấy ngay lúc đó. Thằng Nhật cứ như vậy mà chui ra ngoài, mặc cho dòng nước sông Tiền lạnh buốt, nó vẫn quẫy đạp rất khỏe, miệng khóc e e như những đứa trẻ khác. Thế này mấy đứa tìm ta là có chuyện gì nào? Sau một lát hồi tưởng, cụ Phong mở lời. Tùng và Tuân không đáp, chỉ liếc mắt về phía Nhật. Ý nói chuyện này là do nó khởi xướng. Nhật gãi gãi đầu đáp. Hay là vào nhà rồi nói đi cụ, chuyện này có hơi... Thấy Nhật có vẻ ấp úng, cụ Phong biết chuyện nó định nói có lẽ không phải chuyện bình thường, nên gật đầu đồng ý. Bốn người đi vào gian chính căn nhà của cụ Phong. Bấy giờ Nhật mới đem chuyện về thằng Chính kể lại cho cụ Phong nghe. Càng nghe, cụ Phong càng nhíu mày vì khiếp sợ. Suy nghĩ một lát cụ Phong nói. Thì ra cái thứ kia đúng thật là thuồng luồng. Đêm qua ta thấy nó nhưng vẫn mơ hồ không chắc chắn. Đến hiện tại thì có thể khẳng định rồi. Nhật nghe cụ Phong nói vậy thì vui lắm. Chí ít cụ Phong cũng tin những lời nó nói. Bình phục lại tâm tình Nhật nhỏ giọng nói ra mục đích thật sự của mình khi tìm đến đây. Cụ ơi, cháu nghĩ là thằng Chính nó biết rõ mọi chuyện đang xảy ra tại đây. Hay là cụ gọi nó về hỏi chuyện. biết đâu lại có cách giúp ấp ta. Hồi nãy cháu nghe mấy bác hàng xóm nói đến chuyện cụ kể hôm qua. Cái gì mà thập nhị đại sát rồi tiểu sát ấy cụ. Cháu lo lắm. Cụ Phong nghe Nhật nói ra suy nghĩ của mình thì cười cười nói. Dường như cháu không sợ thế lực tà ác đang sắp sửa phủ xuống nơi này. Cháu sợ lắm. Nhưng cháu muốn bảo vệ nơi này. Nhật cúi đầu đáp. Cụ Phong xoa xoa đầu nó, nói một câu bâng quơ. Nhưng chính câu nói đó đã khiến Nhật phải suy nghĩ suốt nhiều năm về sau mới hiểu ra. Cháu à, giờ ta đã hiểu vì sao năm đó chúng không thể kéo được mẹ cháu xuống đáy. Mẹ con cháu sống sót được là nhờ cháu đấy. Cụ Phong nói xong thì đi vào buồng trong. Một lát sau thì quay ra. Trên tay cụ Phong còn cầm theo rất nhiều đồ lễ. Nào là tiền vàng, hương nến, còn có cả chỉ đỏ cùng bát nhang. Nhận thấy vậy thì hiếu kỳ hỏi. Cụ định làm gì thế ạ? Cụ gọi hồn. Cụ Phong vừa làm vừa đáp. Rất nhanh một pháp đàn đơn giản đã được cụ Phong bày trí. Điều kỳ lạ ở đây chính là pháp đàn đó được sắp xếp vây quanh vị trí Nhật đang ngồi. Xong xuôi, tất cả cụ Phong bảo thằng Nhật cởi áo ra. Nhật dù cảm thấy có chút căng thẳng nhưng vẫn làm theo mà không hỏi thêm dù chỉ một lời. Hai thằng Tuần và Tùng biết cụ Phong đang chuẩn bị làm phép gọi hồn thằng Chính về thì sợ lắm. Cả hai thằng ngồi nép sang một bên quan sát. Mấy đứa biết ngày sinh tháng đẻ của thằng Chính chứ? Tùng gật đầu, dù sao mấy đứa cũng chơi thân với nhau từ nhỏ. Sau khi đã có được ngày sinh tháng đẻ của thằng Chính, cụ Phong đốt lên một bó hương, đem ba nén cắm vào bát hương đặt trước mặt Nhật. Kế đó lấy ra ba cây bút giống như cọ vẽ tranh, chấm vào một nọ mực nước màu đỏ, nhìn qua như máu. Sau đó đem ngày sinh tháng đẻ của thằng Chính viết lên thân thằng Nhật. Tháng trước ngực, năm sau lưng. Xong xuôi đâu vào đó, cụ Phong ngồi, bắt đầu khoanh chân trước mặt Nhật. Cầm số hương hồi nãy đốt còn lại hơ hơ lên hai lá bùa màu vàng, đem cả hai dán lên hai vai Nhật. Vừa làm cụ Phong vừa giải thích. Thằng Chính có lẽ chỉ là một hồn ma vong quỷ bình thường. Khi nãy cháu tới đây, ta đã cảm nhận được âm khí bám trên người cháu. Ta biết vong theo cháu là vong lành đi theo để bảo vệ, chứ không nỡ hại, nên không hỏi kỹ. Đến hiện tại thì có thể khẳng định đó là thằng Chính. Tu vi của nó yếu nên không thể xuất hiện chính ngọ. Ta đành nhờ thân thể cháu cho nó ngự một lát. Hiện tại, ta đã dập đi ngọn lửa ở hai vai. Cơ thể cháu sẽ rất lạnh, nhưng phải cố chịu đựng. Nếu không vong hồn thằng Chính sẽ bị đánh bật ra ngoài, không hỏi han được gì đâu. Cứ nhắm mắt nghỉ ngơi, lát nữa ta sẽ gọi cháu tỉnh lại. Nhật gật đầu như hiểu ý. Thấy vậy cụ Phong cười hiền hòa, bắt đầu thi pháp. Ngoài trời gió bắt đầu thổi mạnh, từng cơn gió lạnh lẽo ùa vào trong gian chính nhà cụ Phong, khiến hai thằng Tùng và Tuân sởn da gà. Chính giữa gian nhà cụ Phong vẫn đang xếp bằng trước mặt Nhật. Tay cầm bó hương đang cháy dở, điểm điểm lên không trung, ngay phía trên đầu thằng Nhật. Miệng thì lầm rầm niệm thần chú gì đó. Một lát sau gió ngừng thổi, không khí trong gian chính nhà cụ Phong trở nên im ắng đến lạ thường. Nhật vẫn ngồi đó, hai mắt nhắm nghiền, nhưng thân thể đang run lên từng chập. Thì thoảng cả người lại lắc lư nghiêng ngả như muốn té xuống. Thằng Tuân cả Lâm thấy vậy thì định đỡ lấy bạn, nhưng ngay lập tức nó bị thằng Tùng giữ lại. Thằng Tuân khó hiểu nhìn về phía thằng Tùng thì nhận ra nét mặt thằng Tùng cứng đơ từ lúc nào. Hai mắt mở đục, đang nhìn chằm chằm vào thằng Nhật. Này, này, mày sao thế? Bỏ tay tao ra. Đau. Thằng Tuân khó chịu nói, thế nhưng đáp lại nó vẫn chỉ là sự im lặng của thằng Tùng. Hai mắt thằng Tùng lúc này như dán lên người thằng Nhật. Đôi mắt mở đục, không chớp dù chỉ là một cái. Cụ Phong, cứu thằng Nhật. Bất chợt sự yên tĩnh trong gian nhà bị phá vỡ. Thằng Tùng sau một hồi im lặng bỗng lên tiếng. Thế nhưng giọng nói ấy bây giờ không phải của thằng Tùng, mà là của một người khác. Cụ Phong vừa hoàn thành pháp chú, nghe thấy giọng nói kia thì giật mình nhìn lại. Cụ sợ hãi khi nhận ra trên mi tâm của thằng Nhật xuất hiện một đốm đen đang lan dần sang hai bên chân mày. Toàn thân thằng Nhật lạnh toát, cứng đơ. Sắc da trên người nó cũng dần chuyển sang màu trắng bệch. Như hiểu ra vấn đề, cụ Phong quát lớn. Mày là ai? Sao dám vào đây chiếm sắc chói hồn? Vừa nói, cụ Phong vừa bắt ấn, điểm mạnh lên trán thằng Nhật. Thế nhưng thằng Nhật hiện tại như một người khác. Nghe thấy những lời vừa rồi của cụ Phong, Nhật cười lên sằng sặc, giọng cười của nó quỷ dị vang vọng khắp cả sát nhà. Kế đó nhanh như cắt, thằng Nhật đứng bật dậy né tránh khỏi ấn chỉ của cụ Phong. Mắt nó long lên sòng sọc, chỉ tay vào mặt cụ Phong mà mắng. Thằng thầy pháp quèn, mày thỉnh tao tới mà lại dám đánh tao à? Nói láo, mau trả xác lại cho thằng bé, nếu không... Cụ Phong tức giận lấy từ trên vách nhà xuống một cây kiếm gỗ, chỉ thẳng về thằng Nhật đe dọa. Thằng Nhật vẫn đứng đó cười hành hạch, dường như nó không có chút sợ hãi. Thằng Nhật vừa cười, vừa bước tới gần cụ Phong. Đôi tay của nó tự động đưa lên cổ mà bóp chặt. Từ cổ họng nó phát ra những thanh âm the thé. Nếu không thì làm sao? Thì thế này hả? Cụ Phong sợ hãi khi nhìn thấy sắc mặt thằng Nhật tím lại. Cụ biết cái vong đang nhập vào người thằng Nhật là vong quỷ lợi hại. Không dám chậm trễ, cụ Phong huy kiếm chém tới. Thế nhưng vong quỷ chiếm thân thằng Nhật chẳng hề tránh né, mà trực tiếp nâng tay lên bắt lấy kiếm gỗ, mặc cho tiếng xì xèo phát ra từ đôi bàn tay. Nó vẫn ngửa cổ mà cười hành hạch như muốn chọc tức cụ Phong. Thằng thầy pháp già, mày chỉ có thế thôi à? Thứ khốn kiếp! Cụ Phong giận tím cả mặt, tay phải giữ kiếm, tay trái kẹp một lá bùa vàng dán thẳng lên trán thằng Nhật. Kế đó bắt ấn vỗ mạnh lên lá bùa kích phát linh lực của nó. Thằng Nhật nhíu mày một chút, toàn thân hơi khẽ run. Nó rít lên, có chân đập mạnh vào bụng cụ Phong, khiến ông cụ ngã ra đất. Đau đấy, đau đấy. Thằng Nhật rú lên như một con thú bị xính đòn. Nó hầm hổ nhảy bổ vào cụ Phong. Thế nhưng, ngay khi thân nó vừa động, thì từ phía sau lưng, thanh âm lạ lẫm hồi nãy lại vang lên. Cút ngay! Cút ra khỏi người bạn tao! Tiếng nói đó vừa dứt, một bóng người lao tới đè thằng Nhật ra đất mà đấm bổng bộp. Thằng Tuân cả Lâm nãy giờ ngồi co ro trong một góc vì sợ. Mắt nhìn thấy thằng Tùng lao vào đánh thằng Nhật như đánh chó làm thịt, thì lắp bắp. Tùng Tùng Tùng, mày điên sao? Sao mày đánh nó? Dường như chỉ số IQ của thằng cả năm này có hạn. Mặc dù những sự việc xảy ra trước mắt quá mức rõ ràng, nhưng nó vẫn mơ hồ. Hiện tại chỉ có hai cách giải thích cho câu hỏi ngu như heo của thằng Tuân. Đó chính là: một là nó còn quá nhỏ để có những hiểu biết về tâm linh; hai là nó ngu thật. Phía bên kia Tùng, không phải nói là chính đang mượn sắc của Tùng, vẫn đang giáng từng cú đấm mạnh mẽ vào mặt thằng Nhật. Nằm dưới đất, thằng Nhật không chống cự mà chỉ cười lên điên dại, dường như nó đang muốn thằng Tùng đánh mình. Dừng lại! Dừng lại! Cụ Phong lồm cồm bò từ dưới đất lên quát lớn, dường như cụ nhận ra ý đồ của vong quỷ. Vì hơn ai hết, cụ Phong biết thằng Nhật là ai, nó có điều gì đặc biệt. Thằng Tùng nghe tiếng cụ Phong quát lớn thì cũng ngừng tay. Vong quỷ kia chỉ chờ có thế, liền ra tay phản kích. Ngay khi Tùng ngưng tay, thì từ dưới đất hai bàn tay của Nhật vươn lên, chộp lấy cổ của Tùng mà bóp mạnh. Bây giờ đến lượt thằng Tùng rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Cụ Phong thấy vậy thì hoảng sợ. Cụ mau chóng chạy vào trong buồng, lấy ra một cuộn vải đỏ. Phía trong cuộn vải là một cây phất trần. Thằng Nhật nhìn thấy cây phất trần thì có chút sợ sệt, nhưng thần sắc nhanh chóng khôi phục lại ngay. Nó nhoẻn miệng cười. Là đồ tốt, nhưng chỉ sợ mày không có sức để dùng. Nhưng ta thì có đấy. Tiếng nói của vong quỷ kia vừa dứt thì từ phía ngoài cửa một giọng nói trầm đục vang lên. Thanh âm kia khiến cả vong quỷ đang chiếm thân thằng Nhật cùng cụ Phong giật mình nhìn lại. Hai mắt cụ Phong ánh lên sự vui mừng. Minh, cuối cùng đệ cũng đến rồi. Cụ Phong nói đoạn, liền vung tay ném mạnh cái phất trần về phía người mới tới. Bóng người mảnh khảnh rất nhanh lao vào trong nhà, đưa tay bắt lấy cái phất trần, dùng sức vụt mạnh lên đôi tay của thằng Nhật. Thằng Nhật bị đánh bất ngờ nên không kịp rút tay về. Hai tay của nó bị đôi phất trần quấn lấy kéo mạnh về phía người kia. Toàn thân thằng Nhật lảo đảo, không thể tùy ý kiểm soát. Bịch, bịch. Hai tiếng va đập vang lên. Trên trán thằng Nhật lưu lại hai điểm đỏ. Hai điểm đỏ đó lan dần, đẩy lui đốm đen nơi ấn đường của thằng Nhật lên đỉnh đầu. Người đàn ông tên Minh nhanh nhẹn bắt ấn, duỗi ngón cái và ngón giữa ra, dùng sức chụp xuống đỉnh đầu thằng Nhật. Kế đó nhảy lùi ra phía sau hai bước, kéo từ trong thân thể thằng Nhật ra một bóng người mờ ảo, khuôn mặt đang vặn vẹo đau đớn. Một con ác quỷ bình thường như ngươi mà cũng dám càn quấy nơi đây. Thầy Minh đảo tay, ấn quyết hóa chảo thủ, bóp mạnh đầu của cái bóng kia mà quát. Ác quỷ nọ biết kẻ đến lợi hại nên sợ hãi lắp bắp. Bản mặt tự đắc khi nãy đâu còn, thay vào đó là khuôn mặt nhăn nhúm sợ sệt. Thầy tha cho tôi không dám nữa. Nói, mày là ai? Thầy Minh quát lớn, kế đó dùng bàn tay, dùng sức bóp chặt. Ác quỷ cảm nhận được sự nóng rát trên đỉnh đầu, vội vã đáp. Tôi là người Xiêm, là người Xiêm. Người Xiêm? Phải, năm xưa tôi chết trận nơi này. Thần xác bị thuồng luồng ăn mất, vất vưởng nơi đáy sông. Mấy ngày trước sát tinh quy nhất. Tôi nhân đó mà tiến lên bờ. Đang định đi luân hồi chuyển thế thì gặp cảnh thầy Pháp triệu hồn nên nghịch dại chiếm xác. Xin thầy tha cho. Ác quỷ run rẩy đáp. Thầy Minh nghe tới đây thì cau mày, liếc mắt về phía cụ Phong đang dùng bùa chú đánh thức thằng Nhật. Sát tinh quy nhất rồi sao sư huynh? Cụ Phong thở dài gật đầu xác nhận. Đang định trả lời thì thằng Tùng nãy giờ ngồi bệt dưới đất bỗng nói chen vào. Hai người có biết vì sao sát tinh lại quy nhất nơi này không? Cụ Phong và thầy Minh đồng loạt đưa mắt về phía Tùng. Cả hai biết có vong đang mượn xác nó, nhưng vì là vong lành nên không ra tay chấn áp mà im lặng nghe nó nói tiếp. Tùng thấy hai người đều nhìn mình không nói thì tiếp lời. Cụ Phong, đêm qua thứ cụ thấy chính là thủy quái mà người đời gọi là thuồng luồng. Chính nó là nguyên nhân dẫn đến sát tinh quy tụ tại đây. Cháu tuy mới chết gần đây, nhưng may mắn thân xác không bị thuồng luồng kia ăn mất, nên hồn phách không bị nó khống chế. Thời gian qua cháu nương náu tại miếu thất quỷ được 7 ngày bảo vệ. 7 ngày kể cho cháu nghe về con thủy quái dưới lòng sông. Nó tồn tại từ thời đất nước ta còn chia đảng trong đảng ngoài. Ở trận Rạch Cầm Xoài Mút năm đó, rất nhiều thi thể quân Xiêm tử trận cũng là mồi cho nó. Hồn phách của chúng bị thuồng luồng khống chế, biến thành quỷ binh. Tùng nói đoạn, liền chỉ tay về phía bóng dáng mờ ảo đang bị thầy Minh nắm ở trong tay. Hắn là một trong 12 tướng Xiêm năm đó, 12 sát tinh quy nhất, hắn cùng 11 kẻ còn lại đã lên bờ. Mục đích của chúng là gì, cháu không rõ. Cụ cùng thầy đây, phải cẩn thận. Thầy Minh nghe tới đây, thì đưa ánh mắt trở lại phía ác quỷ nọ. Giờ phút này sự sợ hãi đang xâm chiếm khuôn mặt của hắn. Lại dám ở đây nói láo, nếu không khai thật thì đừng trách ta độc ác. Đem hồn phách của ngươi đánh nát, khiến ngươi vạn kiếp chẳng thể siêu sinh. Tôi nói, tôi xin nói. Ác quỷ nọ run rẩy cầu xin, kế đó đem toàn bộ kế hoạch của 12 vong quỷ quân Xiêm nói ra. Thầy Minh nghe xong thì có chút chấn kinh, nhưng cụ Phong thì dường như đoán biết được nguyên do, nên một mực trầm tư không nói. Thầy ơi, tôi biết đâu kể đó, xin thầy tha cho. Ác quỷ khúm núm lại lục. Thầy Minh không đáp, đem hồn phách của nó thu vào trong một lá bùa. Bấy giờ mới tiến đến bên chỗ cụ Phong, xem xét tình hình của Nhật. Thằng Tuân ánh mắt ngây dại vẫn ngồi đó, sự tò mò như muốn nút chọn lấy nó. Nó chạy lại phía thằng Tùng, nắm lấy cánh tay hỏi gấp. Rốt cuộc là sao mày? Tùng đưa ánh mắt ảm đạm nhìn thằng Tuân, miệng khẽ nở một nụ cười. Mẹ thằng cả Lâm ăn rỉ mũi. Lớn rồi mà còn cả Lâm, lêu lêu. Tuân giật mình ngồi bịch xuống đất. Câu nói đó nghe sao quen quá. Bất chợt như nhớ ra điều gì. Thằng Tuân lắp bắp kêu lên. Mày là thằng chính ư? Ờ. Thằng Tùng nghe thằng Tuân lắp bắp thì ở lên một tiếng rồi nói tiếp. Thôi, tao đi đây. Gửi lời cảm ơn của tao đến thằng Tùng. May mà nó sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, tao mới mượn được xác nó mà cứu thằng Nhật. Hồi nãy tao đánh là đánh vong quỷ trốn trong người nó. Mày làm gì mà sồn sồn lên? À, phải rồi. Như nhớ tới điều gì, thằng Tùng hướng mắt về phía thầy Minh nói. Thất quỷ nhờ cháu đi tìm kiếm thầy Pháp lợi hại. Đến nơi có hải cốt 7 ngày đem thập nhị đại sát phá bỏ. Có thế 7 ngày mới ra được khỏi miếu, cùng con thủy quái kia đánh một trận. Việc đó chăm sự nhờ thầy. Tùng nói dứt lời, thì đầu từ từ gục xuống nằm vật ra đất. Tuân thấy vậy thì ngơ ngác nhìn về phía cụ Phong như chờ giải thích. Cụ Phong không nói gì, chỉ đi đến dán ba lá bùa lên trán, cùng hai vai thằng Tùng, rồi lại quay lại chỗ thằng Nhật, bỏ mặc thằng Tuấn ngồi đó, chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Thằng Nhật sau khi được cụ Phong dùng bùa cố định hồn phách, lại được thầy Minh cho uống một thứ nước màu đen thì dần tỉnh lại. Ngay khi nó mở mắt, điều đầu tiên nó làm chính là gọi tên của thằng Chính. Khi nãy mặc dù mê man trong cõi vô định, nhưng thằng Nhật cảm nhận được hết. Nó biết thân xác nó bị thứ gì đó chiếm đoạt, không ngừng đè ép thần thức của nó. Thế nhưng nơi tận sâu trong ý niệm có một thứ gì đó che chắn bảo vệ cho nó, khiến thứ kia không thể ra tay. Trong cơn mê man, Nhật nghe tiếng của Chính. Nó cảm nhận được thằng Chính đang cố gắng giúp nó đánh lui thứ kia. Thằng Chính nó đâu rồi cụ? Nhật nắm lấy tay cụ Phong hỏi dồn. Cụ Phong xoa xoa đầu nó, nói. Nó đi rồi, đi thực hiện sứ mệnh của nó. Cháu cũng đừng lo lắng, chính nó có thất quỷ che chở, sẽ không sao đâu. Cụ Phong nói đoạn, liền nhìn sang phía thầy Minh. Thấy ông ta vẫn đang nhìn Nhật chằm chằm, thì biết vị sư đệ này của mình đang nghĩ gì. Cụ Phong vỗ vai thầy Minh ra ý bảo thầy ra ngoài nói chuyện. Thầy Minh hiểu ý cũng vội đứng dậy. Khi cả hai vừa bước ra đến ngoài cổng, thầy Minh đã vội nói ra phát hiện của mình. Nhưng giọng điệu vẫn còn chút gì đó không chắc lắm, nên bỏ ngỏ. Sư huynh, thằng nhóc kia có phải là... Cụ Phong hiểu ra, gật đầu đáp. Đúng như đệ nghĩ, từ khi nó sinh ra, ta đã biết nó không phải người thường, trên người nó có thần khí. Đệ cũng cảm nhận được điều đó, nhưng không rõ thần khí kia là gì. Hồi nãy khi chạm vào nó, đệ chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo đến thấu xương. Quỷ khí vương trong người cũng bị luồng khí đó đẩy ra sạch sẽ. Không lẽ có thần binh nào sáng thế? Ta không chắc, nhưng năm đó nó sinh ra tại dòng sông, lẽ nào lại có liên quan đến Hà Thần? Cụ Phong nói tới đây, thì hai mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì đó. Cụ mau chóng quay trở lại trong nhà. Lúc này tại chính giữa gian chính nhà cụ Phong, Nhật đang cùng Tuân ngồi cạnh thằng Tùng. Dường như thằng Tuân đã kể lại hết tất cả những chuyện vừa xảy ra mà nó thấy được cho Nhật nghe. Nên vừa thấy cụ Phong bước vào, Nhật đã vội vã tiến lại, định rằng sẽ hỏi rõ một số chuyện. Thế nhưng, Nhật còn chưa kịp mở miệng thì đã bị cụ Phong và thầy Minh chia nhau mỗi người nắm một cánh tay. Kế đó, cả hai đồng loạt dùng cánh tay còn lại điểm ấn chỉ, miết nhẹ hai bên chân mày của Nhật. Sự việc phát sinh khiến không chỉ Nhật và thằng Tuân ngồi bên cạnh cũng bất ngờ. Nó lắp bắp. Kìa, cụ, với thầy làm gì nó thế? Hai người cụ Phong và thầy Minh không đáp, vẫn tiếp tục miết chân mày của Nhật thêm vài lần. Theo từng nhịp vuốt của hai người, mi tâm của Nhật dần xuất hiện một vết bớt màu xanh lam. Dị tượng ấy như khẳng định suy nghĩ trong đầu cả hai. Cụ Phong phấn khích kêu lên. Là nó, là thiên nhãn. Thằng nhóc này thật sự là thần minh giáng thế sao? Bên cạnh, ánh mắt của thầy Minh cũng sợ hãi không thôi. Mặc dù đã được đọc qua miêu tả về thiên nhãn cùng cách kiểm chứng trong sách cổ, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta được nhìn thấy thứ gọi là thiên nhãn này. Tuy kinh ngạc, nhưng thầy Minh lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Ông đưa tay miết nhẹ vào vệt sáng màu xanh đang xuất hiện tại mi tâm của Nhật một cái. Lập tức vệt sáng đó biến mất. Thầy Minh cau mày quay sang cụ Phong nói. Thiên nhãn bất định, có lẽ trong thân thể thằng bé chỉ tồn tại một sợi thần lực, chứ không phải bản tôn chuyển thế. Cụ Phong nghe vậy thì cũng trầm tư. Đạo hạnh cùng sự hiểu biết về đạo pháp của cụ so với vị sư đệ trước mặt kém hơn rất nhiều. Nếu thầy Minh đã nói như vậy thì khẳng định không sai. Bấy giờ sau một hồi ngây ngẩn vì những hành động lạ của hai người, cụ Phong, thầy Minh, Nhật mới lên tiếng. Cụ và thầy đang làm gì vậy? Thiên nhãn rốt cuộc là thứ gì ạ? Thiên nhãn là cấp bậc cao hơn của mắt âm dương. Không những có thể nhìn thấy sự vật hiện hữu của âm dương hai giới, mà còn có thể dùng nó để chấn nhiếp ma quỷ. Nói cách khác, không có vong quỷ nào có thể trốn tránh khỏi thiên nhãn, kể cả nó có mượn xác người phàm để lẩn trốn. Ta nói con đừng sợ, nhưng ta và sư đệ của ta cảm nhận được trên người con tồn tại một sợi thần lực của Hà Thần, người cai quản sông nước. Trận chiến trước mắt e rằng phải nhờ đến con giúp sức rồi. Cụ Phong một hơi nói ra hết mọi chuyện. Nhật càng nghe càng cảm thấy khó tiếp nhận. Có lẽ ở độ tuổi của nó, những khái niệm về tâm linh còn quá đỗi mơ hồ. Nếu đúng như lời cụ nói, thì tại sao ác quỷ kia lại có thể chiếm xác của con? Sau một hồi suy nghĩ, Nhật thắc mắc. Cụ Phong lại một lần nữa giải thích. Sở dĩ ác quỷ kia có thể chiếm xác của con là bởi vì khi nãy thi pháp, ta đã dập tắt đi ngọn dương hỏa trên hai vai con. Nếu không, cho dù nó là ác quỷ, cũng chẳng thể tiến vào. Vậy cổ khí tức bảo vệ con trong cõi vô định kia chính là thần lực mà cụ và thầy Minh đây nói sao? Nhật càng nghe càng hiểu dần mọi việc. Cụ Phong nghe Nhật nói xong thì gật đầu xác nhận. Đúng lúc mọi người nói chuyện thì từ phía ngoài đường lớn, tiếng người huyên náo truyền vào khiến mọi người chú ý. Thằng Tuân nhanh chân chạy ra ngoài hóng hớt. Một lát sau nó chạy vào nói công an đang chuẩn bị ra sông vớt xác hai người chết đêm qua. Thầy Minh nghe thấy vậy thì lên tiếng. Chúng ta cũng ra đó xem một chút. Tôi muốn quan sát địa thế khúc sông một chút. Nói đoạn thầy Minh tiến bước đi ra ngoài. Vì thằng Tùng vẫn chưa tỉnh lại nên cụ Phong bảo thằng Tuân ở nhà chăm sóc nó, chỉ dẫn theo Nhật cùng bước theo sau thầy Minh. Ba người vừa bước ra đến khúc sông thì đã nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng lố nhố chật kín cả bến nước. Tiếng bàn luận cũng vì vậy mà vang lên không ngớt. Này, cái thứ mà đêm qua các ông nhìn thấy liệu có phải xấu không chị Mai? Nếu mà là xấu thật thì sợ quá. Em nghe ông nhà em kể đầu nó to như cái thúng. Loại đấy đến trâu nó còn bắt được, chứ hướng chi là người. Tôi cũng nghe loáng thoáng là như thế. Cơ mà mấy hộ cuối ấp lại bảo không phải. Rồi cái gì mà thập sát nhị sát cái gì ấy. Chẳng biết ra làm sao. Tiếng hai người đàn bà bàn luận một bên khiến chú Kiên có chút bực bội. Chú Tằng hắng nói chen vào. Đêm qua tôi cũng ở đây. Mọi việc tôi thấy cả. Rõ ràng là có cá sấu dưới sông. Chứ chẳng có cái gì mà thập sát nhị sát. Toàn thứ mê tín dị đoan. Hai người kia thấy chú Kiên nói vậy thì chẳng nói gì thêm. Chỉ chăm chú nhìn ra mặt sông nơi đang có rất nhiều cano di chuyển qua lại như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, tung tích về thứ mà mọi người cho là cá sấu vẫn không thấy đâu. Ông Sáu, người có kinh nghiệm trong nghề nuôi và bắt cá sấu lâu năm, sau một hồi trên cano di chuyển quan sát hai bên bờ thì trở lại chỗ đồng chí Hiệp nói. Không có phát hiện gì đáng nghi, kể cả bãi đất bồi phía bên kia cũng không lưu lại dấu tích của cá sấu. Theo kinh nghiệm của tôi, thì cá sấu không thể ở mãi dưới nước. Nó là loài máu lạnh, việc sưởi ấm thân thể là điều chắc chắn phải làm hàng ngày. Tôi e việc này có gì đó không đúng đâu. Đồng chí công an tên Hiệp nghe vậy thì đáp. Bác đã kiểm tra kỹ chưa? Có cần thêm thời gian hay mồi nhự gì không? Cả một con to lớn thế kia bị xẻ thịt ném xuống. Mà cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Đồng chí công an không biết đấy thôi. Xấu nó nhạy lắm. Không lý nào mồi ngon như vậy mà nó bỏ qua. Thấy ông Sáu nói có lý, đồng chí công an tên Hiệp cũng có chút trầm tư. Sau một hồi suy nghĩ, anh ta quyết định dùng lưới khoanh vùng mép sông tìm kiếm xác hai người kia trước. Rất nhanh mấy chiếc cano to được điều tới dùng lưới vây quanh bến nước. Trên cano có mấy thợ lặn lần lượt nhảy xuống, ngụp lặn dưới nước tìm kiếm. Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, mọi sự tìm kiếm vẫn không có kết quả. Tất cả mọi người có mặt tại đó, đa phần đều nghĩ tới chuyện hai cái xác nọ bị cá sấu ăn mất. Đồng chí công an tên Hiệp thấy cả đội tìm kiếm đã lâu mà không có kết quả. Dù không đành lòng, nhưng cũng phải rút quân. Trước khi đi, đồng chí Hiệp còn căn dặn ông Tịnh tuyệt đối không được để người dân tự ý ra mép sông, còn nhờ ông ta thông báo cho các ấp còn lại. Mấy người thầy Minh, cụ Phong và Nhật sau khi thấy mọi người giải tán thì nán lại. Bấy giờ thầy Minh mới đi dọc bến sông quan sát cặn kẽ. Càng đi gần về phía rặng tre ngay sau miếu thất quỷ, thầy Minh càng nhíu mày. Dường như ông ta đã cảm nhận thấy được điều gì đó. Hai người cụ Phong nãy giờ vẫn lặng lặng đi theo phía sau không hỏi lời nào. Mãi cho tới khi cả ba người tiến qua hàng rào sâm bụt, bước vào địa phận khu đất của miếu thất quỷ thì dị tượng mới phát sinh. Từng cơn gió lạnh mang theo quỷ khí không ngừng lướt qua da mặt của ba người. Thầy Minh ra dấu cho hai người, cụ Phong cùng Nhật dừng lại. Nét mặt thầy Minh cau lại, khẽ nghiêng đầu như muốn lắng nghe thứ gì đó trong gió. Bất chợt từ trong căn miếu cũ nát, có bảy bóng người tiến ra. Tư thế hiên ngang lẫm liệt, nhưng điều đáng nói ở đây chính là cả bảy người bọn họ đều không có đầu. Thất quỷ là thất quỷ. Cụ Phong mặc dù đã được nghe danh bảy ngài từ lâu, nhưng hiện tại được diện kiến vẫn có chút khẩn trương vội kêu lên. Nhật lúc này cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. đứng nép sát vào người cụ Phong như muốn tìm kiếm sự che chở. 7 ngày tìm ta. Trái ngược với sự kinh ngạc lẫn sợ hãi của cụ Phong và Nhật, thầy Minh nét mặt điềm tĩnh hướng thất quỷ mở lời. Một trong thất quỷ đáp, thanh âm ồm ồm không rõ điểm bắt nguồn truyền tới. Hoàng Thiên dẫn lỗi, Âu cũng là một chữ duyên. Thầy pháp mọi chuyện đành nhờ ngươi vậy. Thanh âm kia vừa dứt, 7 thân ảnh từ từ bước về phía rặng tre, đồng loạt hướng về 7 điểm riêng biệt, từ từ biến mất. Thầy Minh nhíu mày khi nhận ra thứ xuất hiện vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Có lẽ vong quỷ của 7 người bọn họ bị vây nhốt, nên chỉ có thể dùng cách này để chỉ rõ vị trí thân xác của mình. Thầy Minh hít sâu một hơi, quay người trở lại, nói với cụ Phong và Nhật. Chúng ta về thôi, xem như tôi đã hiểu ra được phần nào sự việc đang phát sinh. Chuyện này không tầm thường rồi. Cụ Phong và Nhật gật đầu, nét mặt cả hai đều toát lên sự căng thẳng. Bóng người bọn họ vừa khuất, phía trong đặng tre bóng sáng 7 người hồi nãy dần xuất hiện, nhưng so với lúc trước chân thật hơn nhiều. Hạ thần, sau 300 năm, cuối cùng ngài cũng trở lại. Thanh âm mang theo sự phấn khích phát ra, kế đó gió lớn nổi lên, khiến mặt nước quanh rặng tre dậy sóng, giống như nhiệt huyết của 7 vong quỷ không đầu lại một lần nữa sục sôi. Màn đêm buông xuống rất nhanh, khiến cho mọi sự vật dần chìm vào bóng tối cô tịch. Hồi chiều khi 3 người thầy Minh, cụ Phong và Nhật về tới nhà cụ Phong, thì thằng Tùng cũng tỉnh lại. Nhìn qua bộ dạng của nó có chút suy yếu, nhưng sau khi uống nước bùa thầy Minh đưa, thần sắc cũng tươi tỉnh hơn. Lúc đó cũng đã gần 6 giờ tối. Thầy Minh đưa cho mỗi thằng một lá bùa rồi bảo cả 3 ra về. Bởi vậy hiện tại trong căn nhà ngói nhỏ chỉ còn lại thầy Minh và cụ Phong đang ngồi uống chè bàn bạc. Đệ định khi nào thì hành động, thập nhị đại sát không phải thứ dễ phá bỏ. Cụ Phong sau một hồi trầm mặc thì lên tiếng. Thầy Minh ngước mắt lên nhìn trời, khẽ thở dài đáp. Biện pháp thì đệ đã có, nhưng vẫn còn thiếu một thứ. Là thứ gì? Cụ Phong nghe vậy thì tò mò hỏi. Thầy Minh nhắm mắt quan sát tinh tượng hồi lâu mới mở lời. Người giữ lửa. Cái gì? Không lẽ đệ định dùng tới sinh mệnh chi hỏa? Cụ Phong cả kinh hướng ánh mắt về phía thầy Minh, như muốn chắc chắn suy đoán của mình. Thấy thầy Minh trầm tư không nói, cụ Phong trong lòng sợ hãi lắc đầu nguậy nguậy, rồi nói tiếp. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Chỉ sợ sinh mệnh chi hỏa chưa thiêu đốt sạch sẽ được đại sát mạng của người giữ lửa đã không còn. Chuyện này nhất định không được. Đấy là chưa nói hiện tại chúng ta cũng không thể tìm ra được người giữ lửa. Trên đường tới đây, ta cũng đau đầu về việc đó. Nhưng đến hiện tại đã tìm ra. Thầy Minh hướng ánh mắt thâm trầm nhìn cụ Phong, như muốn nói cho ông cụ biết người mình nói đến là ai. Cụ Phong như hiểu ra điều gì đó, toàn thân run lên, khẽ lắp bắp. Ý đệ là thằng bé ư? Phải, là nó. Trong thân mang thần khí, là người nắm giữ thiên nhãn. Sinh mệnh chi hỏa của nó mạnh mẽ hơn tất thảy mọi người nơi đây. Chỉ có nó mới đủ khả năng tìm sinh cơ trong tử lộ. Sư huynh ý trời đã định, không phải tự nhiên mà thằng bé mang thần lực của Hà Thần lại sinh ra tại đây. Huynh hiểu ý ta chứ? Cụ Phong thở dài, hồi lâu lại nói. Nhưng thiên nhãn của thằng bé còn chưa mở ra, liệu nó có thể làm được hay không? Sẽ nhanh thôi, thứ ta chờ đợi chính là điều đó. Trận chiến lần này phụ thuộc cả vào thằng bé. Nếu nó không thể tự mở ra thiên nhãn, phong xuất được thần lực của Hà Thần, thì cơ hội phá bỏ thập nhị đại sát coi như chẳng còn. Cụ Phong nghe ra trong lời nói của thầy Minh mang theo ẩn ý, nhưng cụ Phong biết sư đệ của mình là người cao minh, bởi vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Bất chợt trên trời mây đen vần vũ, che lấp khoảng trời cao vút, đang lấp lánh những vì sao. Gió lớn, kèm theo chớp rất nhiều, kéo tới khiến thầy Minh nhíu mày. Một tia sét rạch trời, soi sáng quang cảnh phía đầu ấp. Từng màn mưa nặng hạt cuối cùng cũng đổ xuống. Từ phía trong nhà, bà Từ tất tưởi cầm đèn pin, mỏ mẫm công tắc điện. Bà nhớ ra hồi chiều vì trời nóng nực nên mở cửa sổ đón gió. Hiện tại mưa tự nhiên đổ xuống, bà phải đóng cửa sổ lại, tránh cho gió thổi hắt mưa vào trong nhà. Sau một hồi lần mò trong đêm, cuối cùng bà Từ cũng lần mò đến công tắc điện. Tách tách, tiếng công tắc điện vang lên, bóng tối vẫn nguyên trạng, bà Từ lẩm bẩm. rồng gió lại mất điện rồi. Ngày nắng cho to rồi đến đêm mưa cho đã. Trời với trời đất. Điện chẳng có, bà Từ đành dựa vào ánh sáng yếu ớt phát ra từ cái đèn pin cũ kỹ trên tay, lần mò ra gian giữa căn nhà, nơi có hai cái cửa sổ vẫn đang mở toang hoác. Bà Từ cố gắng nhón chân đi thật nhẹ, tránh cho tiếng động làm thằng Nhật tỉnh giấc. Ánh đèn pin rọi sát dưới chân, bà Từ dò dẫm bước đi trong đêm. Tiếng gió lùa bên ngoài rít qua khe cửa, chính căn nhà khiến bà Từ cảm thấy lạnh lạnh. Trong đêm ánh sáng trắng lóe lên, khiến hai cái cửa sổ đang mở rộng lập lòe như đôi mắt của ai đó. Thi thoảng tiếng sấm rền lại khiến bà Từ giật mình. Trời với chả đất. Vừa lạnh vừa sợ, bà Từ bậm môi mấy cái rồi nhanh chân bước về phía cửa. Một tay nắm vào song sắt đã hoen gì, một tay với ra ngoài màn mưa lạnh buốt, cố nắm lấy cái móc sắt trên cánh cửa để kéo vào. Đúng lúc bà Từ nắm được vào cái chốt sắt thì một tia sét rạch ngang trời. Ánh sáng trắng lập lòe trong giây lát rồi lại bị màn đêm đen kịt nuốt chọn. Thế nhưng chỉ một khoảnh khắc ấy, ánh mắt của bà Từ cũng kịp bắt được hình ảnh của một ai đó đang đứng phía ngoài vườn nhìn bà chằm chằm. Giây phút thoáng qua khiến bà Từ giật thót. Ánh sáng yếu ớt của cái đèn pin vội lướt qua phía đó, nhưng màn mưa tầm tã như một bức tường ngăn cản ánh sáng của đèn pin. Mặc cho bà Từ nhoe mắt quan sát hồi lâu, vẫn chẳng thể nhìn thấy rõ sự vật đang hiện hữu phía ngoài. Sự sợ hãi bắt đầu nhen nhóm. Bà Từ run run kéo mạnh cánh cửa sổ vào. Rất nhanh một ô cửa sổ đã được đóng lại. Mang theo sự lo lắng, bà Từ lại tiến sang phía bên cánh cửa, định bụng đóng lại cho nhanh rồi trở lại trong buồng. Thế nhưng dường như sự lo lắng cùng vội vã đã khiến đôi tay của bà Từ run rẩy. Lần mò hồi lâu mà chẳng tìm thấy móc cửa đâu. Bất chợt bà Từ cảm giác được có thứ gì đó lạnh lẽo vừa chạm vào tay. Trong cơn hoảng loạn, bà vội rụt tay nhưng không kịp. Cánh tay gầy guộc của bà Từ bị một bàn tay lạnh toát nắm chặt, không ngừng lôi kéo. Ai? Ai đây? Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Bà Từ sợ hãi hét lên, nhưng tiếng sấm rền liên hồi ngoài kia như lấn át đi tất cả. Từ trong buồng, Nhật đang ngủ ngon lành, bỗng bị một cơn nóng rát nơi mi tâm làm thức giấc. Nó ngồi bật dậy, dùng tay xoa xoa, nhưng cảm giác nóng rát ấy không những không giảm đi, mà còn mạnh mẽ hơn. Nhật sợ hãi nhớ lại những điều mà thầy Minh cùng cụ Phong nói hồi chiều. Không lẽ là thiên nhãn? Nó thực sự tồn tại sao? Đang miên man trong dòng suy nghĩ, thì Nhật bị tiếng đổ vỡ phía nhà ngoài làm chú ý. Nó quay sang phía bà nội, định gọi bà dậy xem sao, thì phát hiện bà Từ không ở đó. Như có linh tính mách bảo, Nhật bước xuống giường mò mẫm trong đêm tiến ra gian chính. Ánh chớp lóe lên hắt qua khe cửa sổ mới đóng được một cánh. Dưới ánh sáng trắng mờ, Nhật kinh hãi hét lên khi trước mặt nó, bà Từ đang nằm phủ phục trên đất, toàn thân co rúm ướt nhẹp. Nội! Nội! Nội làm sao thế nội ơi? Tiếng hét thất thanh của thằng thanh niên 15 to hơn, rõ hơn tiếng ú ớ của bà Từ hồi nãy. Ở gian buồng bên, chú Kiên, cô Mai đang say giấc thì choàng tỉnh. Cả hai vội vã chạy ra xem có chuyện gì. Bấy giờ Hoa cũng từ gian nhà bên chạy lên. Vợ chồng cô Mai nhìn thấy Nhật đang ôm lấy bà Từ ngồi dưới đất khóc lóc thì sợ hãi chạy lại. Sao đêm hôm mẹ còn ra đây? Chắc là trúng gió rồi. Chú Kiên sau khi kiểm tra mạch tượng của bà Từ thì lo lắng nói. Kế đó chú bế thóc bà Tử lên đem bà vào buồng, rồi chạy xuống bếp pha nước gừng nóng. Phía trong buồng, cô Mai vừa khóc lóc, vừa thay quần áo khô cho bà Tử đỡ lạnh. Hòa cũng đứng một bên phụ giúp dùng cao sao vàng xoa khắp bàn tay, bàn chân đang lạnh toát của bà Tử. Chốc chốc lại ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đang dần biến sắc của bà lão. Tất cả diễn ra quá bất ngờ, khiến mọi người trong nhà đều lo lắng không yên. Thằng Nhật đứng ngoài cửa buồng, ánh mắt lạc thần, cứ như nó vừa nhìn thấy điều gì đó đáng sợ lắm. Một lát sau, cốc nước gừng nóng được chú Kiên đem lên. Cô Mai đỡ bà Từ ngồi tựa vào người mình, đút từng thìa nước gừng vào miệng bà. Ấy thế, nhưng nước gừng vừa đút vào miệng, còn chưa kịp chảy xuống cổ họng, đã bị bà Từ dùng sức nhổ ra. Đôi mắt mờ đục cũng từ từ trừng lên, tỏ vẻ như giận dữ. Cô Mai thấy vậy thì không dám ép, nhỏ giọng hỏi. Mẹ thấy sao rồi? Mẹ không sao, đi ra đi, mẹ buồn ngủ. Bà Từ khẽ liếc mắt qua phía cô Mai thều thào, giọng nói nghẹn nghẹn gượng gạo lắm. Ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã, hai vợ chồng Trúc Kiên cô Mai sau khi thấy bà Từ chìm vào trong giấc ngủ thì mới yên tâm. Hai người ra hiệu cho Hoa nhẹ nhàng bước ra khỏi buồng. Cô Hoa này, cảm ơn sự nhiệt tình của cô. Thái độ hồi chiều của tôi thật không phải. Cô Hoa đừng để bụng nhé. Vừa bước ra khỏi buồng, cô Mai liền hướng Hoa nói mấy lời khách sáo. Hoa chỉ khẽ cười rồi đáp. Chị cứ quá lời. Anh chị với bác thương tình cho em tá túc, em còn cảm ơn không hết nữa ấy chứ. Chỉ là e có chút chuyện muốn phiền anh chị. Có chuyện gì cô nói đi. Chú Kiên đứng một bên nói chen vào. Hoa thấy vậy thì tỏ vẻ ngại ngùng nói. Đáng ra em đã ở nhà rồi thì không nên đòi hỏi. Cơ mà gian nhà dưới mưa dột quá, anh chị cho em mượn mấy cái chậu hứng nước có được không ạ? Ôi dào tưởng gì, lát tôi lấy cho. Nghe chú Kiên nói vậy, cô Mai cũng gật đầu phụ họa thêm. Nhà cửa tạm bợ, cô Hoa chịu khó nhé. Nói là vậy, nhưng thực tâm cô Mai cũng không muốn để Hoa ở lại trong nhà chính. Bởi nói gì thì nói, Hoa cũng là người lạ. Chuyện vừa xảy ra cũng chẳng tốt đẹp gì. Mặc dù cô ta nhiệt tình giúp đỡ, nhưng cô Mai vẫn cho đó là cảm xúc tức thời mà thôi. Hoa nghe vậy thì cũng hiểu ra thâm ý của cô Mai. À chỉ nhẹ gật đầu cảm ơn. Sau đó xoay người men theo vách tường đi xuống gian nhà ngang phía dưới cạnh giếng. Ngay khi Hoa vừa đi, chú Kiên đưa mắt qua phía Nhật đang nép mình vào cánh cửa buồng kế đó, lại hướng cô Mai nói. Hay tối nay em ngủ lại phòng mẹ đi, chứ cô Nhật nó còn nhỏ, lỡ đêm hôm mẹ bị làm sao nó cũng chẳng biết đâu mà xử lý. Cô Mai nghe chú Kiên nói vậy, cũng thấy có lý, liền quay sang phía Nhật, định bảo nó sang phòng ngủ cùng chồng mình, thì Nhật xua tay cắt ngang nói. Không, không cần đâu cô, cháu chăm nội được mà. Dường như nhận ra trong lời nói của Nhật có phần gượng gạo, chú Kiên cau mày nói. Này, hôm nay cháu làm sao thế? Chú để ý từ lúc mày về cứ thơ thẩn như người mất hồn. Có chuyện gì sao cháu? Dạ không, mà thôi, cô chú cũng đi nghỉ sớm đi. Đứng đây nói chuyện lại ảnh hưởng đến nội. Nhật nói đoạn liền đẩy đẩy hai người đi. Kế đó nhanh chân bước vào phòng đóng chặt cửa lại. Hai vợ chồng Mai, Kiên đâu biết rằng đứa cháu bé bỏng của họ đang cố gắng bảo vệ những người thân yêu của mình. Họ đâu biết những thứ kinh khủng Nhật vừa nhìn thấy. Họ đâu biết tính mạng của họ đang bị đe dọa như thế nào. Mặc dù có chút khó hiểu trước hành động của Nhật, nhưng cả hai cũng đành chịu theo ý đó. Ngay khi tiếng bước chân của cô Mai cùng chú Kiên đi xa, phía sau cánh cửa gỗ, tấm lưng gầy của Nhật đang nép sát vào đó. Mồ hôi đã sớm thấm đẫm chiếc áo phông đang mặc. Dù cho không khí xung quanh đang dần trở nên lạnh lẽo. 5 phút đồng hồ trôi qua, Nhật vẫn đứng đó. Vây quanh nó là ánh sáng ảm đạm phát ra từ cây nến được thắp lên hồi nãy. Đôi mắt của Nhật khóa chặt lên tấm lưng của bà Từ trên giường, không một chút rời đi. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hiện tại nó đang nhớ lại khoảnh khắc bóng đen to lớn chui toẹt vào thân thể của bà nội nó, ngay khi chú Kiên bế bà lên. Ngay lúc đó, Nhật rất muốn hét lên cảnh báo, nhưng nó sợ. Nó sợ nếu khi đó nói ra, có thể bóng đen kia sẽ ra tay sát hại mọi người ngay lập tức. Mặc dù khi đó Nhật rất sợ, nhưng lý trí mách bảo nó, nếu kẻ kia đã muốn chiếm thân xác của bà nội, thì ắt hẳn có nguyên do. Nếu không kẻ đó đã trực tiếp ra tay đối với mọi người rồi. Nhật nép sát vào cánh cửa hồi lâu, thì trên giường bắt đầu phát sinh động tĩnh. Tiếng ngáy đều đều của bà Từ bất chợt khựng lại. Thần kinh của Nhật căng thẳng hơn bao giờ hết. Nó mím chặt môi, cứ như sợ hơi thở của mình phát ra âm thanh sẽ gây ra sự chú ý với kẻ đang chiếm thân xác của nội nó. Nhật, lại đây con. Nội đau lưng quá, lại đấm lưng cho nội. Tiếng bà Từ khàn khàn, khác hẳn âm thanh hồi nãy. Nhật mím chặt môi không đáp, đôi tay nhỏ bé run run nắm chặt lá bùa mà thầy Minh cho hồi chiều. Thanh âm ma mị nọ lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này có phần đanh lại như dọa nạt. Nhanh lên, lại đây nhanh lên. Nhật mặc dù sợ hãi, nhưng nó nghĩ, nếu hiện tại mình chạy, cô Mai và chú Kiên bên kia sẽ phải làm sao? Lúc nó đang quẫn bách còn chưa biết phải làm thế nào, thì một tia sáng lướt qua thần trí. Nhật nhớ lại lời dặn dò của thầy Minh lúc nó ra về. những lời dặn của thầy Minh vang vọng trong tâm trí của nó. Lá bùa này là bùa trấn quỷ. Bất kể quỷ hồn hay quỷ nhập xác, một khi bị bùa này dán lên thân sẽ lập tức bị định trụ. Việc xảy ra đêm nay chính con phải tự mình vượt qua. Nhớ kỹ, hãy tin tưởng vào những gì mình thấy, tin tưởng vào những gì mình làm. Chuyện này vô cùng quan trọng. Không lẽ thầy Minh đã sớm đoán được sự việc xảy ra đêm nay sao? Nhật tò mò tự hỏi chính mình. Thế nhưng, sự việc trước mắt vốn dĩ không cho nó thời gian suy nghĩ kỹ càng. Tiếng bà từ trên giường liên tục thúc giục. Nhật cắn chặt răng, hạ quyết tâm. Nó rón rén từng bước tiến lại phía bà từ, run giọng đáp. Nội gọi con sao nội? Lại đây. Bà từ vẫn nằm quay mặt vào trong nói. Nhật tiến lại gần thêm một chút, tay phải nắm chặt lá bùa. Nó lại nhỏ giọng. Nội gọi con sao nội? Là ta gọi ngươi. Là ta gọi ngươi đấy, Hà Thần. Bất chợt, bà từ ré lên quay phát người lại. Đôi mắt trợn trừng chỉ còn lại lòng trắng. Hai cánh tay gầy guộc vồ tới hướng của Nhật. Trong miệng vẫn lẩm bẩm hai chữ Hà Thần. Lại một tia sét rạch ngang trời. Phía buồng bên Trúc Kiên đang thiêu thiêu ngủ thì bị tiếng sấm rền làm cho giật mình. Khẽ lào bào trong miệng, đang định nhắm mắt ngủ tiếp thì như nhớ ra điều gì, Trúc Kiên chống tay ngồi dậy. Cô Mai thấy chồng dậy thì hỏi. Đang mưa gió thế kìa, anh định đi đâu đấy? Hồi nãy cô Hoa nhờ việc mà quên, đem theo cái chăn mỏng cho cô ấy không mưa lạnh thế này kẻo lại ốm ra. Trúc Kiên không nghĩ nhiều đáp. Cô Mai nghe vậy thì tặc lưỡi, chở mình xoay người vào trong nói với ra. Anh đem cho cô ấy đi, nhanh lên rồi về ngủ. Trúc Kiên nghe vậy thì khẽ cười cười. Chú biết trong lời nói của vợ mình có ẩn ý, nhưng cũng không tiện nói qua lại. Bước chân xuống giường, xỏ vội đôi dép lê. Trúc Kiên cầm theo đèn pin vội bước ra phía nhà kho, nơi có mấy cái chậu nhôm bấy lâu vẫn không dùng đến. Cái kho nhà bà Tử trước đây vốn là cái hầm tránh bom. Hòa Bình lập lại, ông Hải đem sửa soạn lại một chút, dùng làm nơi cất giữ đồ đạc ít dùng đến. Cánh cửa nhà kho lâu nay ít được mở ra. Hiện tại bản lề đã hoen gì, nên cho dù Trúc Kiên chỉ khẽ đẩy nhẹ, nhưng tiếng kèn két vẫn phát ra rất lớn. Ở đâu nhỉ? Trúc Kiên vừa dọi đèn tìm kiếm các ngóc ngách phía trong nhà kho, vừa lẩm bẩm. Bởi ngoài cuốc xẻng, cày bừa đá cũ, thì chẳng thấy cái xô cái chậu nào. Ngay lúc Trúc Kiên còn đang lúi húi, đem mấy thứ kia dọn sang một bên để tìm kiếm phía trong, thì tiếng một vật gì đó rơi trên nền đất khiến Trúc Kiên có chút giật mình. Nghĩ rằng trong này có chuột nên Trúc Kiên không để ý lắm. Lại tiếp tục tìm kiếm, định bụng ngày mai nắng ráo phải đem cái kho cũ này dọn dẹp lại, chứ để thế này chuột bọ rồi rắn rết nó bò vào làm tổ cũng nên. Lại một tiếng động nữa phát ra phía sau lưng. Kế đó một cơn gió lạnh từ ngoài thổi thốc vào phía sau khiến Trúc Kiên cảm thấy ớn lạnh. Nhưng với bản tính cứng rắn, lại là người tin vào chủ nghĩa duy vật, nên Trúc Kiên mặc kệ vẫn tiếp tục công việc cho tới khi một thanh âm êm ái phát ra từ phía sau Trúc Kiên mới giật mình, quay đầu nhìn lại. Anh tìm gì thế? Hoa chẳng biết từ khi nào đã tiến đến phía sau Trúc Kiên. Cô lên tiếng, kèm theo một nụ cười mỉm, có phần sụ hoặc. Trúc Kiên tuy bị giật mình, nhưng khi ánh đèn pin rọi qua mặt Hoa, chút lập tức bình tĩnh trở lại đáp. Ô kìa, cô Hoa đây à? Sao đêm tối mà cô không ở trong nhà? Đi đêm mà đèn đóm không có, nhỡ dẫm phải rắn rết rồi làm sao? Em không sợ chúng nó đâu. Em sợ cái khác cơ. Hoa mở miệng nũng nịu nói. Thế nhưng chú Kiên là người cứng nhắc trong tư tưởng. Nào đâu nhận ra ý tứ trong lời nói đó. Chú chỉ ậm ờ cho qua chuyện, rồi lại tiếp tục công việc. Vừa làm chú vừa nói vọng ra sau. Tôi đang tìm xô chậu cất trong này. Hay là cô Hoa cầm hộ tôi cái đèn pin, tôi tìm cho nhanh. Vừa nói Trúc Kiên vừa đưa đèn pin ra sau lưng. Hoa thấy vậy thì cười mỉm, kế đó đưa tay cầm lấy cái đèn. Cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý, mà chiếc đèn pin vừa nằm trong tay Hoa chưa được bao lâu đã rơi xuống đất. Nắm đèn rỉ sét vì thời gian dài sử dụng, đã bật tung. Hai cục pin hiệu con thỏ lăn lông lốc trên nền đất. Thứ ánh sáng duy nhất vụt tắt khiến cho không gian trong kho chứa đồ chìm vào bóng tối. Đèn sao thế cô Hoa? Cô bật lên đi, tôi chẳng thấy gì cả. Vừa nãy, ngay khi chiếc đèn pin rơi xuống đất, cũng là lúc Trúc Kiên đặt cái cày cũ sang một bên. Hai thứ tiếng động như hòa vào làm một, khiến chú Kiên không nghe rõ chuyện gì vừa xảy ra, nên lên tiếng hỏi. Thế nhưng, đáp lại chú Kiên lúc này chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. 1 giây, 2 giây, rồi 5 giây vẫn không có tiếng Hòa đáp lại. Chú Kiên có chút nghi hoặc, vội đưa tay của quạng về phía sau. Vừa của quạng cánh tay, vừa tiếp tục gọi. Cô Hoa, cô đâu rồi? Đêm tối đừng có đi lại lung tung, nguy hiểm lắm. Chú Kiên vừa dứt lời, thì từ phía sau gáy cảm nhận thấy một hơi thở ấm nóng phả vào. Kế đó là tiếng Hoa thủ thỉ. Em vẫn ở đây, ngay sau lưng anh mà. Anh Kiên lo cho em vậy sao? Không. Chỉ là tự nhiên tối mịt nên tôi thuận miệng nói thôi. Chú Kiên có chút khẩn trương khi cảm nhận hơi thở nóng ấm của Hoa phả vào gáy mình ngày một gấp gáp. Hoa nghe vậy thì cười lên khe khẽ. Kế đó lại nói. Đêm tối khó đi quá. Hay là anh đưa em về phòng được không? Em sợ... Được. Chú Kiên vốn là người đĩnh đạc, đứng đắn, nên gặp phải mấy tình huống này, cảm thấy rất khó xử. Chú định bụng đưa Hoa về phòng rồi ra về. Nghĩ là vậy nên chú Kiên đồng ý ngay. Kế đó lại nói tiếp. Thế cô đi theo tôi nhé. Cái anh này, đêm tối thế này em có thấy đường đâu mà theo? Hoa giở giọng nũng nịu khiến chú Kiên càng bối rối. Bất đắc dĩ chú Kiên đưa tay về phía sau lưng nói. Thế cô nắm lấy tay tôi dẫn cô đi. Chú Kiên vừa dứt lời, thì cảm nhận thấy một bàn tay lạnh lẽo chạm vào tay mình. Chú có chút giật mình, nhưng nhanh chóng nghĩ ra. Có lẽ đêm mưa lạnh, nên tay Hoa mới lạnh lẽo như vậy. Suy nghĩ thoáng qua, chú Kiên đang định dò dẫm bước đi, thì tiếng của Hoa lại vang lên. Kìa, sao bảo đưa tay cho người ta nắm mà chẳng thấy? Chú Kiên nghe vậy thì bất đắc dĩ, cười cười đáp. Thì tôi chẳng đang... Câu nói còn chưa hết, thì chú Kiên bỗng khựng lại. Chú nhận ra tiếng nói của Hoa không biết từ lúc nào đã phía trước mặt mình chuyển tới, trong khi bàn tay của cô ta vẫn đang nắm lấy tay chú từ phía sau. Đúng lúc này, lại một tia sét rạch ngang trời. Ánh sáng trắng lóe lên, soi rọi mọi hiện vật đang bị bóng đêm che phủ. Trong đó có bóng dáng của Hoa và chú Kiên. Hiện tại đứng trước mặt chú Kiên là Hoa. Đứng im bất động, trên môi nở một nụ cười ma mị. Tất cả sự việc diễn ra trước mắt khiến một người vốn cứng rắn như chú Kiên cũng phải run rẩy. Chú khẽ lắp bắp. Cô Hoa, cô đứng đây thế? Thế ai đang... Chú Kiên vừa nói vừa từ từ quay đầu nhìn lại. Ánh sáng sắp tắt của tia sét vẫn kịp lúc soi rọi kẻ nãy giờ vẫn đang nắm lấy bàn tay của chú Kiên. Mày tìm tao à? Mày tìm tao phỏng. Thành âm quỷ mị ập vào màng nhĩ, khiến thần trí của chú Kiên tê dại. Đôi mắt chú trừng lớn, nhưng không tin vào những gì mình đang thấy. Phía sau lưng chú, một bóng đen to lớn trên thân thể mơ hồ, lúc ẩn, lúc hiện. Ánh mắt đỏ ngầu áp sát vào mặt chú Kiên, mà cười lên từng chập. Tiếng cười của hắn vang vọng, như muốn chấn nhiếp đi ý thức của chú Kiên. Kế đó, mà cũng chẳng còn kế đó nào nữa. Trước mặt chú Kiên mọi thứ bỗng nhìn túi sầm. Chú chẳng còn nghe hay nhìn thấy được gì nữa. Hòa vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào thân thể chú Kiên. Ánh mắt của từ từ liếc về phía căn buồng, nơi mà Nhật đang dùng hết sức, bình sinh, vật lộn với người mà nó gọi là bà nội. Cút ra khỏi người bà tao. Cút ra. Nhật gắng sức dùng hai tay ấn chặt lá bùa chấn quỷ thầy Minh cho lên trán của bà Tử. Vừa nãy khi bà Tử lao tới toàn bóp cổ nó, Nhật vì có chuẩn bị trước nên nhanh nhẹn né tránh được. Ngay khi bà Tử vồ hụt ngã sóng xoài ra đất, Nhật đã nhanh chóng đè lên, dùng tất cả sức lực của mình ý đồ dán lá bùa chấn quỷ, mục đích chấn trụ được kẻ đang chiếm xác bà Tử. Thế nhưng, Nhật chỉ là một thằng thanh niên hoi 15 tuổi đầu, sức nó mặc dù có, nhưng làm sao so sánh được với những thế lực vô hình, kẻ lẫn chống trong thân xác bà Tử. Nhận ra trong tay Nhật là bùa chấn quỷ, thì càng thêm tức giận. Nó vùng vẫy giằng co, cuối cùng cũng đem Nhật đẩy xuống, tiện tay gạt bay lá bùa sang một bên, miệng cười gằn. Hà thần, hôm nay mày nhất định phải chết. Sông nước nơi đây, sinh mệnh nơi đây phải là của chúng ta. Chủ nhân ta có thể đánh bại ngươi một lần, thì cũng có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Chết đi, chết đi. Nhật mặc dù chẳng hiểu vì sao kẻ kia cứ một mực gọi mình là Hà Thần, nhưng hiện tại nó không có thời gian để suy nghĩ. Bản năng cầu sinh trong nó trỗi dậy mạnh mẽ. Nhật dùng sức nắm chặt lấy đôi tay gầy guộc của bà nội đẩy sang hai bên. Giờ phút này, nó đang đối diện với khuôn mặt mà nó luôn yêu quý. Thế nhưng, khuôn mặt đó hiện tại đang biểu hiện ra sự điên loạn. Nhật bặm môi nhắm chặt hai mắt. Giờ phút này trong thân thể nó đang có một sự thay đổi khó giải thích. Nhật cảm nhận mi tâm của mình nóng rát. Kế đó là hai mắt, cứ như có hai hòn than đang dí vào trong mắt của nó vậy. Sự khó chịu khiến Nhật lắc đầu nguầy nguậy. Người sợ hãi sao? Người muốn xin tha sao? Người nên tự trách mình. Trách mình sinh không đúng nơi, sống không đúng chỗ. Bà Tử xít lên, kế đó há lớn miệng hướng cổ của Nhật cắn xuống. Thế nhưng, ngay trong sát lúc đó, kỳ tích đã xuất hiện. Trong cơn sợ hãi cùng tuyệt vọng, đôi mắt Nhật trừng lớn. Từ trong tròng mắt nó, hai vệt ánh sáng màu đỏ nhạt bắn ra. Kế đó, nơi mi tâm của Nhật, một ánh sáng đỏ đậm cũng phóng tới. Ba luồng ánh sáng đỏ như hòa quyện vào nhau, chiếu thẳng lên khuôn mặt bà Tử. Một tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm tối. Tiếng hét ấy không chỉ đánh động cô Mai đang say giấc ở buồng bên, mà còn khiến Hoa cùng Trúc Kiên đang nằm phù phục dưới chân hai bóng người mới xuất hiện cũng tỏ ra khiếp đảm mà gào lên. Không thể nào! Không thể nào! Có gì là không thể chứ? Các ngươi nghĩ Hà Thần dễ giết như vậy sao? Lũ giặc cướp như các ngươi đến chết vẫn muốn hại con dân nước Nam ta. Đáng giận mà. Tiếng một người đàn ông quát lên. Kế đó là tiếng Hoa và chú Kiên rên rỉ thống khổ rồi im bặt. Trong nhà, sau khi nghe tiếng bà Tử thét lên, cô Mai choàng tỉnh, vội chạy qua phòng mẹ. Sự việc trước mắt khiến cô Mai sợ hãi lắp bắp. Mẹ, mẹ sao thế này? Nhật, bà làm sao thế hả? Trước mắt cô Mai, bà Tử đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Bên cạnh là Nhật cũng đang thở yếu ớt. Nhật nghe tiếng cô Mai hỏi thì yếu ớt đáp. Nội. Nhưng lời còn chưa dứt thì nó đã ngất lịm. Bà ta bị quỷ nhập thân, nhưng cô yên tâm, con quỷ đã bị thằng bé diệt trừ rồi. Ngay lúc cô Mai còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì từ phía cửa buồng, hai người đàn ông bước vào. Người vừa lên tiếng chính là cụ Phong. Cô Mai liếc mặt nhìn, nhận ra cụ Phong. Hơi có chút bất ngờ, cô Mai hỏi dồn. Cụ Phong, cụ nói gì cơ? Mẹ cháu bị quỷ nhập ư? Chuyện này là sao? Mà sao cụ lại có mặt ở đây? Một loạt câu hỏi được cô Mai nói ra trong vô thức. Cụ Phong thở dài đem cô Mai kéo sang một bên giải thích. Bấy giờ người đi cùng cụ mới tiến lại phía của Nhật, dùng một lá bùa màu vàng dán lên mi tâm của nó. Kế đó tụng niệm một tràng chú ngữ. Mấy phút sau thì Nhật mở mắt. Vừa nhìn thấy người đối diện, Nhật đã kêu lên. Thầy Minh, nội của con. Yên tâm, quỷ mới nhập thân, hiện tại đã bị con diệt, bà ấy không sao đâu. Thầy Minh lên tiếng an ủi. Nhật nghe xong liền thở phào. Mặc dù toàn thân đau nhức, hai mắt cùng mi tâm cảm thấy rất rát, nhưng nó vẫn không quên việc chính, vội gặng hỏi. Sao thầy lại ở đây? Mà sao thầy biết nội của con mới bị nhập? Thầy Minh nghe Nhật hỏi nhưng không đáp ngay. Sau khi giúp nó tỉnh lại, thầy Minh lại quay sang phía bà Tử đang nằm trên đất, lấy ra một cái bát được làm bằng đồng. Kế đó cho rất nhiều dược liệu vào trong. Xong xuôi, lại đem một lá bùa đốt cháy hơ qua lại miệng bát. Cô Mai sau khi được cụ Phong giải thích qua một lượt, cũng dần hiểu ra vấn đề, nên nãy giờ vẫn đứng một bên. Hiện tại thấy thầy Minh muốn cho mẹ mình uống thứ gì đó, cũng ngồi xuống giúp. Từng muỗng chất lỏng màu trắng như sữa, được cô Mai dùng thìa đưa vào miệng bà Tử. Đến muỗng thứ 9, thì bà Tử khẽ nhíu mày, kế đó hò lên khủ khủ, ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Từ miệng bà Tử một dòng chất dịch màu đen hôi thối trào ra. Thầy Minh thấy vậy thì gật đầu, quay sang phía cô Mai nhận lại bát pháp dược. Kế đó nói, hiện tại âm khí trên người mẹ cô đã hết. Mấy ngày tới nhớ cho bà ta phơi nắng để xuôi đi âm khí quanh quẩn bên người. Tất cả cửa nẻo trong nhà cũng phải mở ra đón nắng, nhớ chưa? Cô Mai liếc mắt nhìn đám dịch nhầy hôi thối dưới đất, gật đầu, vâng dạ. Thầy Minh nói xong, liền cùng cụ Phong bước ra cửa. Nhật lúc này cũng tỉnh táo hơn, thấy hai người bọn họ bước ra ngoài thì vội vã chạy theo. Thế nhưng bước chân vừa đuổi ra đến ngoài hè thì đã khựng lại, bởi trước mắt nó giờ đây, chú Kiên cùng Hoa đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Đôi mắt người nào người đấy vặn lên dữ tợn nơi khóe miệng, cả hai không ngừng chảy ra những dòng chất dịch tanh tưởi. Thằng thầy già, thả ra. Chú Kiên hai mắt trừng lớn, miệng gầm gừ như dã thú, thanh âm khàn đặc mang theo sự tức giận đến cực điểm. Sắp chết đến nơi còn cứng họng, khôn hồn thì khai ra mọi việc, nếu không ta đánh cho tan hồn. Mày dám? Chú Kiên hét lên như thách thức. Thầy Minh chẳng nói chẳng rằng, liền rút từ trong túi ra một cây roi to bằng ngón tay cái, phía trên được chạm trổ những hoa văn tinh xảo, quất mạnh lên thân chú Kiên, khiến chú oản lên như đau đớn lắm. Mày. Trong cơn đau đớn, chú Kiên vẫn cố chừng mắt hướng thầy Minh dọa nạt. Vút. Lại một roi nữa quất xuống, thân thể chú Kiên run lên từng chập, tiếng la hét cũng ngày một to hơn. Bấy giờ cô Mai sau khi đưa bà Tử lên giường nằm nghỉ ngơi, lại nghe thấy tiếng chú Kiên la hét phía ngoài thì vội vã chạy ra. Mắt thấy chồng đang nằm trên đất gào thét, bên cạnh là thầy Minh vẫn từng roi quất xuống, thì hoảng sợ chạy lại toàn ôm lấy chồng, đoạn hỏi rõ đầu đuôi. Thế nhưng cô Mai còn chưa tiến sát lại phía chú Kiên thì đã bị Nhật giữ chặt, miệng nó lắp bắp. Không phải đâu cô, không phải chú Kiên đâu. Cháu nói gì vậy? Bỏ cô ra. Cô Mai hét lên, dùng sức đẩy Nhật ra. Nhật thấy vậy thì càng dùng sức giữ chặt, miệng nói lớn. Chú ấy cũng bị giống nội, cháu thấy được mà, nó đang nằm đè lên chú ấy kia kìa. Đến lúc này Nhật chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa. Thiền nhãn của nó hiện tại có thể tự động mở ra theo ý muốn. Vừa rồi thấy chú Kiên cùng thầy Minh cứ xử lạ lẫm, Nhật hiếu kỳ tập trung mở ra thiên nhãn. Ngay khi thiên nhãn của nó mở ra, những hình ảnh trước mắt khiến Nhật sợ hãi chút xíu nữa thì đã ngất đi. Trước mắt nó, chú Kiên đang nằm phủ phục trên đất. Phía bên trong chú Kiên còn lập lờ một bóng đen to lớn trên thân xác mặc áo giáp. Nhận ra chú Kiên đang bị kẻ đó điều khiển. Nghe những lời đó của Nhật, cô Mai mới bình tĩnh trở lại. Cô nhớ lại những lời người đàn ông mà Nhật gọi là thầy Minh kia nói. Lại nhìn bộ dáng của chồng lúc này, cô Mai bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đôi chân run rẩy khuỵu xuống ôm mặt khóc lớn. Thấy vậy cụ Phong hướng Nhật nói. Con đưa cô Mai vào trong đi. Chuyện ngày này, ta và sư đệ sẽ lo. Nhật gật đầu, kế đó dìu cô Mai trở lại phòng của bà Tử. Lúc này bên ngoài chỉ còn lại hai sư huynh đệ cụ Phong, thầy Minh cùng Hoa và chú Kiên. Hoa nãy giờ nằm im, bấy giờ mới lên tiếng. Giọng nói của ả bình thản như chẳng có chút sợ hãi nào. Hai người các ngươi nghĩ có thể dựa vào sức mình phá bỏ được thập nhị đại sát sao? Thầy Minh nghe vậy thì ngưng tay không đánh chú Kiên nữa, mà hướng mắt về phía Hoa như chờ đợi điều gì đó. Hoa thấy vậy thì cười tà mị nói tiếp. Hẳn các ngươi cũng biết thập nhị đại sát kia vì sao mà tụ tại nơi đấy. Hẳn là các ngươi cũng rõ lai lịch của chúng ta. Nếu còn cố chen vào thì chỉ có một kết cục. Chết. Hai chữ cuối cùng Hoa gằn lên như muốn thị uy. Ấy thế, nhưng nét mặt của thầy Minh vẫn lạnh nhạt. Thầy khẽ nhìn Hoa cười cười mà nói. Ta biết các ngươi là thứ gì. Ta cũng biết mục đích thực sự của các ngươi khi lên bờ là tìm kiếm hạ thần. Không sai chứ? Ngươi biết. Ngươi biết thì đã sao? Ngươi biết mà vẫn dám chen chân vào. Ngươi chê cuộc sống này quá dài rồi ư? Hoa nghe thầy Minh nói thì có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mặc dù hiện tại toàn thân quỷ lực đang bị cụ Phong dùng sức chấn trụ, ả vẫn thản nhiên hỏi. Thầy Minh lắc đầu cười nhạt, cất bước tiến lại phía Hoa. Chú Kiên nãy giờ nằm bẹp trên mặt đất, thấy vậy thì hét lên. Tướng quân! Thầy Minh có chút kinh ngạc, nheo mắt nhìn Hoa hỏi. Hoa không đáp, thế nhưng ánh mắt mang theo quyền uy của một kẻ đứng đầu đã nói lên tất cả. Thầy Minh mỉm cười không hỏi thêm nữa, Nhanh như chớp, một đạo bùa màu vàng từ bên tay trái của ông ta lóe lên kim sắc, hướng Chán Hoa giáng lên. Hoa bấy giờ cũng cảm nhận được linh lực của lá bùa hung mãnh, ả có chút khiếp sợ, nói gấp. Ngươi không sợ chủ nhân của chúng ta tìm ngươi đòi mạng sao? Nói cho ngươi hay, chủ nhân của chúng ta sắp độ kiếp. Một khi người thành công, thì không chỉ ngươi, mà thầy pháp khắp thiên hạ này cũng không phải đối thủ của người. Thầy Minh nghe tới đây thì có chút đăm chiêu. Hoa thấy vậy thì trong lòng có chút vui mừng, lại đắc ý cười nói. Nếu người biết sợ, thì mau chóng đem chúng ta thả ra, rồi mau chóng cút khỏi nơi này. Bản tướng quân sẽ vì thế mà tha cho ngươi một mạng. Thế nào? Chi bằng người đem mọi chuyện nói ra rõ ràng, để ta cân nhắc một chút. Thầy Minh đột nhiên xuống nước, khiến kẻ đăng nhập thân xác của Hoa càng thêm đắc ý. Với bản tính ngông cuồng vốn có, hắn gầm lên. Tên thầy pháp quèn như ngươi, không có tư cách nói điều kiện với bổn tướng quân. Lời vừa dứt, ánh mắt của Hoa trừng lớn quấn đầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào thầy Minh. Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Thế nhưng bộ dáng dữ tợn dọa người của ả chẳng giữ được bao lâu. Bởi khi hắn còn đang tỏ ra quyền uy, thì lá bùa màu vàng của thầy Minh đã đụng chạm lên da thịt. Cả người Hoa run lên bần bật, bộ dáng đau đớn quằn quại. Từng tiếng rên rít thoát qua kẽ răng, nghe đến sợn người. Chủ nhân của ngươi, thuồng luồng sao? Ngươi nghĩ nó quan tâm tới đám thủ quỷ vất vưởng như các ngươi sao? Ấu trĩ, ngu muội. Ngươi nghĩ ngươi không nói, ta liền không có cách biết được sự tình phía trong sao? Thầy Minh nghe vậy thì hai mắt híp lại, miệng gằn lên từng chữ, tay bắt ấn chỉ điểm mạnh lên lá bùa trên trán, cùng hai vai Hoa thực hiện thuật pháp, khảo hồn, xoát phách. Chỉ thấy một đạo ánh sáng kim sắc toát ra bùa vây, lấy toàn bộ đầu của Hoa, không ngừng vận chuyển đem quỷ khí trên người đã trói buộc, không ngừng bóp chặt. Tên tướng quân đăng nhập sắc Hoa, gào lên đau đớn, hắn cảm nhận hồn phách của mình bị thứ gì đó len lỏi, tựa hồ muốn phá nát. Trong cơn tuyệt vọng cùng hỗn loạn từ miệng Hoa, phát ra những câu không rõ nghĩa. Đại sát, độ kiếp, đạp sóng hóa rồng. Đại sát độ kiếp, đạp sóng hóa rồng. Không lẽ thuồng luồng kia muốn dùng tới thập nhị đại sát tính tụ oan khí cùng âm khí để tiến hành độ kiếp? Cụ Phong nãy giờ đứng bên cạnh không nói, khi nghe thấy những lời nói của tướng quân kia mới sợ hãi nhìn thầy Minh hỏi. Thầy Minh dường như cũng có chung suy nghĩ với cụ Phong, nên khẽ gật đầu. Thời khắc này xem như mọi chuyện đã rõ, không phải vô duyên vô cớ, mà thập nhị đại sát lại quy nhất tại nơi đây. Cũng không vô duyên vô cớ mà sợi thần hồn của Hà Thần lại chuyển thế vào thân thể Nhật. Tất cả dường như là ý trời. Thầy Minh trong lòng tuy còn chút mơ hồ, không rõ giữa thủy quái thuồng luồng và Hà Thần trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cũng không rõ vì sao Hà Thần tại nơi đây chỉ còn lại một sợi thần hồn chuyển kiếp đầu thai. Nhưng những điều đó hiện tại cũng không còn quá quan trọng, bởi trận chiến phá bỏ thập nhị đại sát có lẽ vừa mới bắt đầu rồi. Sau khi vong quỷ tướng quân kia làm nhảm vài câu thì im bặt, toàn thân Hoa co quắp, nằm khoanh tròn trên đất, hai mắt trắng dã như kẻ mất hồn, miệng ú ớ không nói ra thành tiếng. Thầy Minh thấy vậy thì thở dài nói, quỷ nhập sắc quá lâu, sợ là không trở lại bình thường được nữa rồi. Nói đoạn thầy Minh lại tiến bước về phía chú Kiên, đang sợ hãi bỏ ra xa, miệng không ngừng xin tha mạng. Thầy Minh không đáp lại lời chú, vùng lên phất trần, quấn cổ chú Kiên kéo mạnh. Từ trong thân thể chú Kiên, bóng dáng tên vong quỷ mặc giáp hồi nãy bị đôi phất trần quấn cổ kéo ra ngoài. Kế đó bị thầy Minh dùng bùa thu lại. Chú Kiên cũng vì thế mà bất tỉnh nhân sự. Mọi việc tạm kết thúc. Bấy giờ thầy Minh mới gọi Nhật cùng cô Mai ra. Nhật bước ra thấy chú Kiên cùng Hoa đã nằm im bất động, thì hiếu kỳ hỏi. Sao rồi thầy? Bọn chúng... bị thu phục cả rồi. Đem nước này cho họ uống đi. Cụ Phong lên tiếng, kế đó đưa bát nước khi nãy cho hai người Nhật và cô Mai. Một tiếng sau khi được uống pháp dược trong bát, chú Kiên tỉnh lại. Vừa mở mắt chú đã la hét hoảng loạn. Cô Mai phải ở một bên trấn an hồi lâu mới bình tĩnh lại. Chú Kiên ngồi co ro trên giường, kể lại đầu đuôi. Đến bây giờ, mọi người mới biết vì sao chú bị nhập. Chú thấy không? Chuyện quỷ thần không phải là chuyện có thể đùa giỡn. Tôi đã từng nói với chú, có những chuyện khoa học hiện đại không thể giải thích được. Về việc chính quyền, có lẽ phải nhờ chú nói giúp. Dù sao chú cũng là người có tiếng nói. Chuyện ở đây giao cho huynh đệ tôi. Khi chuyện đã thành, lúc ấy chính quyền ra mặt cũng không muộn. Hiện tại càng đông người tới đây, càng nguy hiểm mà thôi. Cụ Phong hướng chú Kiên nói một hơi dài. Chú Kiên sau khi trải qua tất cả những chuyện kinh dị đêm nay, cũng triệt để tin tưởng những lời cụ Phong nói. Chú gật đầu lia lịa, biểu thị sẽ giúp sức. Thầy Minh cùng cụ Phong thấy vậy thì gật đầu. Trong thâm tâm hai người cũng biết rõ, xã hội ngày càng phát triển đối với thế giới tâm linh, con người cũng dần bài xích. Những chuyện như thế này, tốt nhất càng ít người biết đến càng tốt. Miễn cho lúc thực sự xảy ra chiến đấu, có người không tại đó, hai huynh đệ bọn họ không thể phân tâm bảo vệ hết được. Sáng ngày hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, mặc cho thân thể vẫn còn yếu, chú Kiên vẫn cố gắng bắt xe lên huyện tìm gặp đồng chí công an Tiên Hiệp. Tuy không đem những chuyện ly kỳ mình đã trải qua ra nói, nhưng chú Kiên cũng thành công thuyết phục đồng chí Hiệp hoãn lại một ngày trước khi đem thuyền lớn cùng lưới to dò xét lòng sông. Chuyện về cô Hoa bị quỷ nhập cũng rất nhanh lan truyền khắp ấp. Ai nấy đều hoang mang lo sợ. Đích thân ông Tịnh cùng mấy người trong ấp đã tới trực tiếp nhà cụ Phong để hỏi rõ ngọn ngành. Tại đây cụ Phong cũng chẳng giấu giếm, đem tất cả nói ra. Lúc đầu ông Tịnh cùng những người khác còn không tin tưởng lắm. Nhưng về sau được bà Hương, vợ chồng ông Dũng và mấy nhà cuối ấp đem chuyện ông Dũng gặp phải ra nói lại, thì ông Tịnh cùng những người đi mới tin chuyện quỷ hại người là có thật trong ấp. Mang theo lo lắng, ông Tịnh chắp tay hỏi cụ Phong. Nếu cụ đã biết rõ nguồn cơn, sao không nói sớm cho chúng tôi biết? Ta nói liệu mấy người có chức sắc như các anh có nghe hay không? Hơn nữa, sự tình phát sinh quá nhanh. Nếu như không phải sư đệ của ta đến đúng lúc, chỉ sợ cái mạng già này cũng chẳng còn, chứ huống hồ chi là cứu vớt được ai. Cụ Phong dứt lời, thì thầy Minh từ trong phòng bước ra, chắp tay chào hỏi mọi người. Cụ Phong cũng nhân đó mà nói tiếp. Giới thiệu với mọi người một chút, đây là vị sư đệ ta vừa nhắc đến. Ta theo sư phụ chỉ học được một chút nghề, còn đệ ấy thì được chân truyền. Sự việc của ấp tất cả ta nhờ vào đệ ấy. Bà con có gì cần hỏi thì cứ trực tiếp hỏi là được. Cụ Phong nói xong thì nhường lời cho ông Tịnh. Ông Tịnh hiểu ý liền nói ngay. Ấp tôi chẳng may gặp cái vận, cái hạn, lại may có thầy đến giúp. Thôi thì chăm sự tôi nhờ thầy. Có gì cần thì thầy cứ nói dân ấp tôi, thì tôi sẽ thu xếp đầy đủ. Cũng không có gì cầu kỳ. Tôi chỉ cần đêm nay 12 người, mỗi giáp một người, ra miếu thất quỷ cùng tôi. Còn tất cả những người còn lại, không ai được bước ra khỏi nhà nửa bước. Vậy là được rồi. Thầy Minh không dài dòng, mà nói thẳng vào chuyện chính. Mấy người dân ấp nghe xong thì đều há hốc mồm tỏ vẻ mơ hồ lắm. Thầy Minh thấy vậy đành giải thích thêm. Sở dĩ tôi muốn nhờ 12 người, mỗi người mang tuổi một con giáp, là bởi vì 12 cái xác hình thành thập nhị đại sát cũng là 12 người, là mỗi người một giáp. Mục đích của tôi chính là dùng đặc tính của 12 con giáp để hóa giải sự liên kết của đại sát. Mọi người hiểu rồi chứ? Các việc sâu xa hơn, tôi có nói mọi người cũng chỉ mơ hồ thêm mà thôi. Hiện tại đã chưa, mọi người tranh thủ chuẩn bị cho tôi đổ lễ. Đêm nay tôi lập đàn chấn nhiếp đám thổ quỷ nơi đây. Thầy Minh nói đoạn liền viết ra những thứ đồ lễ cần mua sắm. Nào là hương nến, vàng mã, nào là ngựa giấy đao thương. Đặc biệt thầy Minh còn nói nhất định phải kiếm được 12 cọc gỗ dâu trên 15 năm tuổi. Xong xuôi tất cả, thầy Minh còn gọi riêng ông Tịnh sang một bên dặn dò. Chẳng biết thầy Minh nói gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt có lúc rất là khẩn trương, lúc lại hồ hởi của ông Tịnh, mọi người cũng thêm phần vững dạ. Mọi yêu cầu của thầy Minh được mọi người trong ấp gấp rút chuẩn bị. Những cái chết cùng những chuyện kỳ quái diễn ra thời gian qua tại ấp đã khiến tâm lý lo sợ của mọi người được đẩy lên đỉnh điểm. Bởi vậy ai nấy đều tự giác kẻ góp công, người góp của. Chẳng mấy chốc, những đồ lễ mà thầy Minh yêu cầu đều được chuẩn bị xong. Thời gian cứ như vậy trôi đi, ánh nắng cuối chiều cũng dần lặn khuất sau những rặng tre. Bấy giờ ông Tịnh mới dẫn theo 12 người có già có trẻ tập trung về nhà cụ Phong. Ngoài 12 người đó, còn có thêm Nhật. Trận chiến đêm nay, nó là người quan trọng nhất. Ban đầu khi ông Tình tới nhà bà Từ gọi Nhật thì gặp phải sự ngăn cản của bà Từ. Thế nhưng trước sự thuyết phục của Nhật, vợ chồng cô Mai cùng ông Tịnh cuối cùng, bà Từ cũng nuốt nước mắt mà gật đầu. Hiện tại mọi người đã tập trung đông đủ. Thầy Minh bấy giờ mới bước ra sân, đưa mắt quét qua mặt của tất cả, khẽ gật đầu nói. Những việc chúng ta sắp trải qua vô cùng nguy hiểm. Nhưng chỉ cần mọi người nghe theo sắp xếp của tôi đảm bảo đem đi bao nhiêu, đón về bấy nhiêu. Nhưng mong mọi người nhớ kỹ một điều. Đêm nay mặc cho nhìn thấy gì, nghe thấy hay thậm chí ngửi thấy cái gì cũng không được sợ hãi mà chạy loạn. Mọi việc lát nữa tôi sẽ nói rõ. Còn bây giờ tất cả ra nhà sau, tắm rửa thật sạch sẽ. Nước để tắm và quần áo tôi đã chuẩn bị, tất cả phải mặc đồ đó. Thầy Minh nói một hơi hết mọi vấn đề. Mọi người có mặt tại đó nghe xong, ai cũng không hỏi một câu. Dường như tất cả đều đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Này, chúng mày cũng có tên trong danh sách sao? Vì sân giếng nhà cụ Phong hơi nhỏ nên mọi người chia nhau ra tắm rửa. Nhật nãy giờ đứng phía đầu hàng nên không để ý. Đến khi mọi người đi hết, nó mới nhận ra hai thằng bạn Tùng và Tuân cũng nằm trong số 12 người góp sức đêm nay. Tao đang nấu cơm thì ông Tịnh vào nhà. Ông ý nói chuyện với bố mẹ tao hồi lâu. Tao chỉ thấy mẹ tao nước mắt ngắn, nước mắt dài, dặn dò tao cẩn thận này kia. Rồi ông Tịnh bảo đi cùng ông ấy đến nhà cụ Phong. Lúc đó tao cũng lờ mờ đoán được là chuyện gì, nên không có hỏi nhiều. Tao cũng thế. Đang tắm thì bị gọi đi đây này. Thằng Tuân cả năm vừa nói vừa lắc lắc cái quần đùi ướt sũng. Nhật và Tùng thấy vậy thì buồn cười. Cả ba thằng trò chuyện hăng say nên không biết thầy Minh đã tiến lại phía chúng từ lúc nào. Bà ông tướng vui vẻ quá nhỉ? Còn không mau tắm đi. Mọi người gần xong rồi đấy. Mà thằng Nhật lát vào trong, ta có việc dặn dò. Cả ba thằng nghe vậy thì vội vã chạy ra sân giếng sau nhà, nơi có những thùng lớn đựng thứ nước màu vàng, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Cả ba nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo. Ô này, sao nhìn như áo ngày xưa ấy nhỉ? Thằng Tùng hiếu kỳ quan sát một lượt bộ quần áo, nhìn thấy họa tiết trên áo cùng kiểu cách cổ xưa thì lên tiếng hỏi. Bấy giờ hai thằng Nhật và Tuân mới tắm xong, cả hai cũng cầm lên quần áo của mình quan sát một lượt. Bất chợt thằng Tuân kêu lên. Trên áo còn có thêu cái gì này? Nhật và Tùng nghe nó nói thì nheo mắt nhìn. Một lát sau cả hai đồng thanh đáp. Ở đây là hình con lợn mà. Phải rồi, thằng Tuân tuổi con lợn nên cái áo mới thêu như thế. Nhật như nhớ ra điều gì vội nói, kế đó quay sang phía thằng Tùng. Thế thì của mày là hình con chó rồi, mày hơn thằng Tuân một tuổi còn gì. Tùng lật áo ra sau nhìn thì đúng là áo nó có thêu hình con chó thật. Không những vậy, phía trước ngực áo của bọn nó đều có một chữ nôm ngoằn ngoèo, có lẽ cũng là một loại ký hiệu nào đó. Sao của mày không có thêu gì? Thằng Tùng sau khi quan sát áo của mình, nhìn sang áo thằng Nhật. Lúc này Nhật cũng mới để ý bộ quần áo của mình. Ngoài một màu đỏ đậm ra, chẳng có thứ gì được thêu trên áo của nó. Mang theo mối nghi hoặc, Nhật vội thay quần áo rồi chạy vào trong nhà. Định bụng sẽ hỏi thầy Minh cho rõ, nhỡ có sự nhầm lẫn gì đó. Đến lúc thầy Minh thi pháp lại xảy ra chuyện thì toi. Vừa vào tới trong phòng của thầy Minh, Nhật đã đem những nghi hoặc của mình nói ra. Thầy Minh nghe vậy thì cười cười đáp. Sau những chuyện xảy ra đêm qua, con vẫn nghĩ mình chỉ là một người thường thôi sao? Hiện tại, ta cũng nên đem mọi chuyện ra nói rõ, miễn cho đến lúc thực sự chiến đấu, con lại sợ hãi. Thầy Minh nói đoạn, liền lấy ra một chiếc gương đồng. Phía trên có chạm trổ một con mắt lớn, nhìn qua rất có thần. Đoạn thầy Minh đưa gương cho Nhật bảo nó nhìn vào sẽ hiểu. Nhật hiểu ý, hiếu kỳ nhận lấy chiếc gương đưa ra trước mặt quan sát. Ngay khi hình ảnh của nó phản chiếu trong gương, Nhật đã giật mình, chút xíu nữa đánh rơi cả chiếc gương xuống đất. Lúc này trên mặt gương xuất hiện khuôn mặt của nó, thế nhưng điều khiến nó sợ hãi chính là nơi mi tâm của nó có một vệt ánh sáng màu đỏ như máu lưu động, khép mở tùy theo khống chế của Nhật. Thầy Minh ơi, chuyện này là... Nhật lắp bắp hướng thầy Minh như chờ sự giải thích. Thầy Minh khẽ vuốt chòm râu, từ tốn đáp. Thứ con nhìn thấy chính là thiên nhãn. Hẳn là con đã từng nghe đến mắt âm dương. Thiên nhãn mà con đang sở hữu còn mạnh mẽ hơn mắt âm dương rất nhiều. Nếu mắt âm dương có thể nhìn thấy tà quỷ quái, thì thiên nhãn của con không những soi rõ mà còn có thể phóng xuất ra thần lực áp chế bọn chúng. Ác quỷ chiếm xác bà nội của con bị tiêu diệt cũng là vì nó. Hôm con bị quỷ nhập tại đây, ta và sư huynh đã nhận ra con là người mang thiên nhãn. Trong cơ thể lại có thần khí phù trợ nên mới âm thầm trợ giúp con. Muốn con tự mình mở ra được thiên nhãn. Có vậy, trận chiến đêm nay mới có cơ hội để đánh. Nhật càng nghe, càng cảm thấy khiếp sợ. Nó không nghĩ tới bản thân mình lại ẩn chứa nhiều điều to lớn đến như vậy. Tuy vẫn đôi chút cảm thấy mơ hồ, khó tiếp nhận, nhưng nếu thầy Minh đã nói vậy, thì chắc hẳn không lầm. Ngay lúc mà hai người đang nói chuyện phía trong phòng, thì ở phía ngoài, tiếng cụ Phong vọng vào. Sư đệ sắp tới giờ rồi, chúng ta đi thôi. Thầy Minh nghe vậy thì cùng Nhật bước ra. Hiện tại mọi người đã chuẩn bị đầy đủ, mũ áo chỉnh tề. Thầy Minh tiến lên đem một tấm giấy vàng khổ lớn, phía trên có vẽ một đồ án hình tròn trải ra trên bàn. Kế đó gọi tất cả mọi người lại, vừa chỉ tay phân phó vị trí, vừa nói cách niệm chú của từng người. Tất cả mọi người ai nấy đều tập trung ghi nhớ, chẳng mấy chốc mà ai nấy đều nắm rõ công việc của mình. Mọi người nghe rõ rồi chứ? Chuyện hôm nay chỉ có duy nhất một cơ hội. Nếu làm sai không những tôi, các người, mà tất cả người dân nơi đây đều gặp họa, mong mọi người nhớ kỹ cho. Sau khi chỉ dẫn xong, thầy Minh cao giọng nói, nhất thời những tiếng vâng dạ vang lên không ngớt, nói rõ tất cả mọi người đều đồng lòng nhất trí. Mặc cho yêu ma quỷ quái ngoài kia lợi hại như thế nào, tất cả cũng quyết góp sức của mình đánh đuổi chúng. Nhìn thấy sự kiên quyết của mọi người, thầy Minh cùng cụ Phong có chút an lòng, lại nói mấy lời cổ vũ tinh thần bọn họ, kế đó đem theo đồ lễ tiến thẳng về phía miếu thất quỷ. Trời đêm phủ xuống một màu đen đặc, phía xa xa những ánh đèn lập lờ của mấy hộ quế ấp cũng chẳng đủ sức soi rọi quang cảnh con đường đoàn người đang đi. Ngay khi mọi người mới đặt chân vào gần khu miếu, thằng Tuân đã kéo tay Nhật nói, sao lạnh lạnh thế nhỉ? Nhật nhíu mày chỉ ậm ừ cho qua. Nó không muốn nói ra sự thật trước mắt, sợ làm thằng Tuân kinh khiếp. Bởi trước mặt đoàn người, phía ngoài mép nước giờ đây, đang có rất nhiều đốm đỏ lập lờ ẩn hiện trong màn đêm. Phía rặng tre, một vùng hắc vụ đang luẩn quẩn như tạo ra kết giới, vây nhốt thứ gì đó. Từ khi mở ra thiên nhãn, lại trải qua những chuyện quỷ dị liên tục, Nhật cũng dần tiến bước vào thế giới tâm linh huyền ảo. Nó biết những đốm đỏ kia là gì và tại sao chúng lại có mặt ở nơi này. Nó cũng biết khối hắc vụ kia vốn dĩ chính là thập nhị đại sát mà thầy Minh nói. Cả đoàn tiến sâu vào khu đất miếu thất quỷ, chẳng mấy chốc đã dừng chân tại cửa miếu. Bấy giờ thầy Minh mới lên tiếng. Tất cả dâng hương tế bái anh linh thất quỷ, mượn nhờ thần uy trợ chiến đêm nay. Nói đoạn, thầy Minh đích thân đốt một bó hương lớn, chia cho mỗi người 3 nén, kế đó tiền phòng bái lại. Mọi người xưa nay cũng rất tôn kính thất quỷ nên nhanh chóng quỳ xuống bái lại. Khi những người cuối cùng thắp hương xong, thầy Minh bắt đầu đưa mọi người đi vòng ra sau miếu, nơi có một rặng tre già đang đứng sừng sững, mặc cho sóng to gió lớn bao năm vẫn hiên ngang thủ vững khu đất này. Mọi người nhớ những gì ta nói hồi nãy rồi phải không? Tất cả đồng loạt đáp vâng. Thầy Minh gật đầu bất chợt hét lên. Bay trận! Sự bất ngờ ấy không làm cho mọi người luống cuống. Bọn họ rất nhanh chia ra vị trí của mình, hình thành một vòng tròn vây quanh Nhật ở giữa. Tất cả đem cọc cỗ dâu đã được chuẩn bị sẵn từ hồi chiều, nắm chặt trong tay, cắm mạnh xuống đất. Thầy Minh thấy vậy thì hài lòng cười cười. Kế đó lao đi rất nhanh, tại mỗi cọc cỗ đều cuốn lên một vòng chỉ đỏ, nối liền các cọc cỗ lại với nhau. Tất cả diễn ra quá nhanh, khiến cho những kẻ nãy giờ bám theo đàn người không có cơ hội ra tay. Ngay khi sợi chỉ đỏ được cuốn lên thân gậy gỗ sâu cuối cùng, thầy Minh nhảy ra khỏi vòng tròn, mắt hướng về phía hàng rào dâm bụt, hạ lệnh. Dùng máu tế gậy, kết nối linh giáp. Tất cả mọi người cắn răng nắm chặt sợi chỉ tút mạnh. Sự dứt khoát của bọn họ như muốn nói lên sự quyết tâm đã được hun đúc từ trước nay. Nhưng ngay khi máu của 12 người dính lên chỉ đỏ một vòng liên kết, huyết sắc bắt đầu hình thành luân chuyển. Tất cả mọi người nhắm mắt niệm chú, thầy Minh đã dạy. Từng luồng khí tức đỏ không ngừng được tạo ra theo từng câu chú của mọi người. Luồng khí tức đó từ từ bốc lên, hội tụ trên đỉnh đầu của Nhật. Tất nhiên, tất cả sự việc huyền ảo đó chỉ có Nhật, Cụ Phong, thầy Minh và những kẻ đang lấp ló phía xa kia là nhìn thấy được. Hai luồng cảm xúc, một vui mừng, một căm tức, đang đan xen, dường như chỉ còn chờ đợi cái thời điểm nhất định để bùng nổ. Đôi mắt Nhật mê man nhìn những dị tượng phát sinh trên đỉnh đầu mình. Chỉ khi thầy Minh khẽ nhắc, Nhật mới nhớ nhiệm vụ của bản thân. Hiện tại ý niệm duy nhất của nó chính là tập trung luồng huyết sắc kia, dùng nó thôi thúc luồng sức mạnh thần thánh đang chảy trong cơ thể bạo phát, mặc dù chính Nhật cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhắm mắt dưỡng thần, dùng tâm thức cảm nhận sự khác lạ bấy lâu vẫn ẩn hiện trong thân thể. Chuyện này tự mày phải cảm nhận. Đang lúc Nhật mơ hồ, thì phía bên tai vang lên tiếng nói của Chính. Nhật mở mắt, thì thấy Chính đang ngồi bên cạnh nhìn mình chằm chằm. Sao mày vào được đây? Nhật có chút kinh ngạc khi thấy Chính, nó vội hỏi. Thầy Minh đưa tao vào, ngộ nhỡ. Chính nói tới đây thì im lặng, dường như có gì đó khiến nó không tiện mở lời. Ngộ nhỡ làm sao? Nhật thấy vậy thì khó chịu nói. Chính chỉ lắc đầu cười khẽ, kế đó thúc giục. Mày lo việc của mày đi, đừng phân tâm mà làm hỏng chuyện. Thấy Chính không muốn nói, Nhật cũng không gặng hỏi, đành nhắm mắt, dùng cách mà Chính nói, thử tập trung tinh thần, cảm nhận thứ gọi là thần lực trong cơ thể. Thấy rồi, tao thấy nó rồi. Một luồng khí tức băng lãnh lướt qua tâm trí, toàn thân Nhật run lên khẽ nói. Chính ngồi một bên mỉm cười không nói, hai mắt cũng bắt đầu nhắm nghiền, như thi triển quỷ thuật nào đó. Toàn thân Chính bắt đầu mờ ảo, như muốn che chắn toàn bộ thân thể của Nhật. Nhật cảm thấy toàn thân như được thứ gì đó sưởi ấm. Khí tức băng lãnh kia nhất thời không khiến nó run lên vì lạnh nữa. Tâm thức thoải mái, Nhật bắt đầu nhìn thấy những sự vật lạ lẫm trôi qua trong một không gian nhất định. Bất chợt những hình ảnh kia dừng lại. Trước mặt Nhật, một ngọn lửa màu xanh lam bùng cháy mạnh mẽ. Nhật tò mò đưa tay bắt lấy, nào ngờ ngọn lửa đó như có ma lực, lập tức len lỏi vào trong thân thể Nhật. Cơn lạnh giá dần bị xua tan, sự nóng rát bắt đầu thiêu đốt thần trí. Nhật nhăn nhó cắn răng chịu đựng, nó cảm nhận được sức lực trong thân thể đang dần bị ngọn lửa kia thiêu đốt. Cũng cảm nhận được dường như có một lực lượng nào đó đang cùng mình chống đỡ lại sự lan tỏa khủng khiếp của ngọn lửa kia. Nhóc con, con phải kiên trì. Sinh mệnh chi hỏa là thứ không thể báo trước. Ta xin lỗi, nhưng chuyện này chính con phải tự trải qua rồi. Thầy Minh nãy giờ im lặng nhìn nhất cử nhất động của Nhật ở chính giữa vòng tròn. Bấy giờ khi nhìn thấy toàn thân Nhật toát ra lam quang xanh rực, không ngừng bành trướng ra xung quanh, ông khẽ lẩm bẩm. Cụ Phong nãy giờ vẫn chăm chú quan sát xung quanh, kiếm gỗ nắm chặt trong tay như đề phòng thứ gì đó. Tại sao bọn chúng còn chưa tới? Như không nhịn nổi nữa, cụ Phong liếc mắt nhìn thầy Minh hỏi. Thầy Minh nhíu mày đáp. Chúng đã tới, nhưng bị âm binh của đệ chặn lại phía ngoài. Âm binh? Tại sao giờ đệ mới nhắc tới? Đệ còn điều gì giấu giếm ta nữa? Ông cụ Phong ánh mắt nghi hoặc nhìn thầy Minh. Thầy Minh chỉ khẽ lắc đầu đáp. Sư huynh cho dù là chuyện gì cũng đâu quan trọng bằng việc đem thập nhị đại sát phá bỏ. Còn cái thủy quái đang lẩn trốn dưới lòng sông kia nữa, nếu chúng tồn tại, sẽ có rất nhiều người phải chết. Nói như vậy, sinh mệnh chi hỏa kia thực sự phải dùng đến sinh mệnh của thằng bé hôn đúc huyết sắc mới có thể xua điệu oán khí. Sư đệ, người... Cụ Phong tức giận trừng mắt quát. Thầy Minh thấy vậy cũng không giải thích. Hai mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía của Nhật, nơi mà ngọn lửa sinh mệnh vẫn đang bùng cháy. Dần dần tỏa ra lam quang, lấn át dần oán khí đang vây kín rặng tre. Đang lúc hai người thầy Minh và cụ Phong nói qua lại, thì phía mép sông, một con sóng lớn không rõ điểm bắt đầu bất chợt ập mạnh vào bờ. nước sông tanh tưởi cũng vì vậy mà bắn lên tung tóe. Tất cả mọi người bị tiếng động lớn làm giật mình, chút xíu nữa quên niệm chú. Tiếp theo đó là những tiếng sóng vỗ ngày một lạnh hơn, điên cuồng hơn. Thầy Minh nhíu mày nhìn ra phía sông, chỉ thấy phía xa xa một bóng đen to lớn đang oằn mình, nâng tấm thân to lớn quẩy mạnh trong nước. Những con sóng lớn cũng từ đó mà sinh ra. Không ổn rồi, thuồng luồng kia muốn dâng nước lên. Nước tràn tới đâu, đám thủy quỷ, quân Xiêm sẽ tiến được vào bờ tới đó. Sư huynh đây không phải là lúc để do sự hay oán thán, mau giúp ta một tay. Thầy Minh lo lắng khi nhận ra âm mưu của thủy quái thuồng luồng. Ông lập tức cầm theo phất trần vọt thẳng qua mép nước, nhân lúc làn nước tanh hôi kia còn chưa lan tới vị trí của trận pháp, đem những thủy quỷ đang tiến lên theo mép nước chém giết. Cụ Phong thấy tình thế trở nên bất lợi, cũng không nghĩ nhiều, chỉ khẽ liếc mắt qua phía Nhật, nhìn nét mặt đau đớn thống khổ nhưng đầy kiên quyết của nó. Cụ Phong chỉ biết thở dài, kế đó vùng kiếm gỗ, dùng chút đạo hạnh của mình xả thân, ngăn cản đám thủy quỷ đang ngày một tiến lên đông hơn. Nhất thời, tiếng gào thét vang lên khắp một khúc sông. Mấy người thủ trận cũng bị những dư âm hỗn tạp đó làm cho nhiễu loạn thần trí. Tất cả vô thức liếc mắt qua phía trận chiến. Tràng diện trước mắt khiến bọn họ ai nấy đều sợ hãi vạn phần. Những thủy quỷ bộc lộ tu vi, triệt để chút bỏ thuật che mắt đối với nhân loại. Chân thần cũng vì vậy mà hiện rõ. Giờ đây từng con hình thù kỳ dị, thịt rất lở loét, bũng bèo, đang nhè răng trợn mắt, cào cấu về phía hai người thầy Minh và cụ Phong. Không được dừng niệm chú, mọi người gắng cượng một chút nữa. Thầy Minh mắt nhìn thấy hắc vụ bao vây bụi tre lớn, dần dần bị đẩy lui, chỉ còn lại một mãng xà lớn phía sau, thì hét lên, dường như ông còn định căn dặn thêm điều gì, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, thì lồng ngực đã cảm thấy một cơn nhộn nháo. Thầy Minh ôm ngực phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân run lên như vừa phải chịu phản vệ nào đó to lớn lắm. Tất cả mọi người ở đó nhìn thấy như vậy thì ai nấy đều lo lắng, nhưng tất cả nhớ tới lời vừa rồi của thầy Minh, nên mặc dù có chút bất an cho tình cảnh hiện tại, nhưng vẫn tập trung tiếp tục niệm chú, duy trì huyết sắc lính giáp, không ngừng quy tụ trên đỉnh đầu của Nhật, duy trì sinh mệnh chi hỏa. Sư đệ, ngươi sao vậy? Cụ Phong một bên chém giết đám thủy quỷ, một bên lo lắng hỏi. Thầy Minh hít sâu vài hơi, ánh mắt nhìn về điểm xa xăm nơi đêm tối đáp. Âm binh của ta bị tiêu diệt hết rồi, đám quỷ quân Xiêm đang tới. Thầy Minh vừa dứt lời thì phía xa xa âm phong điên cuồng kéo qua phía bên này. Nhật như cũng cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt vốn nhắm nghiền hiện tại đã trợn trừng bắn ra sắc đỏ. Thầy Minh nhận ra điều đó vội hét lớn. Không, không được mở ra mắt trần, dùng thiên nhãn của con đi. Thế nhưng giờ phút này, Nhật đâu còn nghe thấy điều gì. Trong ánh mắt của nó chỉ còn lại một màu đỏ. Sự nóng rát chuyển tới, khiến nó nghiến răng kèn kẹt. Bất chợt bên tai Nhật vang lên một tiếng thở dài. Kế đó giọng của chính cất lên đầy buồn bã. Mày muốn biết điều ngộ nhỡ mà khi nãy tao nhắc tới không? Trong vô thức, Nhật khẽ gật đầu. Giọng của chính lại vang lên. Thầy Minh lo lắng mày không kiểm soát được ý thức, tự hại chính bản thân, nên muốn tao ở bên bảo vệ thân thể của mày. Nhật, mày phải cố lên vì tao, vì mọi người. Hồn phách của tao chỉ có một, hãy dùng nó thổi bùng sinh mệnh chi hỏa, đốt cháy đám yêu ma quỷ quái ghê tởm kia đi. Giọng nói của chính dừng lại, cũng là lúc thân ảnh mơ hồ của nó từ đầu tới giờ vốn vây quanh thân thể của Nhật bỗng hòa tan, hóa thành một làn khói ngưng tụ trên hai nhãn cầu của Nhật. Sự mát lạnh lan tỏa khiến Nhật vừa đau đớn trong tâm thức trước sự hy sinh của thằng chính, vừa dễ chịu nơi thần trí khi cơn nóng rát của sinh mệnh chi hỏa rịu xuống. Những lời vừa rồi của chính nó hiểu cả, nó biết thằng chính ngay từ đầu đã quyết định hy sinh. Nhật cắn chặt răng, hai nắm tay siết chặt ngửa mặt lên trời gào thét, tỏ rõ sự phẫn nộ đến cực điểm. Ba luồng sáng từ hai mắt cùng mi tâm của nó cũng vụt lên, bắn thẳng vào khối huyết sắc trên đỉnh đầu. Một trận dư động bùng nổ, lan tỏa ra bốn phía chấn bay luồng oán khí còn sót lại nơi bụi tre. Mắt thấy toàn bộ sự việc phát sinh, thầy Minh nở một nụ cười méo mó, hướng phía miếu thờ hét lên. Đốt sạch vàng mã, ngựa thương, thỉnh thất quỷ hồi thần trợ chiến. Tiếng hét vừa dứt, thì từ trong sân miếu một cột lửa lớn bùng lên. Thì ra ngay từ đầu thầy Minh đã sắp xếp ông Tịnh trưởng thôn nán lại trong miếu chờ sẵn. Một khi thập nhị đại sát bị sinh mệnh chi hỏa đánh tan, thì lập tức khởi động pháp đàn, ông đã bày trí sẵn, chiêu thỉnh hồn phách của thất quỷ trợ chiến. Ngọn lửa lớn vừa vụt cháy, thì cũng là lúc từ trong miếu thất quỷ, bảy bóng dáng uy phong lẫm liệt, cưỡi trên lưng ngựa trắng, tay cầm trường thượng phong, ra nhắm đám thủy quỷ đang lao đến phía đoàn người, điên cuồng chém giết. Nước Nam ta muôn đời thịnh thế, đám bại binh xiêm cẩu chớ mong làm cản. Tiếng thét như sấm của vong quỷ đầu lĩnh vang lên trong đêm. Kế đó từng đạo quỷ lực nơi đầu thương mũi giáo xé toang thân ảnh của bảy thủy quỷ quân xiêm lên bờ còn sót lại. Mà chẳng để chúng kịp than nửa lời, trong nháy mắt bảy thủy quỷ kia đã bị tiêu diệt. Thất quỷ cưỡi ngựa tiến lại phía Nhật đang nằm bất động trên đất. Cả bảy người xuống ngựa quỳ gối cung kính chắp tay. Kế đó đồng thanh nói: Hạ thần, người vất vả rồi. Lời nói của thất quỷ vừa dứt, từ trong thân thể của Nhật, một bóng dáng mờ ảo từ từ bay ra hướng thất quỷ, gật đầu, sau đó tan biến. Điểm sáng trên mi tâm của Nhật cũng vì thế mà biến mất. Đám người nãy giờ thủ trận dường như cũng cạn sức, tất cả nằm vật ra đất bất tỉnh. Hiện tại trên khúc sông, chỉ còn lại hai sư huynh đệ thầy Minh cùng cụ Phong vẫn đang điên cuồng chém giết, mặc cho trên thân thể quần áo rách tả tơi, máu đỏ chảy thành dòng. Các người lui lại bảo vệ những người này. Trận chiến trước mắt vốn là của chúng ta, dù là 300 năm trước hay bây giờ vẫn vậy. Thanh âm trang nghiêm của vong quỷ đầu lĩnh vang lên. Thầy Minh hiểu ý tứ của ngài, cũng không miễn cưỡng liều chết, vội ném ra mấy lá bùa ngăn trở đám thủy quỷ. Kế đó cùng cụ Phong nhảy lùi về phía trận pháp, cách xa mép nước chừng 2 mét. Hãy cho đám giặc cướp, đến chết vẫn còn nuôi tham vọng. Ta đã giết các ngươi một lần, thì trăm ngàn lần nữa đều có thể. Các huynh đệ, giết cho ta! Tiếng quát của vong quỷ đầu lĩnh vang động như sấm rền. Kế đó bảy thân ảnh không đầu thúc ngựa lao thẳng vào đám vong quỷ quân xiêm. Một trận chiến của những thế lực vốn dĩ lẩn khuất trong bóng tối nổ sắc kịch liệt. Tiếng gào thét, tiếng đống giận vang lên không ngớt. Dưới mặt sông, từng con sóng lớn cũng cuộn trào như muốn thể hiện sự tức giận của thủy quái thuồng luồng. Bến sông có ghe hay không? Mắt nhìn thấy đám thủy quỷ bị đánh lui ra mép sông, thầy Minh vội vã hướng đám người hỏi. Có một người vừa tỉnh táo lại, nghe vậy liền đáp. Nhà ông Dũng có cái ghe hay dùng để đánh lưới, ông ấy hay cột viết kia. Người nọ nói đoạn tay chỉ về phía lối mòn bên tay trái. Thầy Minh không nói thêm, vội vã chạy nhanh về phía đó. Cụ Phong thấy vậy thì cũng đuổi theo. Hai người chạy tới vị trí người kia chỉ tay thì nhìn thấy một chiếc ghe. Cụ Phong bấy giờ mới hướng thầy Minh hỏi. Sư đệ tìm ghe, phải chăng là muốn ra đó? Nếu vậy thì quá nguy hiểm. Thầy Minh tay tháo dây cột ghe, không quay đầu lại đáp. Sư huynh, huynh không thấy những thủy quỷ kia đột nhiên rút lui sao? Mép nước sắp lan tới chỗ mọi người, không lý nào lại như vậy. Ý đệ là bọn chúng không phải tự nguyện rút lui, mà là bị thứ gì đó kéo về. Không lẽ là nó thuồng luồng? Cụ Phong bấy giờ mới hiểu ra vấn đề, đôi mày bạc nhíu lại, tỏ rõ sự lo lắng. Thầy Minh thấy vậy cũng không dài dòng thêm nữa, vội thúc giục cụ Phong chèo thuyền đưa mình ra giữa sông, nơi mà trận ác chiến vẫn đang diễn ra. Chiếc kè bé nhỏ rẽ nước lao đi rất nhanh, mặc cho sóng lớn ập tới nhưng cũng không cản nổi bước tiến của nó. Cứ như bao quanh chiếc kè có một thế lực nào đó đang rẽ đôi sóng nước giúp chiếc kè vượt qua vậy. Vòng xoáy kia là... Cụ Phong mắt nhìn thấy giữa dòng xuất hiện một xoáy nước lớn không ngừng lan rộng thì cả kinh nói. Thầy Minh nãy giờ vẫn lúi húi điều chế gì đó, lúc này cũng ngẩng đầu quan sát. Trong mắt thầy Minh hai cổ khí tức một yêu một quỷ quấn lấy nhau không ngừng tiêu hao. Tiếng gào thét của đám thủy quỷ cũng ngày một lớn, giống như chúng đang bị thứ gì đó thôn phệ, cắn nuốt. Thủy quái thuồng luồng muốn mượn nhờ oán khí của đám thủy quỷ để miễn cưỡng độ kiếp. Sư huynh, người vững tay chèo đưa ta tới bên xoáy nước. Không, như vậy quá nguy hiểm. Cụ Phong nghe thầy Minh nói thì có chút chần chừ. Thế nhưng nhìn thấy sự kiên quyết nơi đáy mắt của thầy Minh, cụ Phong tặc lưỡi đưa tay, xuôi trèo hướng ghe tiếp cận dòng nước xoáy. Hiện tại tầm mắt của cả hai thoát khỏi những con sóng lớn, miễn cưỡng có thể quan sát tình thế phía đáy của xoáy nước. Chỉ thấy nơi tối tăm, phía dưới bảy bóng người đang múa thương luân phiên, vây đánh một thân hình to lớn, đèn nhánh nhìn qua rất hình thù của nó, giống như một con cá chê to lớn. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là quái vật phía dưới kia có thêm bốn chân, trên đầu nó nổi lên ụ lớn, nhìn như sừng nhưng lại không phải sừng. Cái miệng to lớn của nó cũng lởm chởm rắc nhọn, bộ dạng hung ác vô cùng. Đây là thuồng luồng trong truyền thuyết sao? Thầy Minh bấy lâu nay chỉ biết đến thuồng luồng qua sách cổ. Đây là lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt, bởi vậy cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Thế nhưng nỗi khiếp sợ thoáng qua ấy sớm bị sự nhiệt huyết trừ ma vệ đạo của một thầy pháp chân chính chấn áp. Nhìn tình thế hiện tại, thầy Minh biết thất quỷ chưa chắc đã là đối thủ của thuồng luồng, bởi những thủy quỷ tay sai hiện tại đã bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Quanh thân thuồng luồng lúc này không chỉ có yêu khí mà còn được bao quanh một tầng quỷ khí như muốn nâng đỡ thân thể nó từ từ bay lên. Là độ kiếp sao? Nó thực sự muốn độ kiếp rồi. Thầy Minh lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt toát lên sự lo lắng. Suy nghĩ trong giây lát, thầy Minh hạ quyết tâm, đem túi pháp dược nãy giờ khổ công điều chế mở ra, nắm từng nắm lớn, ném xuống dòng nước xoáy trước mặt. Ngay khi nắm bột cuối cùng được nắm ra, dòng nước xoáy cũng vừa vặn, đem tất cả luân chuyển thành một vòng tròn. Những pháp dược đó gặp nước, không những không bị hòa tan, mà tất cả lại nổi trên mặt nước. Kế đó, thầy Minh lại vươn tay đặt 8 lá bùa đã được vẽ sẵn lên mặt nước. Dòng nước xoáy thuận thế lại hình thành một vòng tròn với 8 điểm tinh quang, lập lờ, luân chuyển, không ngừng xoay tròn. Ngay khi hai vòng tròn kết giới, được sức mạnh tự nhiên hỗ trợ hình thành, thầy Minh ngồi sụp xuống, xếp bằng trên ghe, cắn rách đầu ngón trỏ tay trái, viết lên chuôi phất trần, đang nắm chặt bên tay phải một chữ chấn. Kế đó, liên tục bấm ấn quyết, ra sức vung vẩy phất trần trong không trung. Chỉ thấy đôi phất trần quét đi qua vị trí nào, thì vị trí đó lại lưu lại một vệt hồng quang mờ nhạt. Tất nhiên, những điều đó mắt người thường không thể nhìn thấy, nhưng trong đôi mắt của Nhật, tất cả lại hiện hữu rõ ràng. Tuy rằng hiện tại, thiên nhãn của Nhật đã đóng lại vĩnh viễn, vì thần lực của Hà Thần đã thoát ly. Nhưng đôi mắt âm dương của nó vẫn còn đó, bởi vậy Nhật vẫn có thể nhìn rõ hai giới âm dương đang cuốn lấy nhau phía giữa dòng nước sông Tiền. Trở lại với tình thế bên xoáy nước, thầy Minh sau khi niệm chú làm phép thì vung phất trần quét ngang. Chữ chấn to lớn lập lờ huyết sắc, phiêu phất bay tới chính giữa xoáy nước. Án ngữ tại đó không tán huyết sắc, cũng vì vậy phóng thích ra ngoài tu bổ lưới linh lực do 8 lá bùa cùng pháp dược được giải ra từ trước. Một trận pháp vi diệu cứ như vậy được hình thành, là bát quái trận đồ phong ấn thuật. Cụ Phong liếc mắt liền nhận ra trận pháp trước mắt, vui sướng nói: "Cụ biết trận đồ này lợi hại ra sao? Nhớ năm đó khi còn theo sư phụ học đạo, cụ Phong từng có dịp nhìn thấy sức mạnh bá đạo của trận đồ này. Có thể nói đây là tinh túy của môn phái." Mắt nhìn thấy tinh quang ẩn hiện từ 8 lá bùa đang hòa quyện cùng nhau, đan kết thành một mãng lưới linh lực to lớn. Hai mắt cụ Phong nhòe đi như tưởng nhớ lại ân sư. Lúc này, nơi đáy xoáy nước, thủy quái thuồng luồng vẫn đang điên cuồng chiến đấu, mà không biết rằng phía trên đầu đã hình thành một tầng kết giới. Thất quỷ tuy thân ảnh mờ nhạt đi không ít, nhưng đổi lại cũng nhiều lần công kích thành công, đem thân thể to lớn của thuồng luồng đánh cho chảy ra chóc thịt. Một tiếng rống giận kèm theo một luồng âm phong thốc thẳng từ dưới đáy xoáy nước lên trên. Có lẽ thuồng luồng nọ cảm thấy áp bức của thất quỷ quá lớn, nó muốn thoát khỏi thế vây công. Sau khi bạo phát yêu khí, hùng hậu đẩy bay công kích của thất quỷ, thuồng luồng uốn mình, mượn nhờ quỷ khí của đám thủy quỷ lao vụt lên trên. Thế nhưng thân thể của nó còn chưa lao qua mặt nước thì đã bị một đạo linh lực khủng bố đánh bật trở lại. Phía trên ghe, thầy Minh miệng phun ra một ngụm máu lớn, lảo đảo như muốn ngã xuống. Cú va chạm của yêu khí cùng linh lực của bát quái trận đồ phong ấn thuật vừa rồi tạo ra áp lực lên thân thể của thầy Minh. Sư đệ, đệ không sao chứ? Cụ Phong nhìn thấy thầy Minh bị thương thì lo lắng hỏi, nhưng hai tay vẫn không dám buông lỏng mái chèo. Thầy Minh hướng ánh mắt về phía cụ Phong, miệng nở một nụ cười gượng gạo khẽ lắc đầu. Cụ Phong dù rất lo lắng, nhưng hiện tại cũng không thể giúp được gì, bởi trận đồ phong ấn kia vốn liên kết với thân thể cùng hồn phách của người thi pháp. Một khi trận đồ được hình thành, thì chỉ có cương khí của người thi pháp mới có thể khống chế được trận đồ mà thôi. Thuồng luồng sau khi bị ngăn lại, thì chừng lớn đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía trận đồ. Nó vốn là yêu quái tu luyện mấy trăm năm, nên nhận ra thứ đang vây nhốt mình phía trên lợi hại. Thuồng luồng không tiếp tục cố gắng công phá kết giới, mà quay người trở lại ngăn đón thất quỷ đang đuổi tới sau lưng. Yêu nghiệt, ngươi lại muốn trốn chạy như mấy trăm năm về trước sao? Tiếng hét của thất quỷ đồng loạt phát ra, kế đó từng mũi thương sáng loáng quẩn quanh quỷ khí ập tới, hướng đầu thuồng luồng đâm mạnh. Lại một tiếng cầm thét long trời lở đất nữa vang lên. Thuồng luồng quấy cái đuôi to lớn gạt đi mũi giáo của thất quỷ, kế đó há lớn miệng phun ra một dòng nước đen đặc nhắm kết giới ập đến. Thầy Minh nhíu mày khi cảm nhận được sức ép to lớn đang chuyển tới. Đôi mắt thầy từ từ mở ra như cảm nhận phía trong sức ép kia có gì đó lạ thường. Là họ, những người chết năm đó. Cụ Phong run rẩy lắp bắp khi nhận ra những gương mặt quen thuộc đang áp vào kết giới linh lực, gào khóc thảm thiết. Sư đệ, họ... Cụ Phong hướng ánh mắt có chút không đành lòng nhìn về phía thầy Minh. Thầy Minh cắn chặt răng đáp. Họ đã chết, hồn phách sớm đã bị thuồng luồng kia điều khiển. Nó muốn dùng họ để đả kích tâm lý của chúng ta. Sư huynh, ta không thể buông tay. Nói đoạn, thầy Minh lại một lần nữa vung lên phất trần. Chữ chấn nãy giờ lơ lửng trên không trung bất chợt rung lắc, kế đó từ từ hạ xuống, áp lên phía trên bề mặt kết giới không ngừng đè ép. Phía dưới kết giới, những khuôn mặt nãy giờ đau đớn vặn vẹo bỗng nhiên thay đổi, tất cả như hóa điên, dùng sức gào thét như muốn xé toạc kết giới của trận đồ. Bát môn đổi vị, Chu Tấn yêu tà, chấn. Nhìn thấy kết giới bị đám vong linh tay sai của thuồng luồng liều chết công kích, tựa hồ sắp vỡ nát. Thầy Minh tay bắt ấn, miệng niệm chú, thôi thúc chữ chấn ngày càng tăng sức mạnh để ép. Từng tiếng kêu la vang vọng trong gió chuyển tới tận bờ sông, khiến mấy người ông Tịnh sợ hãi liên tục lùi lại. Nãy giờ ngoài nhìn thấy hai người cụ Phong và thầy Minh, người chèo ghe, người múa máy, bọn họ chẳng còn thấy gì khác. Nhưng hiện tại, tất cả nghe được trong gió có tiếng thét gào thảm thiết của rất nhiều người thì hoảng sợ. Nhật vẫn đứng đó, bên cạnh là Tuân và Tùng. Cả ba thằng cứ lặng lặng hướng mắt về phía thầy Minh mà không nói một lời nào. Dường như bọn nó biết trận ác chiến ngoài kia có lẽ đang đi dần đến hồi kết. Thầy Pháp, chuyện này đành nhờ ngươi, anh em ta chỉ có thể định trụ được nó. Từ phía đáy xoáy nước, tiếng của vong quỷ đầu lĩnh chuyển tới bên tai thầy Minh, kế đó là những tiếng rên rỉ đau đớn của bảy người. Thầy Minh nghe vậy thì cũng có chút khẩn trương, mảnh lưới linh thực vẫn đang bị chữ chấn hung mãnh đè xuống, nhưng nhìn qua thế đè ép có vẻ như chậm lại. Thầy Minh biết linh lực của trận đồ có hạn, không phải vì trận đồ yếu mà sức của ông không đủ. Nội tâm thầy Minh rằng xé như muốn đưa ra quyết định. Bất chợt ông quay về phía cụ Phong mỉm cười, ánh mắt toát lên sự kiên nghị của thầy, khiến trong lòng cụ Phong như cảm nhận được điều gì. Chẳng để cho thầy Minh kịp nói, cụ Phong đã lên tiếng trước. Minh, hẳn là còn cách khác mà. Đã đến bước này thì không còn cách nào khác. Mạng của tôi đổi lấy mạng của rất nhiều người, âu cũng đáng. Thầy Minh nói đoạn thì đứng bật dậy, lấy từ trong túi ra một con dao găm. Phía trên chạm trổ rất nhiều hoa văn kỳ quái, kế đó hướng hai cổ tay của mình cắt một vết thật sâu. Máu tươi đỏ thắm theo vết thương bắn ra tung tóe. Sắc mặt thầy Minh khẽ nhăn lại vì đau đớn. Nhưng việc đại nghĩa trước mắt khiến thầy Minh nhanh chóng hối thúc bản thân tỉnh táo, đưa đôi tay bê bết máu me, liên tục bấm quyết như đang thi triển chú pháp nào đó. Đúng lúc này, nơi phía đáy xoáy nước, một tiếng chấn động lớn vang lên. Xoáy nước cũng vì vậy mà sinh ra biến hóa. Dường như phía dưới có gì đó nứt vỡ, khiến xoáy nước bị thu nhỏ lại. Nhìn thấy sự tình biến đổi nhanh chóng, thầy Minh không kịp nghĩ nhiều, vội nhún người lao về phía tâm trận đồ. Một cỗ lực lượng vô hình nâng đỡ thân thể thầy Minh. Đám người đứng trong bờ nhìn thấy cảnh tượng này thì há mồm trợn mắt. Ai nấy đều tỏ rõ sự kinh ngạc. Có mấy người lớn tuổi còn quỳ xuống bái lại. Có lẽ đây là chuyện khó tin nhất mà bọn họ từng được thấy trong đời. Phía giữa sống, toàn thân thầy Minh lơ lửng phía trên chữ chấn. Hai dòng máu từ hai cổ tay thầy không ngừng chảy xuống. Máu chảy xuống tới đâu, liền bị chữ chấn hấp thụ sạch sẽ tới đó. Cũng bởi vậy mà huyết sắc ngày một đậm hơn. Mạng lưới linh lực cũng vì vậy mà vững chắc chống đỡ sự công kích điên cuồng của thuồng luồng và đám vong quỷ tay sai, lẩm lẫm để ép đi xuống. Đại Việt ta mãi trường tồn thịnh thế, giết! Tiếng hét của thất quỷ vô diện ngân vang như sấm động, vòng nước xoáy mang theo trận đồ cùng thân thể thầy Minh chui tọt xuống đáy sông. Ngay khi vòng xoáy biến mất, một con sóng lớn dâng cao vỗ mạnh vào lũy tre sau miếu. Thân tre đùng đưa vặn vẹo rồi ngã rạp. Từ dưới những đoạn gốc đế lùm xùm xuất hiện những mảnh áo giáp hoen rỉ đã mục nát vài phần. Đây là... Tất cả những chuyện phát sinh ngay trước mắt khiến ông tịnh trưởng ấp lắp bắp không nói được nên lời. Con sóng lớn vừa rồi xô đẩy chiếc ghe chứa cụ Phong trôi giạt vào mép nước. Nhật vội chạy tới đỡ cụ Phong xuống, ánh mắt khóa chặt trên nét mặt đau khổ của cụ Phong như muốn hỏi rõ sự tình. Cụ Phong đôi mắt đỏ au chứa đựng sự tiếc thương vô hạn. Cụ không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên mép nước, ánh mắt hướng vùng nước đang lặng dần phía giữa sông mà khóc. Cụ ơi, cái vật kia nó... Ông Tịnh tiến về phía cụ Phong, lo lắng hỏi. Cụ Phong hai mắt đỏ hoe, vẫn hướng giữa giọng đáp. Chết rồi, bị thất quỷ cùng trận đồ trên 5-7. Sư đệ ta cũng... Nói tới đây, cụ Phong lại nghẹn ngào. Trận chiến đêm đó lấy đi rất nhiều thứ. Tuy thầy Minh chết, đám vong hồn của dân ấp cũng tan biến. Nhưng những cái chết đó là những cái chết có ý nghĩa. Họ chết để rất nhiều người được sống. Tiếng cả gáy báo hiệu một ngày mới khiến mọi người chú ý. Ai nấy đều thở phào vì biết rằng cuối cùng thế lực hắc ám bủa vây bến nước bấy lâu cũng bị giải trừ. Nhật, Tùng, Tuân tiến lại nâng đỡ cụ Phong, định dìu cụ về nhà. Thì phía xa xa trên con đường đất, tiếng bước chân người rầm rập vọng lại. Có lẽ những người dân trong ấp ai nấy phần vì tò mò, phần vì lo lắng, nên ngay lúc trời vừa tờ mờ sáng, đã lũ lượt kéo nhau ra khu đất miếu thất quỷ. Khi bọn họ đến nơi, đập vào mắt tất cả là một sự hoang tàn đổ nát. Lưu lại trên khu đất mép sông là những dấu vết kỳ dị. Lũy tre xanh tươi tốt bao đời giờ đây đã bật gốc nằm nghiêng ngả. Tất cả mọi người có kẻ cười người khóc, tiến lại hỏi han những người có mặt ở đây đêm qua. Bà Từ cùng vợ chồng cô Mai, chú Kiên cũng chạy tới bên Nhật. Nhìn đứa cháu nội vẫn bình yên vô sự, bà Từ quá đỗi vui mừng, chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Ánh nắng của ngày mới dần ẩn hiện phía chân trời. Tất cả mọi người thu dọn đồ đạc, định ra về, thì phía gần lũy tre có tiếng người gọi với lại. Ơ này, ở đây có áo giáp với binh khí. Cụ Phong nghe vậy thì tạm gác đau thương, dẫn đầu đoàn người tiến lại xem xét. Nhưng nghĩ tới điều gì, cụ Phong thở dài nói. Đây có lẽ là nơi thất quỷ nằm xuống. Mọi người đem các ngải lên, đem chôn cất ở nơi sạch sẽ. Nhớ là phải lấy cả đất xung quanh đấy. Mấy trăm năm rồi, chắc cũng chỉ còn có vậy thôi. Cụ Phong nói đoạn thì lặng lẽ bước đi. Nhật biết ông cụ buồn lắm, bởi chính ông là người mời thầy Minh về đây giúp sức. Hai sư huynh đệ cũng đã lâu rồi mới gặp mặt, ấy vậy mà mới tương phùng, đã sớm ly tan. Qua ngày hôm đó, những câu chuyện về vong quỷ Quân Xiêm, thuồng luồng và cả thất quỷ đều trở thành những chủ đề ở khắp mọi ngóc ngách trong ấp. Công an cũng đưa thuyền lớn xuống khúc sông tìm kiếm cái mà họ vẫn tin là cá sấu, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Hai cái xác chết của Trung và Tiến cũng tuyệt tích. Sau mấy ngày điều tra vô vọng, bọn họ cũng chán nản mà rời đi. Về phần Hoa cùng ông Thành, trưởng đoàn văn nghệ, vì không đủ bằng chứng buộc tội Hoa gây nên cái chết của em trai, nên ông Thành đành chịu, chỉ biết bỏ quách cô vợ lăng loạn hâm dở. Hoa từ độ ấy chẳng có nơi cưu mang, cứ vất vưởng đầu đường xó chợ. Được một thời gian thì cũng mất tích đi đâu không rõ. Riêng về phần Nhật, sau vài ngày nghỉ ngơi lấy lại sức, bà Từ nhất quyết 1-2 bắt nó về trên thành phố, mặc cho nó xin ở lại, nhưng bà Từ không chịu. Cho đến tận bây giờ, khi có ai nhắc về miếu thất quỷ, thì những giai thoại năm xưa cùng trận chiến ác liệt đêm đó lại được người dân trong ấp kể lại. Tuy không thể kể chi tiết như những gì Nhật và cụ Phong thấy, nhưng cũng phần nào nói lên sự ma mị cùng huyền ảo của thế giới tâm linh nơi đây. Hồi ức của thằng Nhật kết thúc cũng là lúc đồng hồ điểm 12 giờ trưa. Tiếng chuông đồng hồ kéo tôi lùi ra khỏi câu chuyện có phần hơi hư cấu của Nhật. Tò mò tôi vội hỏi, này, mày thật sự có mắt âm dương sao? Rồi cái gì mà hà thần với thuồng luồng nghe có vẻ hư cấu lắm mày. Mày chưa thấy nên chưa biết, những thế lực vô hình luôn ẩn hiện xung quanh chúng ta. Còn về thuồng luồng kia, tao vẫn nghĩ nó là cá chê sống lâu năm hóa tinh thôi. Có lẽ người đời trước khiếp sợ ví von nó với thuồng luồng. Nhật nói đoạn liền nâng lin cà phê uống cạn. Tôi vẫn chưa hết nghi hoặc lại hỏi, thế mắt âm dương? Cái thằng này, hình như mày nghĩ là tao đang nói phét đúng không? Không tin thì mày hỏi chị xinh đẹp sau lưng mày ấy. Tao đi vệ sinh. Nhật ném lại một câu sách rờn, sau đó đứng dậy đi ngay. Tôi có chút nghi hoặc ngoảnh đầu ra phía sau quan sát, thì bất chợt sống lưng lạnh toát. Mải mê theo câu chuyện của Nhật, mà tôi chẳng để ý mọi người trong quán đã về hết. Hiện tại trong quán chỉ còn lại tôi và Nhật, chứ chẳng hề có chị xinh đẹp nào cả. Sự sợ hãi cùng những ý nghĩa điên rồ khiến tóc gáy tôi dựng đứng. Không dám nghĩ thêm, tôi vội đứng bật dậy chạy theo sau thằng Nhật, miệng la lối chửi bới nó. Nhật quay đầu lại, mắt chẳng nhìn tôi, mà đưa tay lên vẫy vẫy, kế đó miệng nở một nụ cười như tạm biệt ai đó. Câu nói tiếp theo của nó khiến tôi như muốn ngất tại chỗ. Chào nhé, hẹn gặp lại. Chúng ta vừa cùng nhau trải qua câu chuyện Mồ chôn đầu người của tác giả Hoàng Nam. Quý vị cảm thấy câu chuyện này như thế nào ạ? Hãy bình luận để nói lên ý kiến cảm nhận của tất cả quý vị về câu chuyện ngày hôm nay nhé. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng Duy Thuận. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nha.